Long Linh Vũ quay đầu nhìn lại, kia xe ngựa đã từ từ đi rồi, đáy mắt tươi cười đều nhiều một mặt trào phúng hương vị, từ trước cho rằng nàng thật sự làm người lãnh đạm xa cách, cho tới bây giờ mới phát hiện, nàng tựa hồ là chỉ đối chính mình lãnh đạm thôi. Đối Quách Hàn chưa từng như thế, thậm chí đối cái này Định An hầu thế tử đều có thể như thế xuất tính cười đùa, nhưng cô đơn đối hắn. Hắn tựa hồ chưa từng có quá như vậy thất bại cảm, cũng chưa từng có cảm giác được như vậy bỏ qua, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều là hắn muốn được đến đồ vật. Hắn trả giá nhiều như vậy đi lấy lòng, đi bảo hộ nữ nhân, lại đối hắn vĩnh viễn là phòng bị trạng thái. Long Linh Vũ ánh mắt âm lãnh vài phần, liền tính ngươi trong lòng không có ta chút nào địa vị, kia đương bên cạnh ngươi chỉ còn lại có ta thời điểm, ta ở ngươi trong mắt phân lượng, có phải hay không liền sẽ gia tăng một ít đâu. Hương Lê hoàn toàn không có chú ý tới mới vừa rồi hết thể dừng ở Long Linh Vũ trong mắt, cũng không biết giờ khắc này thay đổi cái gì, ngược lại là ở vì Nghiêm Tư An sự tình hao tổn tinh thần. Phu nhân cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần Định An hầu thế tử chỉ định phi Nghiêm tiểu thư không cưới, Định An hầu luôn luôn cưng chiều nhi tử, như thế nào sẽ không đáp ứng. Chẳng những sẽ đáp ứng, còn sẽ ba ba ngóng trông sớm chút đem nàng cưới vào cửa tới đâu như Lan cười nói. Hương Lê trong lòng nhưng thật ra cũng lỏng vài phần, lòng ta cũng minh bạch, Tư An liền tính thật sự gả cho, kia cũng là như chính mình tâm nguyện, nhưng Đường Ly hiện tại tựa hồ đối nàng vẫn là không có gì minh sắc cảm tình, thật gả qua đi tự nhiên là không được. Nếu là Đường Ly vẫn luôn đều không thích Nghiêm Tư An, nàng tự nhiên sẽ không mạnh mẽ tác hợp, như vậy đối Đường Ly không công bằng, cũng đối Nghiêm Tư An không công bằng, chỉ là hiện giờ này một hôn ước có thể ổn định Nghiêm Tư An thế cục. Làm Nghiêm gia kia mẹ con hai cái có thể có điều cố kỵ, có thể nói, này một hôn ước chính là Nghiêm Tư An lớn nhất bảo đảm. Nói cũng là như Lan cũng đi theo gật gật đầu. Hương Lê đột nhiên nói, hôm nay ở Hương Giật lâu sự tình, nhưng thật ra làm ta cảm thấy có vài phần kỳ quái. Vương Phi là nói Lâm tiểu thư. Hương Lê lắc lắc đầu, Lâm Mùi Thơm một người tới bồi tội, hà tất nhiều người như vậy đi theo. Ta nghĩ, các nàng chỉ sợ là có khác sự tình tưởng cầu ta, nhưng là lại bị Lâm Mùi Thơm cấp nháo phiên mặt, không mặt mũi nhắc lại. Như Lan nghĩ nghĩ, mới nói, này một chúng thiên kim tiểu thư, có thể có chuyện gì muốn cùng nhau cầu Vương Phi. Hương Lê tùy ý nói, thôi, mặc kệ, các nàng thật muốn cầu ta cái gì, quá mấy mặc kệ cũng sẽ tự mình tới cửa tới, hà tất ta nghĩ nhiều. Ân, lại nói này Đường Ly một hồi phủ, liền cho chính mình tra biểu thiệt tình. Ta chính là thích Nghiêm Tư An, chính là muốn cưới nàng. Không cần cái gì Nghiêm Tư Kỳ. Định An Hầu nghe trợn mắt há hốc mồm, trong tay cái ly đều hơi kém không quăng ngã, chính mình hướng này không làm việc đàng hoàng không hảo nữ sắc, suốt ngày liền biết nơi nơi trà trộn gây chuyện xui xẻo nhi tử, thế nhưng có yêu thích cô nương. Ngươi nói thật. Định An Hầu cơ hồ khó nén kinh hỉ chi sắc, hai mắt đều tựa hồ muốn mạo ngôi sao. Tự nhiên là thật. Cha ngươi chạy nhanh đi từ chối Nghiêm phủ, ta tân nương tử lại không phải đồ vật, còn có thể tùy tiện đổi lấy đổi đi không thành. Đường Ly lập tức nói. Hảo hảo hảo, nếu ngươi khó được có này tâm ý, ta tự nhiên là cao hứng, bằng không, chúng ta lần này đi liền trực tiếp cầu hôn, chọn cái ngày lành tháng tốt. Đường Ly vội vàng cấp đình chỉ, cha, này xử lý hôn sự cũng không phải việc nhỏ nhi, chỗ nào có thể qua loa liền làm. Kia chẳng phải là nháo ra thẩm ra Nghiêm ra kết thân giống nhau chê cười sao. Muốn ta nói, ta muốn thành thân, chúng ta tân hôn phòng tổng muốn một lần nữa tu sửa đi. Thân gia cụ gì đó tổng muốn tinh tế khảo cứu đi. Bằng không làm Tư An gả tiến vào liền trụ cũ sân, dùng cũ gia cụ. Còn có này hôn lễ à, tất cả chi tiết đều không thể qua loa, muốn nhiều tinh tế có bao nhiêu tinh tế, nếu không chính là hủy khuất nhân gia à. Định An Hầu kích động lão lệ tung hành. Con ta trưởng thành A, đều sẽ đau tức phụ nhi, hảo, hảo hảo, ta đây liền đi hồi phục Nghiêm ra đi. Đường Ly nhìn Định An Hầu chạy bay nhanh, mới bật cười, không tinh tế điểm nhi, lão nhân này có thể đem hôn lễ gác vào ngày mai. Nghiêm Tư Kỳ ở trong phòng chờ nôn nóng, liền sợ Định An Hầu phủ không đồng ý. Phùng Di Nương cười nói, ngươi nói một chút ngươi, sốt ruột cái gì? Bất quá một cọc hôn sự, Định An Hầu phủ phàm là có chút nhãn lực thấy. Đều sẽ tuyển ngươi, Nghiêm Tư An ở nhà chúng ta cái gì địa vị, ai không biết. Bất quá chính là không chiếm một cái đích nữ thân phận tiểu trong suốt, đãi ngộ còn không có cái nha hoàn hảo đâu, Định An Hầu phủ tuyển nàng, có thể đổ cái gì a? Nghiêm Tư Kỳ lúc này mới thoáng yên tâm một chút, lại vẫn là khẩn trương nói, nhưng Định An Hầu Phủ cũng không trực tiếp cấp cái lời chắc chắn, phi nói muốn suy xét, ngươi nói ta có thể không khẩn trương sao. Phùng Di Nương lôi kéo Nghiêm Tư Kỳ tay cười, đây là ngươi không hiểu đi. Định An Hầu Phủ chỗ nào có thể một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nay cũng hiện quá vo đoán, dù sao cũng phải kéo mấy ngày, suy xét lập tức, đến lúc đó ra tới kết quả, mới có thể càng làm cho người cảm thấy có tin phục lực. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Phùng Di Nương còn chưa có nói xong, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vọt tiến vào. Phùng Di Nương, Định An Hầu Phủ bên kia gửi thư. Phùng Di Nương đối với Nghiêm Tư Kỳ xử cái ánh mắt, ta nói cái gì tới? Nay liên tới. Ai ngờ kia tiểu nha hoàn tiếp theo liền nói, Định An Hầu tự mình tiến đến, nói là kia Định An Thế Tử nói, phi đại tiểu thư không cưới. 619 chương 619 ngươi thật to gan. Phùng Di Nương sắc mặt chợt biến đổi, cơ hồ là không thể tin được nói, ngươi có ý tứ gì? Kia tiểu nha hoàn dọa đều nói không ra lời, run run rẩy rẩy nói, nô tỳ, không phải nô tỳ ý tứ, đây đều là Định An Hầu nói, còn nói, lần này hôn ước nói cái gì đều không thể sửa, nhất định phải là đại tiểu thư, không thể dùng người khác đổi. Nghiêm Tư Kỳ khí trực tiếp tạp trên tay chén trà, dựa vào cái gì? Phùng Di Nương cũng là khí trực tiếp đứng dậy, ngươi nói cái gì? Định An Thế Tử thế nhưng một hai phải Nghiêm Tư An. Nô tỳ cũng không biết tình A, đây đều là. Cho ta đem Nghiêm Tư An cái kia tiểu tiện nhân gọi tới. Phùng Di Nương giọng the thế nói. Tiểu nha hoàn sợ Phùng Di Nương đem lửa giận cấp giải đến chính mình trên người tới, liền cũng không dám nữa nhiều lời một câu, vội vàng xoay người liền chạy. Nghiêm Tư An nghe nói Phùng Di Nương đột nhiên muốn tìm nàng, trong lòng phỏng đoán đại khái chính là hôn sự sự tình, trong lòng tuy rằng có chút thấp thỏm, lại cũng vẫn là định ra tâm thần, tận lực làm chính mình đơn định hình xuống dưới. Tư An, là chuyện như thế nào? Vì cái gì Phùng Thị đột nhiên muốn tìm ngươi? Đoàn Thị tựa hồ là nghe được động tĩnh, có chút bất an ra tới hỏi một phen. Mấy ngày nay tới giờ, Đoàn Thị thân mình đã dưỡng không sai biệt lắm. Xuống giường cũng không có vấn đề gì, chỉ là không thể hoạt động lâu lắm, rốt cuộc những cái đó xâm nhập cốt tủy độc cũng vẫn là rất có tác dụng phụ. Nghiêm Tư An cũng không nghĩ làm Đoàn Thị nhọc lòng, liền nói, nương, không có gì chuyện này, hẳn là chính là tầm thường hỏi một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vậy ngươi chú ý chút đúng mực, nhưng ngàn vạn đừng cùng ngươi Phùng Di Nương khởi xung đột, bằng không cha ngươi khẳng định sẽ không che chở ngươi, đến lúc đó chịu khổ vẫn là ngươi. Ân, ta biết đến. Nghiêm Tư An dứt lời, lúc này mới chạy nhanh đi. Phùng Di Nương, đại tiểu thư tới. Nghiêm Tư An ngay sau đó tiến vào, cung kính hành lễ, Di Nương cố ý tìm ta. Phùng Di Nương xông lên trực tiếp một cái tát phiến ở Nghiêm Tư An trên mặt. Nghiêm Tư An bị như vậy đột nhiên một cái tát cấp phiến ốc, trên má đau đớn đều không thể chú ý thượng, trong lồng ngực hôi hổi dâng lên chính là mãnh liệt phẫn nộ. Ngươi! Phùng Di Nương lạnh lùng nói. Tiểu tiện nhân, suốt ngày con ta đều làm chút chuyện gì? Nói, khi nào cùng Định An Thế Tử thông đồng? Nghiêm Tư An ngực hung hăng đau xót, nàng tự nhiên ý thức được Phùng Di Nương vì cái gì mà phẫn nộ rồi. Nàng hôm nay sáng sớm mới biết được Phùng Di Nương thế nhưng hướng cha để ra đem nàng hôn sự cấp Nghiêm Tư Kỳ chuyện này. Cha thế nhưng cũng thật sự đi theo Định An Hầu Phủ thương lượng. Nghiêm Tư An biết đường ly liền tính xuất phát từ nghĩa khí khẳng định cũng sẽ giữ được nàng như vậy một cái ố dù giống nhau hôn ước. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Phùng Di Nương gian kê không được xính, liền ngược lại tới tìm nàng giải phát hỏa. Nghiêm Tư Kỳ âm dương quái khí nói, trên mặt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, ta thật đúng là không nhìn ra ngươi hồ mị tử thủ đoạn còn không ít, thế nhưng làm Định An Thế Tử tuyên bố phi ngươi không cưới, nương, nữ nhân này không chuẩn đều đã bỏ lên trên Định An Thế Tử giường đi. Ta xem nàng như vậy không bị kiềm chế, chúng ta Nghiêm phủ cũng không thể ra như vậy tiện nhân a, nương vẫn là đến nhân lúc còn sớm xử trí mới hảo. Phùng Di Nương hiển nhiên là nghẹn một bụng hỏa khí đã nhịn không nổi nữa, trực tiếp quát chói tai một tiếng, người tới. Thượng gia pháp. Nghiêm Tư An ngực đều nghẹn sinh đau, khí cơ hồ chết khiếp, này mẹ con hai cái, tựa hồ hoàn toàn làm lơ rớt nàng đích nữ thân phận, làm lơ rớt các nàng chính mình thân phận. Đem toàn bộ hậu viện trưởng ra quyền to nạp vào chính mình trong tay, đối chính mình càng là toàn bằng tâm tình tùy ý làm bậy khinh nhục. Nếu là từ trước, Nghiêm Tư An khả năng đều là thật cẩn thận nhìn xuống, cũng không biết là bởi vì lần này sự tình liên lụy tới Đường Ly, vẫn là bởi vì này mẹ con hai thật sự quá phận, hoặc là bởi vì Hương Lê từng đối nàng nói qua cường đại, trước nay đều điểm tĩnh nghiêm Tư An đột nhiên quát chói thai một tiếng, làm cản. Lời này vừa nói ra, đừng nói Phùng Di Nương cùng Nghiêm Tư Kỳ, đó là này mãn nhà ở nô tài, đều đi theo sinh sôi sửng sốt, nhà bọn họ tiểu thư nói cái gì. Nghiêm Tư An lạnh mặt, từng câu từng chữ cao giọng nói, nếu là nói ta không bị kiềm chế, câu dẫn nam nhân, chỉ lo đem chứng cứ mang lên. Toàn dựa vào các ngươi mẹ con hai cái tưởng tượng là có thể tùy ý đối ta dùng ra pháp sao. Phùng Di Nương là không đem Nghiêm phủ thể diện để vào mắt, vẫn là không đem Định An hầu phủ thể diện để vào mắt. Phùng Di Nương nhất thời bị ngạnh hơi kém nói không ra lời, chỉ vào Nghiêm Tư An tay run run nửa ngày, mới lạnh lùng nói, ngươi thật là phản ngươi. Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nghiêm Tư An lạnh lùng nói, ta nhớ rõ ràng chính mình thân phận, Nghiêm gia danh xứng với thực đích nữ, Phùng Di Nương hiện tại còn muốn hỏi ta cái gì thân phận sao? Hảo A, ngươi thật to gan. Phùng Di Nương quát, ta từ trước nhưng thật ra không nhìn ra ngươi thế nhưng có thể như vậy, ta thật đúng là coi thường ngươi, ngươi tới A, cho ta trói lại, ta hôm nay chính là làm ngươi nhìn xem rõ ràng, ta có hay không tư cách động ngươi. Nghiêm Tư An lại nói, Phùng Di Nương thật sự nghĩ kỹ. Không nói đến Phùng Di Nương hôm nay cho ta an bài tội danh là không hề căn cứ muốn vu oan giá họa, còn nữa hiện giờ ta cũng là Định An hầu phủ định ra tới tương lai thế tử phi. Phùng Di Nương hôm nay như vậy khinh nhục ta, thật sự nửa phần băn khoăn đều không có sao. Phùng Di Nương giọng the thế nói, còn không có tới kịp gả đi ra ngoài, cũng đã bắt đầu uy hiếp ta. Ngươi hiện tại là tưởng lấy Định An hầu phủ cho ngươi đương tấm mộc không thành. Nghiêm Tư An ánh mắt hơi trầm xuống, tự nhiên không phải, ta còn ở Nghiêm gia, chính là Nghiêm gia nữ nhi, có thể làm ta tấm mộc, tự nhiên cũng là Nghiêm gia. Hôm nay Định An hầu tự mình tới cửa định ra ta hôn ước. Di Nương cho rằng cha sẽ tiếp tục từ Di Nương đối ta làm bậy sao. Định An Hầu hiện giờ ở Kinh Thành là có địa vị, ít nhất so với như vậy một cái nhị phẩm thượng thư là có địa vị quá nhiều. Hiện giờ Định An Hầu đều tới cửa nói một hai phải định ra Nghiêm Tư An nhưng tương lai con dâu, Nghiêm đại nhân sao có thể lại đem chính mình cái này nữ nhi đương tiểu trong suốt. Đối với có giá trị lợi dụng người, Nghiêm đại nhân chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Ngươi! Phùng Di Nương tức muốn hụt máu, lại cố tình tìm không thấy một câu phản bác nói tới, làm nàng lúc này càng vì phẫn nộ chính là, Nghiêm Tư An lúc này đột nhiên chuyển biến, nàng tựa hồ càng ngày càng không hảo khống chế. Phùng Di Nương lời nói còn chưa xuất khẩu, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào nói, Phùng Di Nương, lao ra làm đại tiểu thư qua đi một chuyến. Phùng Di Nương mở to hai mắt nhìn, dương mắt liền đón nhận Nghiêm Tư An trong trẻo con ngươi, cơ hồ trong cơn giận dữ. Nghiêm Tư An lại nói, Di Nương hôm nay cho ta một cái tát, ta tạm thời sẽ không theo cha nhắc tới, rốt cuộc Di Nương chắc là còn không có nghĩ kỹ tình huống, Di Nương về sau nhớ rõ chút là được, hiện giờ ta trên người lưu lại thương, thương đến chính là Nghiêm gia mặt mũi, cha ta yêu nhất mặt mũi, ai dám thương mặt mũi của hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha, liền tính người kia là ngươi. Dứt lời, liền kiên quyết xoay người rời đi. 620 chương 620 không có trong sạch người. Phùng Di Nương không biết là khí, vẫn là bị Nghiêm Tư An đột nhiên kiên cường lên tư thái cấp kích thích. Nghiêm Tư An chân trước vừa ra đi, Phùng Di Nương thân mình nhoáng lên, liền hơi kém không ngất xỉu đi. Nghiêm Tư Kỳ hoảng sợ, vội vàng đỡ, Nương, Nương ngươi làm sao vậy? Phùng Di Nương cơ hồ là run run nói, này tiểu đệ tử. Nghiêm Tư Kỳ trong lòng càng thêm phẫn hận, Nương, ta mặc kệ. Hôn sự này, ta nói cái gì đều đến bắt được. Bằng không, chẳng phải là làm Nghiêm Tư An này tiểu tiện nhân ngày sau đắc ý đã chết. Phùng Di Nương oán hận chú ý cái bản, nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết rằng nàng hiện giờ sẽ biến thành như vậy tai họa, lúc trước ta nên làm nàng cùng nàng cái kia tiện nhân mẫu thân cùng nhau độc chết tính. Kỳ thật cũng không phải Phùng Di Nương lúc trước không có nghĩ tới, chỉ là sợ kia mẹ con hai cái cùng nhau nhiễm bệnh. Thật sự là có chút quá dẫn người chú ý, huống hồ, Nghiêm Tư An từ trước đến nay biểu hiện ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, tựa hồ là thực hảo khống chế một người, cho nên Phùng Di Nương liền nghĩ chi bằng đem nàng lưu lại đường cái con rối, ngược lại cũng là cái giật dây rối gỗ, nhưng ai biết, hiện giờ là càng thêm không hảo khống chế. Nghiêm Tư An lần này bị kêu đi, kỳ thật cũng bất quá là Định An Hầu muốn gặp nàng. Phía trước Đường Ly vẫn luôn bài xích cái gọi là hoa hoa thân, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Định An Hầu nhưng thật ra muốn nhìn một chút chính mình nhi tử coi trọng chính là cái dạng gì nữ hài nhi. Nghiêm Tư An vừa vào cửa, thập phần đoan trang hành lễ. Định An Hầu liền rất là vừa lòng gật gật đầu, là cái ngoan ngoãn hài tử a, ngày sau tất nhiên có thể đối chính mình nhi tử khởi đến quản giáo ước thúc tác dụng. Ngươi chính là Tư An a, ta hôm nay cố ý tới, cũng là muốn gặp ngươi, ngày sau vào cửa, đại gia cũng sẽ không quá xa lạ. Định An Hầu thập phần hòa khí cười nói. Nghiêm lão gia nghe lời này, tựa hồ chính là cần thiết đến cưới, trong lòng nhưng thật ra thả lỏng vài phần, kỳ thật rốt cuộc cái nào nữ nhi gả qua đi, hắn không có gì đại ý kiến, chỉ cần là Nghiêm gia nữ nhi gả tiến Định An Hầu phủ, là đủ rồi. Nghiêm lão gia nhìn Định An Hầu thái độ, trong lòng liền cũng đối Nghiêm Tư An thượng vài phần tâm, làm ra một bộ từ ái bộ dáng nhìn Nghiêm Tư An cười nói, Tư An à, ngươi còn không mau chút cấp Định An Hầu đưa ly trà. Nghiêm Tư An ngoan ngoãn cấp pha ly trà, đưa cho Định An Hầu, hầu ra thỉnh dùng. Định An Hầu vẻ mặt xem con dâu bộ dáng nhìn nàng, cười miệng đều khép không được, không tồi không tồi, là con ta phúc khí, như vậy, hôn sự tình đâu, A Ly đều nói có thể bắt đầu xử lý, nhưng là nhất định phải tinh tế, chỉ cần tân hôn phòng phải một lần nữa tu sửa phí một phen công phu, còn có tân gia cụ, hôn sự tất cả chi tiết, đây đều là chuẩn bị. Ta là ước gì mau chút đem ngươi cấp cưới vào cửa, hảo cho ta hảo sinh quản giáo A Ly kia hôn tiểu tử, nhưng hắn lại là thực để bụng. Phi nói muốn tinh tế tới, cho nên này hôn sự A, đánh giá đến hơn nửa năm lúc sau. Nghiêm lão gia vừa nghe lời này, quả thực là đại hỉ, Định An Hầu như vậy nhìn chúng hôn sự này, Đường Ly cũng có thể nghe nàng quản giáo, kia ngày sau Định An Hầu phủ chẳng phải là liền có thể bị mượn sức, vì tam hoàng tử sử dụng. Nghĩ đến đây, Nghiêm lão gia quả thực hưng phấn đến không được, vội vàng nói, hảo hảo hảo, Định An Hầu chỉ lo yên tâm, này hôn sự, liền như vậy định ra. Nghiêm Tư An nhìn khó được dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình phụ thân, điềm tĩnh con ngươi hạ lại là chỉ có tràn đầy lạnh nhạt. Một tiểu nha hoàn vẫn luôn ở cửa nghe động tĩnh đâu, cảm thấy không sai biệt lắm, liền lập tức chạy về đi nói cho Phùng Di Nương. Phùng Di Nương cơ hồ khí thẳng phát run, vậy ngươi là nói, kia tiểu tiện nhân hiện tại đã hoàn toàn được Định An Hầu tán thành. Nô tỳ nhìn đúng vậy, hơn nữa lao ra cũng. Phùng Di Nương cười lạnh một tiếng, lao ra. Lao ra bất quá là ai đối hắn hữu dụng hắn liền tán thành ai, Định An Hầu thái độ đều minh xác, lao ra ngày sau còn có thể bạc đãi nàng đi. Nghiêm Tư Kỳ sốt ruột nói, Nương, như vậy đi xuống nhưng không thành a, chúng ta thật vất vả mới được đến hôm nay hết thảy, lần này đã bị Nghiêm Tư An cấp toàn bộ đoạn. Như thế nào có thể nhận đi xuống? Nàng nổi bật càng thịnh, đối chúng ta càng là bất lợi a. Lúc trước rốt cuộc là để lại cái tai họa, cũng không biết đám kia phế vật rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, lúc trước rõ ràng đem Nghiêm Tư An cấp bán Thâm Sơn cùng cốc đi, lại ngược lại đã trở lại, từ nàng lần đó một hồi tới, chúng ta nhận việc sự không thuận. Phùng Di Nương buồn bực nói. Nghiêm Tư Kỳ đột nhiên nói, nàng đã trở lại, nhưng dựa vào cái gì liền có thể coi như hết thể đều không có phát sinh qua đâu. Kia một lần nàng mất tích nửa năm thời gian, một nữ hải tử ở bên ngoài, vẫn là bị bọn buôn người bán được như vậy xa địa phương trở về, dựa vào cái gì nên cảm thấy nàng chuyện gì nhi đều không có đâu. Phùng Di Nương đôi mắt đều đi theo sáng ngời, ý của ngươi là, ai biết ở bên ngoài thất thân không có. Nếu là xác thực, nàng nơi nào còn có thể xứng thượng Định An Hầu Phủ, đừng nói Định An Hầu Phủ, liền tính toàn kinh thành, nào hộ nhân gia có thể muốn một cái mất trong sạch nữ nhân. Nghiêm Tư Kỳ ác độc nói, nếu là cũng không có chuyện này, chúng ta cũng đại có thể cho chuyện này nhi tử không thành có không phải. Tả hữu nàng mất tích nửa năm xác thực, tại đây mặt trên làm văn, đại có thể hủy diệt nàng, vinh tuyệt hậu hoạn. Phùng Di Nương cười lạnh lên, đích xác, người tới, đem đến quý kêu tới. Nay đến quý. Đó là lúc trước Phùng Di Nương phân phó thừa dịp Nghiêm Tư An đi chùa miếu dâng hương, liên hợp bọn buôn người nội ứng ngoại hợp, đem Nghiêm Tư An cấp lửa bán, sau đó lập tức bán được ngàn dặm ở ngoài Thanh Sơn chấn người. Phùng Di Nương hiện tại muốn tại đây sự kiện nhi mặt trên làm văn, tự nhiên là trước tiên đến tìm hắn. Kia đến quý thập phần ân cần tiến vào liền hành lễ, cấp Phùng Di Nương, nhị tiểu thư thỉnh an. Phùng Di Nương lạnh lùng nói, những người khác đều đi ra ngoài. Đúng vậy. Mọi người tùy theo lui ra, Phùng Di Nương lúc này mới mắt lạnh nhìn đến Quý nói, trước đây làm người nội ứng ngoại hợp bắt cóc Nghiêm Tư An chuyện này. Đến Quý vừa nghe lời này, còn tưởng rằng là muốn vấn tội, vội vàng xin tha nói, lúc trước ta thật sự làm người đem nàng cấp bán rất xa, này, này, này đều bán đi, nhưng ai biết, nàng như thế nào có thể chính mình chạy về tới đâu. Phùng Di Nương không kiên nhẫn nói, ta là nói, đám kia bọn buôn người còn có thể hay không liên hệ thượng. Làm những người đó lại đây, đem Nghiêm Tư An mất đi trong sạch việc nháo ra tới, điểm này nhi việc nhỏ nhi, ngươi sẽ không lại làm tập đi. Đến Quý ngây người, đại tiểu thư mất đi trong sạch sao? Ta nói nàng không có, đó chính là không có. Đến Quý lập tức minh bạch, không dám lại hỏi nhiều, chỉ là, lại vẫn là khó xử nói, nhưng chuyện này cũng không dễ làm nha. Lúc trước lửa bán đại tiểu thư người kia buôn lậu đội, sớm tại Thanh Sơn trấn đã bị một lưới bắt hết, quan phủ toàn chảo nhìn, chém đầu, lưu đầy, ngồi tù, này. Phùng Di Nương mở to hai mắt nhìn, buồn bực nói, cho nên chính là không ai phải không. Đến Quý dọa một run run, sợ chính mình nói một câu là Phùng Di Nương liền dưới sự giận dữ làm người đem hắn cấp ném văng ra huy cẩu, trong đầu một cái giật mình, liền đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đảo không phải không có. Bọn buôn người đó tuy rằng bị một lưới bắt hết, nhưng lúc trước từ bọn buôn người trên tay mua quá lớn tiểu thư kia hộ nhân ra, lại còn sống đâu. Liền ở Thanh Sơn Trấn. 621 chương 621 chờ coi đi. Là nào hộ nhân ra? Nghiêm Tư Kỳ vội vàng hỏi. Tiểu nhân cũng không lớn rõ ràng, giống như là họ Trường, tiểu nhân này liền đi tra một tra, khẳng định có thể tra ra tới. Phùng Di Nương lập tức nói, lập tức đi tra. Tra được lúc sau, ngươi liền đi đem kia hộ nhân gia cấp đưa tới kinh thành tới. Là. Đến Quý lên tiếng, lúc này mới xoay người lui ra. Phùng Di Nương trong mắt đều thoáng hiện ác độc quan mang, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ lo chờ coi đi. Nên không phải ngươi, vĩnh viễn đều không phải là ngươi. Hương Lê hôm nay vừa lúc nhàn ở trong phủ, liền cầm lấy nữ công tính toán cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi làm nỉ mũ, Quách Hàn sáng sớm đi thượng triều, chỉ sợ lại đi công bộ vội, không thể hiểu được. Quá hán tử cùng một hồi kinh tới, trong kinh các đại bộ phận môn chuyện gì đều ly không được hắn, tựa hồ thiếu hắn địa cầu liền không thể xoay dường như, đại lý tự cùng hình bộ xử án muốn hắn quản, công bộ tu đập nước muốn hắn quản, binh bộ thao diễn tập binh luyện cũng muốn hắn quản, hộ bộ lao nhân. Kia Nhi Nghiêm Đức Lương nhưng thật ra giống nhau không cầu Quách Hàn, bởi vì hắn chủ tử sau lưng là Tam Hoàng tử, sợ đắc tội chính mình chủ tử. Nhưng liền tính như thế, Quách Hàn cũng là từng ngày sự tình các loại quân thân, cũng mệt hắn có thể vội lại đây, còn có thể mỗi ngày đúng giờ về nhà ăn cơm, nếu là chính mình, đánh giá đã sớm đầu góc choáng váng. Hương Lê nghĩ đến đây, liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương Phi, Nghiêm Tiểu Thư tới. Thu Thủy đột nhiên tiến vào thông báo, Hương Lê nhưng thật ra sửng sốt, mời vào tới. Từ lần trước Định An Hầu tự mình đi Nghiêm gia nói hôn sự lúc sau, Nghiêm Tư An ở Nghiêm gia tình trạng tựa hồ hảo không ít. Huống hồ hiện giờ Đoàn thị bệnh tình cũng không chế được, theo lý là nói là không có gì đại sự nhi, như thế nào còn sẽ đột nhiên tới đâu. Nghiêm Tư An một thân vàng nhạt sắc thủy váy, trang dung tươi mát lại tinh xảo, có thể thấy được là dụng tâm trang điểm quá, trên mặt thần thái sáng láng bộ dáng, có thể thấy được là tâm tình không tồi. Hương Lê cười, khó được xem ngươi tới tìm ta có thể như vậy hảo tâm tình. Nghiêm Tư An cười ngồi xuống, Hương Lê liền cấp tự mình đổ trà. Phải nói, từ hồi kinh lúc sau, ta khó được có thể có như vậy ngày lành. Nghiêm Tư An cười nói, như thế nào ngươi hiện tại còn có thể tùy tiện ra cửa nhi không thành. Phùng thị không nhìn chằm chằm ngươi. Hiện tại cha ta nhưng đem ta đương bảo bối cung phụng, rốt cuộc hiện giờ là có quan trọng giá trị lợi dụng nữ nhi. Hắn một lòng nghĩ hiện tại tốt lành lấy lòng ta, chờ ta gả vào Định An Hầu Phủ, bằng vào Định An thế tử thích, tốt lành khống chế được Định An Hầu Phủ. Làm Định An Hầu Phủ vì Nghiêm gia sở dụng đâu, Phùng thị liền tính trong lòng bất mãn nữa, lại còn có thể như thế nào đâu. Ta đều cùng nàng xé rách mặt, hiện giờ tự nhiên là có thể tùy ý tới. Hương Lê tự nhiên là minh bạch Nghiêm Tư An nói, Nghiêm Đức Lương loại người này, duy lợi là đồ, lúc trước không đem Nghiêm Tư An để vào mắt, bất quá là bởi vì không có giá trị lợi dụng, tuy rằng có điều gọi Định An Hầu Phủ kết thân. Nhưng là kỳ thật Định An thế tử tựa hồ cũng không có đem cửa này quan hệ thông ra để vào mắt, còn thỉnh thoảng truyền ra muốn từ hôn tin tức. Hiện tại nhìn đến Định An hầu phủ đột nhiên đối Nghiêm Tư An như vậy coi trọng, Nghiêm Đức Lương liền ở Nghiêm Tư An trên người thấy được ích lợi, có ích lợi giá trị nữ nhi, tự nhiên nên cung phụng. Hương Lê nguyên bản còn sợ Nghiêm Tư An đối với như vậy một cái cha trong lòng khó chịu, nhưng hiện tại nhìn nàng như vậy thoải mái nói ra, nói vậy trong lòng sớm đã có minh xác phán đoán. Nếu ngươi đã được đến cha ngươi che chở, bất luận hắn xuất phát từ cái gì mục đích, ngươi ở Nghiêm gia địa vị đều cao không ít, hiện tại cũng thật là thời điểm cùng Phùng Thị sẽ rách mặt, không lấy ra chút nhan sắc cho nàng nhìn xem, nàng chỉ đương ngươi là bánh bao mềm, sau lưng chỉnh chết ngươi đều có, hiện tại ngươi có cha ngươi chống lưng đâu, nhưng đừng khiếp đảm. Nghiêm Tư An cười gật đầu, ân, lòng ta minh bạch. Hiện giờ ta cuối cùng có thể có chút thư thái nhật tử, không có việc gì ta liền thường tới tìm ngươi đã khỏe, tỉnh ta tổng ở trong phủ buồn hoảng. Hương Lê lúc này mới thoáng yên tâm, cười nói, lại nói tiếp, ta còn có việc nhi tưởng cùng ngươi nói đi, vừa lúc hôm nay ngươi đã đến rồi. Thư An chớp chớp mắt, chuyện gì? Con mẹ ngươi bệnh, kỳ thật còn chưa khỏi hẳn, bởi vì trong cơ thể còn có một ít trường kỳ tính độc tố, thẩm tận xương thủy, khó có thể đi trừ, chỉ cần dùng giải dược cũng không thế nào dùng được, đến làm đại phu thi châm bài độc, ta cố ý thỉnh Trang tiên sinh lại đây, đánh giá lại 2 tháng công phu, là có thể tới rồi. Tư An khẽ thở dài một cái, lại vẫn là tạ nói, cảm ơn ngươi, Hương Lê tỷ. Ta nhưng thật ra không có gì, chỉ là Trang tiên sinh tuổi rốt cuộc lớn, ta cũng sợ hắn này lặn lội đường xa mệt, bất quá may mắn ông Thanh Thu cũng muốn vào kinh đi thi, chính là lập tức muốn tổ chức khoa khảo, Thải Vân cũng sẽ đi theo, bọn họ liền cùng Trang tiên sinh cùng nhau, đến lúc đó trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng yên tâm chút. Hương Lê cười nói, như vậy a, vậy là tốt rồi. Nghiêm Tư An cũng tràn đầy vui mừng. Con mẹ ngươi bệnh thế nào? Gần nhất có khá hơn. Nói tới đây, Nghiêm Tư An ánh mắt đều đi theo nhu hòa, ân, khá hơn nhiều, ta nương còn cố ý làm ta chuyển cáo cảm ơn ngươi. Hảo chút liền hảo, hiện giờ ngươi ở Nghiêm gia chính phong cảnh thời điểm, Phùng Thị lại đã chịu thẩm nhiêu chèn ép, các nàng hai véo chính lợi hại, ngươi nương thân mình cũng hảo rất nhiều, cho nên, hiện tại chính là ngươi tốt nhất cơ hội, nhất định không cần dễ dàng bỏ lỡ, giúp đỡ ngươi nương, đem trong phủ đương gia chủ mẫu quyền to cấp về, đây mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc định an hầu phủ hôn ước không thể bảo ngươi cả đời. Hương Lê nói. Nghiêm Tư An thật mạnh gật đầu, ta minh bạch. Đang nói, liền thấy Thu Thủy tiến vào thông báo nói, Vương Phi, Viên đại nhân ra thiên kim, Viên tiểu thư tới. Hương Lê sửng sốt, Viên Ngộng. Nghiêm Tư An cười nói, ngươi chừng nào thì cùng nàng cũng tốt hơn. Vừa lúc tỉnh đi ta giới thiệu đâu, nàng chính là ta ở kinh thành trừ bỏ ngươi ở ngoài duy nhất bằng hữu. Hương Lê lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra không cùng nàng có cái gì giao tình, chỉ là đã nhiều ngày. Hương Lê nghĩ cũng cảm thấy nói không rõ, dứt khoát lắc lắc đầu lười đến nói cái gì, thôi, trước hết mời vào đi. Viên Mộng vừa tiến đến, nhìn thấy Nghiêm Tư An cũng ở, nhưng thật ra nho nhỏ kinh ngạc một phen, Tư An, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này đâu? Tư An đang muốn nói thẳng, Hương Lê liền nhẹ giọng cười nói, tự nhiên là cùng Viên tiểu thư lúc trước giống nhau tâm tư. Sợ phía trước đối ta lãnh đạm làm lòng ta tổn khúc mắc, cố ý tới cửa thỉnh tội đâu. Nghiêm Tư An có chút kinh ngạc nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, trong lòng liền biết nàng cũng không phải rất muốn làm người khác biết các nàng chi gian chân chính quan hệ, liền cũng không nói thêm cái gì. Viên Mộng cười nói, thì ra là thế, Tư An ngươi cũng thật là, tới cũng không gọi ta, lần trước thỉnh tội, làm mùi thơm cấp náo tạp, lòng ta còn ngượng ngùng đâu, hôm nay liền nghĩ tự mình tới cửa. Như thế nào cũng phải nhường Thụy Vương Phi không cần quá chú ý mới hảo. Hương Lê thập phần hòa khí cười, không có gì, ta người này không mang thù, Viên tiểu thư có thể có tốt như vậy thành ý cố ý lại tự mình tới một chuyến, ta tự nhiên là không thể phất người mặt mũi. 622 chương 622 có cái gì không ổn sao? Tư An cười lôi kéo Viên Mộng nói, ngươi yên tâm đi, Hương Lê tỷ không phải như vậy khó ở chung người, ta hôm nay thành tâm thành ý tiến đến xin lỗi. Hương Lê tỷ còn lôi kéo ta nói hảo chút lời nói đâu, chúng ta đều là nhà mình tỷ muội, khách khí như vậy làm gì? Viên Mộng nghe lời này, trong lòng kiên định không ít, trên mặt tươi cười đều đi theo sán lạn vài phần, ta nguyên bản tới thời điểm còn sợ hãi đâu, không nghĩ tới là tốt như vậy cục diện, Thụy Vương Phi quả nhiên là hảo khí độ. Hương Lê nhẹ nhàng cong cong môi, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhưng thật ra cũng không vội mà nói chuyện, chỉ còn chờ Viên Mộng bên dưới. Nàng tổng cảm thấy Viên Mộng lại nhiều lần thế nào cũng phải cùng nàng thỉnh tội, kéo gần quan hệ, đại khái là có chuyện gì muốn cầu nàng, chỉ là vẫn luôn không có nói ra thôi. Hôm nay thật vất vả nhìn nàng thái độ buông lỏng, lại có Nghiêm Tư An ở bên trong làm người tốt, Viên Mộng đại khái là không thể buông tha cơ hội này. Quả nhiên, không một lát sau, Viên Mộng liền ngồi không yên, nhịn không được nói, ta hôm nay cố ý tiến đến, kỳ thật cũng là có một chuyện muốn nhờ. Hương Lê ý cười trên khỏe môi nhỏ đến không thể phát hiện ra tăng vài phần, tựa hồ là dự kiến bên trong bộ dáng, chuyện gì? Viên Mộng lúc này mới cắn cắn môi, nói, cũng không có gì đại sự nhi, chính là không biết Thụy Vương Phi lần trước ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng đưa cho Thái Hậu kia phân hạ lễ. Ngươi là nói cái kia mặt nạ. Viên Mộng vội vàng gật đầu, kỳ thật, từ Thụy Vương Phi đưa cho Thái Hậu cái kia mặt nạ vừa ra, không ít người đều thập phần cực kỳ hâm mộ, trong lòng cũng thập phần hướng tới, Thái Hậu nương nương dùng đều nói tốt đâu, cho nên ta nghĩ, có không giáo một dạy ta. Quả nhiên Mỹ lệ đối với mỗi một nữ nhân tới nói, đều là một cái chí mạng dụ hoặc. Hương Lê thập phần hòa khí cười cười, Viên Mộng có như vậy trong nháy mắt cho rằng nàng muốn buông lỏng, nhưng ai biết, Hương Lê lại nói, ta nhưng thật ra tưởng trực tiếp cho ngươi, nhưng là này tốt xấu là bí phương, lúc trước cũng là một cái giang hồ thuật sĩ dạy cho ta, còn nói quá nhất định không thể tùy tiện tiết lộ đi ra ngoài, ta nếu là vi phạm nhân gia ý tứ, đêm này bí phương cấp lan truyền mãn đường cái đều là, chỉ sợ người nọ biết được trở trách tội ta. Viên Mộng khẽ thở dài một cái, nói đảo cũng là. Hương Lê câu môi cười nói, bất quá ngươi nếu là thiệt tình muốn cái này mặt nạ, ta thật cũng không phải không thể cung cấp, tốt xấu ta cũng là cái thương nhân, ngươi nói trong kinh rất nhiều khuê tú đều rất muốn sao. Viên Mộng lập tức minh bạch Hương Lê ý tứ, lập tức gật đầu, đúng là. Viên tiểu thư hôm nay là ta cái thứ nhất khách nhân, ta đây liền trước cấp Viên tiểu thư định chế đi, này mặt nạ, cũng không phải người nào đều có thể dùng cùng khoản. Mỗi người đàn bà mặt đều không giống nhau, xuất hiện vấn đề tự nhiên cũng bất đồng, loại này mặt nạ, yêu cầu định chế, cho nên, thực phí công phu. Hương Lê nói, trong lời nói ý tứ đã thực minh xác, giá trị xa xỉ. Viên Mộng nhưng thật ra thập phần thức thời, lấy ra mang đến một phong thỏi vàng, nơi này là 10 điều thỏi vàng, còn thỉnh Thụy Vương Phi có thể giúp ta định chế một phần. Hương Lê cười cười, làm như lan thu hồi tới, hảo. Hương Lê cấp Viên Mộng nhìn làn ra, nàng bộ dáng xem như tiểu gia bích ngọc, như hoa thiếu nữ tuổi, collagen tràn đầy, tự nhiên là cùng Thái Hậu hoàn toàn không giống nhau, chỉ là lỗ chân lông có chút đại, màu da cũng hơi hơi có chút ám trầm. Hương Lê đại khái thấy được vấn đề, liền gật gật đầu, Viên tiểu thư tình huống ta đã biết, nửa tháng sau, ta sẽ làm người đem làm tốt mặt nạ đưa đến Viên tiểu thư trong phủ. Viên Mộng vui mừng nói, kia thật tốt quá. Viên Mộng lôi kéo Hương Lê là cảm tạ lại tạ. Lúc này mới cuối cùng là kiềm chế kích động tâm tình đi rồi. Nghiêm Tư An nhìn Viên Mộng vui mừng rời đi thân ảnh, nhịn không được cười, ngươi thật đúng là, nửa điểm nhi kiếm tiền cơ hội đều không buông tha. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đó là tự nhiên, bằng không bạch bạch tiện nghi các nàng đi. Này mặt nạ ngươi thật sự muốn phí lâu như vậy công phu a? Hương Lê chọc chọc nàng đầu, không nói thời gian lâu một chút nhi, như thế nào giá trị cái này tiền a? Hương Lê đều nghĩ kỹ rồi. Này mặt nạ sinh ý muốn phát triển lên, nàng cần thiết ngay từ đầu liền đi cao cấp lộ tuyến, kinh doanh vòng cơ bản cũng là trong kinh doanh viện các quý phụ, gần nhất, xa hoa trong vòng kiếm tiền càng mau. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, nàng yêu cầu bắt đầu thành lập chính mình mạng lưới quan hệ. Này trong kinh thủy thâm, nàng hiện giờ tuy rằng đã đứng vững vàng góp chân, nhưng là rốt cuộc còn không có tốt lành thăm rõ ràng chi tiết, tất yếu thời điểm còn có thể giúp một tay Quách Hàn, tổng bị hắn che ở phía sau. Làm hắn một người đi đối mặt như vậy nhiều sự tình, nàng trong lòng kỳ thật cũng là không đành lòng, tự nhiên là nghĩ tận lực có thể giúp một tay hắn tốt nhất. Phía trước trong kinh nhân vật nổi tiếng vòng không ai xem khởi nàng, nay đã khác xưa, chứng minh quá thực lực của chính mình lúc sau, mọi người xem chính mình thái độ đều đi theo thay đổi quá nhiều, hiện giờ lại có mặt nạ loại này hấp dẫn nữ nhân tâm đồ vật, vừa lúc có thể mượn cơ hội cùng trong kinh tất cả danh viện phu nhân kéo gần quan hệ. Nhưng đừng xem thường này đó nữ nhân, không biết ngày sau có thể bộ ra nhiều ít tin tức tới đâu. Nghiêm Tư An nhìn Hương Lê ánh mắt đều mang theo sùng bái, Hương Lê tỷ, ngươi tưởng chính là so với ta lâu dài quá nhiều. Hương Lê giận cười một tiếng, ngươi vẫn là đừng bị ta mang chật, đơn thuần chút cũng hảo. Nghiêm Tư An hung hăng như mày, đầu riêu chống bỏi dường như, đơn thuần tổng bị người khi dễ, ta tình nguyện giống ngươi như vậy. Ngay sau đó lại hơi hơi thở dài, ai, bất quá tưởng tượng ngươi như vậy đều khó, ta này đầu óc. Hương Lê cười lắc lắc đầu, lười đến nói cái gì. Nghiêm Tư An đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa rồi vì cái gì không nghĩ làm ta cùng Viên Mộng nói rõ ràng chúng ta quan hệ. Kỳ thật nàng cùng ta quan hệ thực muốn hảo, ở ngươi tới trong kinh phía trước, nàng cũng vẫn luôn giúp ta rất nhiều. Hương Lê nhấp một miệng trà, mới nói, này kinh thành người, ta đều không lớn nguyện ý đi tín nhiệm, bản năng không nghĩ bại lộ quá nhiều, liền tính nàng là ngươi hảo bằng hữu, ta cũng tạm thời không thể đem nàng trở thành bằng hữu của ta, ngươi minh bạch sao. Nghiêm Tư An gật gật đầu, cẩn thận chút cũng là tốt, yên tâm đi, ta cũng sẽ không lắm miệng. Ân. Tiến đi Nghiêm Tư An, Hương Lê mới khẽ thở dài một cái, cầm lấy nữ công chuẩn bị tiếp theo làm. Như Lan nhìn ra Hương Lê nhàn nhạt ưu tư, hỏi, Vương Phi đây là làm sao vậy? Em đẹp, còn thở dài. Hương Lê trên tay kim chỉ tới tới lui lui, tùy ý nói, ngươi cảm thấy Viên Mộng người này như thế nào? Như Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nô tỳ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần nhìn, tựa hồ cảm thấy Viên tiểu thư ai nhìn qua dịu dàng hào phóng, tính tình hòa thuận, thập phần hảo nhân duyên bộ dáng. Hương Lê dương mắt nhìn Như Lan liếc mắt một cái, đích xác như thế. Vương Phi cảm thấy có chỗ nào không ổn sao? Nàng nhân duyên thật tốt quá, Nghiêm Tư An có thể thân cận, Lâm Mùi Thơm loại người này cũng có thể thân cận. Rõ ràng này Nghiêm Tư An cùng Lâm Mùi Thơm quan hệ như vậy kém cỏi, nàng lại có thể ở hai người chi gian ở chung như cá gặp nước, cùng ai đều có thể như vậy hợp nhau. Người như vậy, hoặc là đơn thuần kỳ cục, hoặc là lòng dạ thâm kỳ cục. 623 chương 623 tấn trước. Như Lan nguyên bản cảm thấy không có gì, ngược lại cảm giác Viên Mộng người này tính tình hảo, tâm địa cũng hảo, nhưng lúc này bị Hương Lê như vậy vừa nói, mới một cái giật mình, cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Trách không được Vương Phi không muốn tín nhiệm nàng. Hương Lê đạm thanh nói, không tín nhiệm nàng, chỉ là ta ít nhất phòng bị, đảo không phải nhằm vào nàng, chỉ là ta có chút không yên tâm Tư An. Nghiêm tiểu thư cùng Viên tiểu thư là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân. Ở Nghiêm tiểu thư nghèo túng thời điểm, cũng chỉ có Viên tiểu thư nguyện ý lôi kéo nàng dung nhập Thiên Kim các tiểu thư trong vòng. Đối với Nghiêm tiểu thư tới nói, Viên tiểu thư kỳ thật là thực thân cận người. Ân, cho nên mới vừa rồi những lời này đó, ta không hảo cùng Tư An nói, ngược lại như là châm ngòi ly gián, chỉ là cái này Viên Mộng lòng ta không thế nào yên tâm. Nói câu không dễ nghe, Hương Lê chưa bao giờ cảm thấy thiệt tình bằng hữu sẽ cùng chính mình trở mặt người quan hệ tốt kỳ cục. Lâm Mùi Thơm nơi trốn nhằm vào Nghiêm Tư An, Viên Mộng như thế nào sẽ không xem ở trong mắt, ngược lại cùng Lâm Mùi Thơm quan hệ cũng rất tốt, người như vậy, như thế nào có thể xem như thật bằng hữu. Kỳ thật cũng không phải Nghiêm Tư An quá ngốc, chỉ là nàng nhiều năm như vậy tới ở kinh thành như đi trên băng mỏng sinh hoạt, không có một chút ít ấm áp, thật vất vả có người nguyện ý đứng ở bên người nàng, nàng trong lòng như thế nào đều cảm kích. Hương Lê lắc lắc đầu, lười đến nghĩ nhiều, thôi. Lập tức cũng không có gì chuyện này, ngày sau nếu là có cơ hội, khống chế được Viên Mộng cũng là giống nhau. Như Lan gật gật đầu, nói cũng là, Viên đại nhân tốt xấu cùng chúng ta Vương gia cũng coi như là một lòng người, Viên tiểu thư hẳn là sẽ không đứng ở chúng ta mặt đối lập đi. Hương Lê cười một tiếng, ai biết được. Người A, lòng tham lên còn không biết cái dạng gì như đâu. Chờ đến đang lúc hoàng hôn, liền nghe được trong viện truyền đến hai đứa nhỏ vui sướng thanh âm, mẫu thân. Mẫu thân chúng ta đã về rồi. Hương Lê buông xuống trong tay việc kế, còn không có đứng dậy liền nhìn đến hai đứa nhỏ nhảy nhót vào được. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu, đều bao lớn người, còn suốt ngày nhảy nhót cái không ngừng, đến lúc đó Trang Gia Gia tới thấy được, khẳng định đến chê cười các ngươi đâu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chớp chớp mắt, Trang Gia Gia muốn tới sao? Đúng vậy, cũng liền này một thời gian công phu, các ngươi tưởng hắn sao? Trang Thái Gia Gia có thể tưởng tượng các ngươi đâu. Hương Lê cười nói. Tưởng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng kêu lên. Ta có thể tưởng tượng Trang Thái Gia Gia. Ta còn tưởng Đại Sơn thôn người. Thật nhiều người đều hảo tưởng đâu. Hương Lê nhẹ giọng cười. Sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Ngoan. Ngày sau có cơ hội. Khẳng định mang các ngươi trở về nhìn xem. Ân. Trang Gia Gia khi nào tới A. Ta đều trường cao. Hắn nhìn đến khẳng định giật mình. Nhạc Nhi đắc ý nói. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, chẳng những trường cao, còn béo đâu, không chuẩn Trang Thái Gia Gia đều nhận không ra ngươi đã đến rồi. Nhạc Nhi hừ một tiếng, mới sẽ không, Trang gia gia đến lúc đó không chuẩn là nhận không ra ngươi đã đến rồi, Thái gia gia thích chứ ta. Hương Lê cười nói, được được, gia gia còn không có lao hồ đồ đâu, có thể liền các ngươi hai đều nhận không ra. Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, nghĩ Trang tiên sinh lập tức muốn tới, lần đầu như vậy chờ đợi, đi tới kinh thành, nàng đối với bên người thiệt tình người liền càng thêm tưởng niệm, lần này Trang tiên sinh khó được tới, nhất định phải lưu hắn tốt lành trụ một thời gian mới hảo. Hương Lê cấp viên mộng mặt nạ một đưa ra đi, lập tức một đống danh viện phu nhân tìm tới mua tới, Thụy Vương phủ trong lúc nhất thời khách đến đầy nhà, ngạch cửa nhi đều cơ hồ phải bị dâm nát, nhưng Hương Lê nơi này quy củ lại là chết, nửa tháng tiếp đãi một vị khách nhân, lấy hảo hẹn trước. Nay hẹn trước người, đều bài đến sang năm đi, viên mộng xem như vận khí tốt, cái thứ nhất không nói, còn chỉ dùng 10 cái thỏi vàng, mặt sau tới phu nhân thiên kim nhóm, cơ hồ một cái so một cái rộng rãi. Trăm kim đều có. Hương Lê mượn này kiếm tiền kiếm vui sướng không nói, còn kết bạn không ít quan hệ, tự nhiên không thể đảo tim đảo phổi, nhưng là ngẫu nhiên mượn cơ hội dụ ra lời nói thật nhưng thật ra có thể. Ngày này đột nhiên trong cung tới vị tiểu thái giám, Hương Lê còn tưởng rằng là thái hậu triệu kiến nàng, nhưng nhìn lại tựa hồ là sinh gương mặt. Nô tài ra mắt Thụy Vương Phi Kim An. Hương Lê nâng nâng tay, đứng lên đi, ngươi là nào cung? Kia tiểu thái giám đôi cười nói, Thụy Vương Phi hẳn là cảm thấy nô tài lạ mắt thực, nô tài là Vạn Đông Cung. Hương Lê nghĩ nghĩ, tựa hồ nhớ không dậy nổi như vậy một cái ở trong cung vị nào chủ tử tới, trong cung người nàng nhận thức nguyên bản liền không nhiều lắm, này Vạn Đông Cung, liền càng là không nghe nói qua. Kia tiểu thái giám tựa hồ là nhìn ra Hương Lê trên mặt nghi hoặc, nhưng thật ra thập phần thức thời nói, nhà ta chủ tử nương nương là Thấm Tần. Hương Lê ngẩn người, Thấm Tần. Nhưng chính là nguyên lai thấm mỹ nhân. Đúng là. Hương Lê lúc này mới nhẹ giọng cười, thì ra là thế. Từ lần trước Nguyên Phi xuống ngựa, thấm mỹ nhân bị kéo đến hoàng đế trước mặt lưu một vòng nhi lúc sau. Hương Lê liền phỏng đoán này chỉ sợ là thấm mỹ nhân kỳ ngộ, nhưng thật ra không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng công phu, vị phân đều thăng. Nhà ta nương nương là mấy ngày trước đây mới bị thăng vị phân, ban một cung chủ vị, và ở Vạn Đông Cung, Thụy Vương Phi chắc là không chú ý trong cung việc. Cho nên không biết, chúng ta nương nương hiện giờ vị phân có thể triệu kiến ngoài cung người, cho nên hôm nay sáng sớm khiến cho nô tài cố ý ra cung tới thỉnh Thụy Vương Phi một chuyến. Trước kia liền ước hảo quá phải hảo hảo ôn chuyện, nhưng vẫn luôn không có gì cơ hội, trong cung tự nhiên so không được địa phương khác, không có triệu kiến, là không thể tự tiện vào cung. Quách Hàn nhưng thật ra có hoàng đế đặc ban cho tùy ý ra vào kim bài, nhưng là Hương Lê cũng không thể tùy ý lấy tới dùng, sợ bị người miệng lưỡi. Cho nên này tiến cung chuyện này liền vẫn luôn không tin tức, hôm nay khó được Thấm Tần triệu kiến, Hương Lê tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, kia hảo, ta trước đổi thân xiêm y đi, tức khắc liền tùy công công tiến cung. Trong cung vẫn như cũ phồn hoa như mộng, trước vài lần tiến cung, tựa hồ đều là nguy cơ một khắc, Hương Lê cũng chưa cái gì tâm tư tới thưởng thức cảnh đẹp, hôm nay khó được có thể mang theo như vậy nhẹ nhàng tâm tình tiến đến, liền một đường khơi mào xe ngựa mảnh ra bên ngoài nhìn. Tới rồi Tinh An Môn, tiểu thái giám mới mang theo Hương Lê xuyên qua ba đạo cửa cung, đi tới Vạn Đông Cung. Hương Lê một đường đi tới, liền đi theo quan sát đến, này Vạn Đông Cung quả thật là cái hảo địa phương, không nói đến này Vạn Đông Cung trang hoàng hoa lệ, mỹ lệ như họa, liền nói này địa lý vị trí, đối diện Hồ Thái Dịch, dựa gần Hoàng đế Long Viên Điện, có thể thấy được Hoàng đế đối này sủng ái. Hương Lê đi bước một đi vào đi. Nguyên bản cho rằng Thấm Tần sẽ ở chủ điện trước tiếp thu nàng triều bái, ai ngờ nàng lại ở nhà mình hoa viên nhỏ làm phòng trà, này thật đúng là nửa điểm cái giá đều không có. Lễ không thể phế, Hương Lê thập phần đoan trang cung kính hành lễ, tham kiến Thấm Tần nương nương, Thấm Tần nương nương vạn phúc kim an. Thấm Tần cười đứng dậy, thân thủ đem Hương Lê nâng dậy tới, mau chút đứng lên đi, ta thân thủ nấu hảo trà, đang chờ ngươi tới đâu. 624 chương 624 chuyện cũ năm xưa. Chúc mừng Thấm Tần nương nương đến mông thánh sủng, Hương Lê cười nói. Thấm Tần nhẹ giọng cười, này hơn phân nửa cũng là ngươi công lao. Là Thấm Tần nương nương tâm từ người thiện, trong lúc nguy cấp nguyện ý giúp ta một phen, nói vậy bệ hạ hẳn là cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra Thấm Tần nương nương nhân tâm, mới nguyện ý đem này phân ân sủng cấp nương nương, hiện giờ nương nương đoạt được hết thảy, đều là hẳn là. Thâm Tần trên mặt nhưng thật ra không nhiều lắm gợn sóng, chỉ là than nhẹ một tiếng, kỳ thật ta đời này liền tính an an tĩnh tĩnh quá khứ, ta cũng sẽ không quá bi thương, này trong cung nhật tử lâu rồi, tựa hồ cảm thấy hết thẻ cũng chưa cái gì quan trọng, huống chi là ta như vậy. Hương Lê Tổng cảm thấy thấm tần tựa hồ luôn là có loại bi thương hương vị, liền tính là đạn khúc, cũng luôn là có mạn không đi nhàn nhạt bi thương. Từ trước nàng tưởng bởi vì nàng ở lãnh cung duyên cớ, nhưng hôm nay đã đến mông thánh sủng, lại như vậy phong cảnh, lại vẫn như cũ. Hương Lê nhẹ giọng nói, nương nương hiện giờ bất quá 30 như vậy, lại vẫn còn phong vận, hà tất một hai phải tự coi nhẹ mình. Hiện giờ nếu ra này lãnh cung, tự nhiên nên phải vì chính mình tốt lành sống một lần. Thâm tần trong mắt hiện lên một mạt đau kịch liệt, nhìn Hương Lê nhẹ nhàng kéo kéo khỏe môi, ta phía trước ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng ta có duyên, sau lại ở ta nghèo túng thời điểm, ngươi giúp ta một lần, đưa ta một túi bạc, lòng ta liền càng thêm không đem ngươi đưa người ngoài. Hương Lê kỳ thật là biết đến, thâm tần ở nàng trước mặt không có chút nào cái giá, không có làm nàng ấn quy củ chiều bái chính mình, thậm chí tự xưng đều là ta mà không phải bổn cung. Hương Lê lặng lặng nghe, liền nghe thấm tần nói tiếp, có một số việc nghẹn ở trong lòng lâu rồi, kỳ thật cũng là khó chịu, ta khó được gặp gỡ một cái người có duyên, cũng không keo kiệt nói này đó, ta đời này, chỉ sợ đều là không có biện pháp sống tốt, ta là cái tội nhân. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, nương nương muốn nói cái gì? Thấm tần khỏe môi xả ra một mặt chua xót cười, ta nữ nhi, chết ở ta trong lòng ngực, làm mẫu thân ta, lại bất lực, cả đời này, ta đều phải vì chuyện này mà làm hối hận đến chết. Hương Lê ngực hung hăng run lên, đỡ ly tay không khỏi run lên, suýt nữa không đem chén trà cấp quăng ngã. Thâm tần ánh mắt dừng ở Hương Lê trên người, nhẹ giọng nói, lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến, nếu là nàng hiện tại còn sống, hẳn là sẽ cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, trổ mã duyên dáng yêu kiều, gả làm người thê, có ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, quá có lẽ bình phàm, hoặc là không tầm thường cả đời. Thâm tần nói, hốc mắt đều bắt đầu dần dần đỏ lên. Hương Lê vội vàng đệ thượng trong lòng ngực khăn thê, nương nương không cần quá mức thương tâm. Thâm tần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đây đều là 20 năm trước chuyện xưa, có thể là ta tâm tư quá mềm, luôn là từ chuyện quá khứ đi không ra, cho đến ngày nay ta còn là tổng hội mơ thấy đứa bé kia, nàng khi đó bất quá là cái trong tã lót trẻ mới sinh, lại đầy miệng máu tươi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thống khổ. Tựa hồ là ở kêu mẫu thân cứu ta, nhưng ta lại bất lực, chỉ có ôm nàng khóc, nhìn nàng chậm rãi chết đi, cái loại cảm giác này. Thâm tần cầm khăn lau nước mắt, cũng đã nói không ra lời. Hương Lê ngực đều đi theo đau một chút, nàng như thế nào sẽ không biết loại cảm giác này, nàng đồng dạng là có hài tử người. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chẳng sợ đã chịu nửa điểm thương tổn đều đủ để cho nàng đau lòng không được, nếu là nhìn chính mình hài tử ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi chết đi bất lực. Nàng chỉ sợ sẽ điên mất, khó trách. Kia hải tử vì sao sẽ chết? Bị người làm hại sao? Hương Lê không thế nào chú ý trong công việc, tự nhiên hiểu biết không nhiều lắm, huống hồ chuyện này vẫn là phát sinh ở 20 năm trước, quá xa xăm. Không phải, là bệ hạ ban chết. Thâm tần ánh mắt đều đi theo thanh lánh rất nhiều. Cái gì? Như thế nào sẽ có phụ thân có thể nhẫn tâm đến đối chính mình thân sinh nữ nhi xuống tay? Nàng sinh ra liền sẽ không nói. Là cái người câm, quốc sư nói đứa nhỏ này không cát, là thai tinh, hoàng tộc không thể có như vậy tổn thương hoàng tộc tôn nghiêm hải tử xuất hiện, vừa lúc kia một năm biên quan chiến sự kế tiếp thảm bại, chỉ sợ cũng là bởi vì này thai tinh giáng thế, cho nên bệ hạ đem nàng bàn chết. Thâm tần ngữ khí còn xem như bình tĩnh, nhẹ giọng nói, bệ hạ nữ nhi nhiều như vậy, lại như thế nào sẽ để ý như vậy một cái đâu. Hương Lê sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng thậm chí có thể tưởng đến. Lúc trước thấm tần là cỡ nào bất lực thống khổ, biên quan chiến sự trắng bệnh, lại cùng một cái vô tội hài tử có quan hệ gì đâu. Nàng là cái người cầm, vì cái gì liền một hai phải chết đâu. Nay chỉ sợ cũng là đang ở hoàng tộc lớn nhất bi ai đi. Nương nương nén bi thương. Hương Lê thật sự không biết, lúc này có thể có nói cái gì nói xuất khẩu, như vậy cứu hận, nàng đều quên không được, lại có thể nào cưỡng cầu người khác đâu. Thấm tần lau khô nước mắt, nhẹ giọng cười. Đều là thật nhiều năm trước chuyện này, nói đến cũng không như vậy khó chịu, chỉ là chuyện cũ năm xưa, đừng ảnh hưởng hôm nay khó được hảo tâm tình. Thâm tần có thể đem chính mình nội tâm sâu nhất vết sẹo cho chính mình xem, liền đại biểu nàng thật sự hoàn toàn tín nhiệm chính mình, Hương Lê tâm đều đi theo mềm mại vài phần, kia hài tử có thể có nương nương như vậy mẫu thân, cũng là phúc khí, nương nương vì nàng cầu nguyện, nói vậy nàng ở trên trời cũng quá thực hảo. Nếu là có thể, ta tình nguyện nàng không phải nữ nhi của ta, không phải hoàng gia nữ nhi, bằng không cũng sẽ không còn tuổi nhỏ chịu như vậy khổ sở. Bất quá, đi cũng hảo, đi liền sạch sẽ, nhất chịu tra tấn, vĩnh viễn là tồn tại người. Hương Lê không biết là như thế nào từ Vạn Đông Cung ra tới, chỉ cảm thấy hôm nay nghe nói này hết thảy, đều tựa hồ thoáng như cách mộng, 20 năm trước kia một lần thảm kịch, bao nhiêu người đã quên mất, nhưng Thấm Tần lại nói, chịu tra tấn, vĩnh viễn là tồn tại người, làm mẫu thân, đối hài tử vĩnh viễn là sâu nhất nhớ nhung. Vương Phi, Như Lan thử nhẹ giọng hô một tiếng, mới đưa một ly trà đưa đến nàng trước mặt. Hương Lê từ từ trong cung ra tới, này dọc theo đường đi đều không có nói một lời, Như Lan nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không yên tâm. Hương Lê đạm nhiên nhận lấy, mới nói, ngươi đi tra một cha 20 năm trước, Thấm Tần nữ nhi chuyện này. Như Lan gật gật đầu, đúng vậy. Không mấy ngày công phu, Như Lan liền mang đến tin tức, năm đó sự tình, kỳ thật là mọi người đều biết bí mật, không ai dám tùy tiện nhắc tới, dù sao cũng là hoàng gia gièm pha, cho nên tìm hiểu tới, vẫn là phí một phen chắc trở. Hương Lê cười lạnh một tiếng, một cái tã lót bên trong vô tội hài tử bị độc chết, cuối cùng còn phải bị trở thành gièm pha. Lúc trước chết cái kia nữ anh, sinh ra bất quá nửa tháng công phu, kỳ thật vừa sinh ra nên đã chết, chỉ là Thấm Tần nương nương lúc trước nhất định không chịu, sau lại bệ hạ hạ mật chỉ, cần phải độc dược ban chết, Thấm Tần nương nương cũng không có thể cản được. Lúc ấy Thấm Tần nương nương chính đến mông thánh sủng, nổi bật vô nhị, lại bởi vì chuyện này chọc giận bệ hạ, bị biếm lãnh cung. 625 chương 625 cần phải ra roi thúc ngựa. Khó trách Hương Lê than nhẹ một tiếng, ta lần đầu tiên thấy nàng, liền cảm thấy hiếm lạ, như vậy phong tư mỹ nhân, lại là như vậy tính tình, như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến bị hoàng đế biếm lãnh cung nông nỗi, lại không nghĩ rằng, còn có như vậy một cọc bi kịch. Thâm Tần nương nương cũng là người đáng thương, năm đó kia một hồi bi kịch, nữ nhi cũng không có thể giữ được, ngược lại bởi vì lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối bệ hạ, che chở nữ nhi, cho bệ hạ tức giận, bị nhốt đánh vào lãnh cung, thật sự là đáng thương lại có thể than. Hương Lê lắc lắc đầu, loại chuyện này cũng thật là đáng thương. Cũng may Thấm Tần hiện giờ cuối cùng lại lần nữa được đến bệ hạ rũ lòng thương, nếu là ngày sau còn có thể tái sinh một cái tiểu công chúa, nói vậy cũng coi như là một may mắn lớn, đền bù tiếc nuối. Hương Lê gật gật đầu, ân. Quách Hàn vừa lúc đã trở lại, nhìn thấy này trong phòng không khí tựa hồ không được tốt, mới hỏi nói, làm sao vậy? Ai chọc ngươi không thành? Hương Lê tức giận nói, ta lại không phải pháo đốt, suốt ngày bị người chọc. Như Lan nhịn không được khẽ cười một tiếng, hành lễ liền thức thời lui xuống. Quách Hàn ngồi xuống Hương Lê bên người, ôm nàng eo thon, thấp giọng nói, pháo đốt ta cũng thích. Hương Lê đẩy đẩy hắn, đi đi đi. Tận nói tốt hơn lời nói hướng ta. Quách Hàn cười một tiếng, rốt cuộc làm sao vậy? Hương Lê lúc này mới đem lần trước tiến cung chuyện này nói cho Quách Hàn, cũng nói một chút Thấm Tần chuyện xưa, trong giọng nói đều tràn đầy than tiếc, chính mình hài tử chết ở chính mình trong lòng ngực, này đến là bao lớn đả kích ra, cũng khó trách nàng đến nay đi không ra. Quách Hàn mím môi, trong cung nguyên bản chính là cái vũng bùn, chuyện như vậy liền tính phát sinh cũng chẳng có gì lạ, hoàng đế tuy nói là phụ thân, nhưng hẳn là tính thượng là dưới bầu trời này nhất lãnh tâm phụ thân rồi. Hương Lê không khỏi ôm chặt Quách Hàn vòng eo, hoa ở trong lòng ngực hắn long thanh nói, vậy ngươi không cần đương hoàng đế được không? Ta sợ quá chuyện như vậy sẽ phát sinh ở ta trên người, tiểu trúc cùng nhạc nhi chính là ta mệnh. Quách Hàn cười khổ một tiếng, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, đem ta tưởng thành người nào? Ngươi còn không phải ta mệnh. Ngươi không thích, này vạn dặm giang sơn ta không cần lại như thế nào. So với đem ngươi, cái gì đều không đáng giá nhắc tới. Hương Lê nguyên bản có chút lạnh lẽo tâm lúc này mới dần dần nhiều một chút ấm áp, ôm Quách Hàn vòng eo nhẹ giọng nói, ân. Quách Hàn lúc này mới hỏi, ngươi lần trước nói cho Trang Tiên Sinh đã đi thư tử, nói vậy Trang Tiên Sinh đã ở tới trên đường đi. Bằng không ta còn là phái người đi tiếp một chút, nếu là trên đường ra chuyện gì nhi cũng không tốt. Hương Lê nhưng thật ra cảm thấy hẳn là, cũng hảo. Nghiêm gia hiện giờ tình thế mới là thật sự dương cung bạc kiếm, Thẩm Nhiêu cùng Phùng Thị cắt chiếm nửa bên trưởng gia quyền to, toàn bộ trong phủ không khí liền đã rằng co không được, Nghiêm Tư An hiện giờ rồi lại cố tình bắt đầu không an phận, ngay cả Phùng Thị ba ba ngóng trông sớm ngày đã chết sạch sẽ đoàn thị, hiện giờ bệnh đều đi theo càng thêm hảo. Phùng Thị một phen quăng ngã chén trà, buồn bực nói, đoàn thị kia tiện nhân không phải đã mau độc chết sao? như thế nào sẽ tình huống càng ngày càng tốt. Thế nhưng hôm qua còn đi cấp lao ra vấn ăn đi, các ngươi này đàn thùng cơm, rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Phùng thị trước mặt bọn nô tài quỳ đầy đất, một đám đều run run rẩy rẩy, đại khí nhi cũng không dám không ra một ngụm, vội vàng nói, chuyện này chúng ta cũng không biết ta, mỗi tháng ô đầu đều là định lượng đặt ở đại phu nhân gói thuốc, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Phế vật, nàng nếu là đều ở uống, hiện tại như thế nào sẽ có thể có tốt như vậy tinh thần. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Nói không chừng là. Kia lắm miệng nô tài vừa dứt lời, liền ai ra một tiếng bị đá ngã lăn trên mặt đất. Phùng thị một chân đá ra đi còn chưa hết giận, liên quan đạp vài chân, ngươi cái cầu nô tài, hiện tại còn học được tranh luận không phải. Ai ra, tiểu nhân thật sự không dám a, tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì vậy a. Ngươi không biết, kia chẳng lẽ là chờ ta tới nói cho ngươi. Phùng thị khí mau đau sốc không đều. Nghiêm Thư Kỳ buồn bực chừng mắt nhìn kia trên mặt đất một đám vô dụng nô tài liếc mắt một cái, mới lôi kéo Phùng thị nói, nương, đừng nháo ra quá lớn động tĩnh, Thẩm Nhiêu không chuẩn liền phái người nhìn chằm chằm chúng ta bên này nhi đâu, vạn nhất bị nàng bắt được cái gì nhược điểm đã có thể phiền toái. Phùng thị lúc này mới hướng về phía đám kia nô tài nổi giận gầm lên một tiếng, đều cút cho ta. Đám kia bọn nô tài như được đại xá, vội vàng té ngã lộn nhào cảm tạ ơn chạy. Phùng thị hung hăng một phách cái bàn, căm giận ngồi xuống, hiện giờ này phiền lòng sự từng cọc từng cái, thật là nửa điểm đều không cho người bất lo. Nghiêm Tư Kỳ trầm giọng nói, nương cũng không cần nóng nội, phiền lòng sự lại nhiều, chúng ta loát rõ ràng, một đám xử trí lại đây đều không khó, đoàn thị hiện giờ bệnh tình càng thêm hảo, Nghiêm Tư An cũng bắt đầu không chịu không chế, có thể thấy được này nương hai nhi là đã phát hiện nghe đoàn thị bệnh, chỉ sợ đã hảo hơn phân nửa. Nghe được Nghiêm Tư Kỳ lời này, Phùng thị tâm đều đi theo căng thẳng, này nhưng như thế nào cho phải. Đoàn thị bất tử, chúng ta đã có thể càng khó. Nghiêm Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, nương sợ cái gì. Đoàn thị liền tính bất tử, nàng cũng chỉ có Nghiêm Tư An một cái dựa vào, chỉ cần Nghiêm Tư An suy sụp, nàng còn có thể nhảy ra cái gì lắm tới. Hiện giờ việc cấp bách, vẫn là Nghiêm Tư An, giải quyết nàng, liền tương đương với giải quyết đoàn thị. Đương gia chủ mẫu chi vị tự nhiên vẫn là đến rơi xuống nương trên đầu, chờ tới rồi lúc ấy, lại đối phó Thẩm Nhiêu đó là. Phùng thị nghe nữ nhi này phiên phân tích xuống dưới, trong lòng mới dần dần trong sáng lên, cũng bình tĩnh không ít, gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, chúng ta thật là không thể tự loạn đầu trận tuyến, hiện giờ chuyện quan trọng nhất, tự nhiên vẫn là hủy diệt Nghiêm Tư An, đến quý bên kia tình huống như thế nào. Nhưng có tin tức sao? Nghiêm Tư An gật gật đầu, nương yên tâm đi. Đến quý đã sớm tin tức trở về nói, tìm được rồi kia hộ nhân gia, hiện trạng đã ở hướng kinh thành đuổi, chờ kia trương họ nhân gia gần nhất, Nghiêm Tư An đã có thể xong rồi. Phùng thị trầm giọng nói, phân phó đi xuống, cần phải ra roi thúc ngựa, ta chờ không được quá nhiều thời điểm. Ân, là, mẹ con hai đang nói, liền thấy một cái tiểu nha hoàn run run tiến vào thông báo, Phùng di nương. Phùng thị không kiên nhẫn nói, chuyện gì? Có khách nhân tới. Phùng thị nguyên bản còn tưởng tùy hứng nói không thấy, nhưng là ngẫm lại chính mình danh không chính ngôn không thuận thân phận, thật đúng là không cái này tư bản chơi hoành, đành phải cắn chặt răng nói, người nào? Là Thụy Vương Phi. Phùng thị vừa nghe đến là sửng sốt, nàng tới làm gì? Nàng cùng chúng ta tựa hồ không có gì giao tình đi. Nghiêm Tư Kỳ hừ lạnh một tiếng, cùng chúng ta thật là không giao tình, bất quá cùng Thẩm Nhiêu thù hận nhưng thật ra man thâm. Hiện giờ Thẩm Nhiêu nghèo túng gả tới rồi nhà chúng ta tới, nàng đánh giá chính là hướng về phía Thẩm Nhiêu tới chế nhạo. Phùng thị nghe đến đó, ngược lại gợi lên một mạt cười nhạo, ta đây nhưng thật ra nghĩ ra đi gặp. 626 chương 626 ta liền không thể tới. Hương Lê ngồi ở phòng khách chủ vị phía trên, nhợt nhạt uống trà, Phùng thị vừa tiến đến, Hương Lê nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền tiếp theo uống trà, hiển nhiên là bãi cái ra tới. Đối với có một số người, là nửa điểm ánh mặt trời đều không thể cấp, bằng không nhân ra không những không cảm kích, còn phải khinh thường ngươi. Hương Lê quá minh bạch cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới quy tắc cho chơi, cũng minh bạch hẳn là ở thích hợp thời điểm đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay. Phùng thị biết hiện giờ chính mình thân phận xa xa thấp hơn nữ nhân này, như thế nào cũng đến thỉnh an hành lễ, nhưng là nhìn Hương Lê này phiên tư thái, trong lòng vẫn là cách chứng thực. Phùng di nương ngoài cười nhưng trong không cười hành lễ gặp qua Thụy Vương Phi, Thụy Vương Phi Kim An. Hương Lê nhàn tản nâng nâng tay, đứng dậy đi. Phùng Thị lúc này mới đứng dậy, Hương Lê chưa nói ban ngồi, nàng tự nhiên vẫn là đến đứng. Không biết Thụy Vương Phi hôm nay cố ý tới chúng ta trong phủ, là vì chuyện gì? Hương Lê đạm thanh nói, không có việc gì, ta liền không thể tới. Tự nhiên không phải, Thụy Vương Phi có thể tới, trong phủ đều đồng tất sinh huy. Phùng Thị trong lúc nhất thời sở không rõ ràng lắm Lý Hương Lê tâm tư, trong lòng loạn thực. Nếu là từ trước, Lý Hương Lê này Thụy Vương Phi thân phận hữu danh vô thật, trong kinh không ai có thể để mắt nàng, Phùng Thị tự nhiên là không sợ, thậm chí còn dám mở miệng khiêu khích, nhưng hiện tại, nàng lại là nửa điểm cũng không dám. Hương Lê giống như vô tình hỏi, không biết các ngươi thiếu phu nhân có ở đây không? Ta cùng với nàng cũng coi như là tỉ muội một hồi, hôm nay cố ý đến xem nàng. Hương Lê kỳ thật là cố ý nói như vậy, nói vậy nàng tới thời điểm, Phùng Thị cũng đã bắt đầu phỏng đoán nàng ý đồ đến là cái gì, hơn phân nửa chính là nghĩ buôn nhục nhã Thẩm Nhiêu tới, nàng sao không thuận nàng ý, liền đem nàng hướng này mặt trên dẫn hảo. Quả nhiên, Phùng Thị vừa nghe lời này, liền vội vàng đối với một bên nha hoàn nói, còn không mau đi thỉnh thiếu phu nhân tới. Khó được có xem Thẩm Nhiêu chê cười cơ hội, nàng chỗ nào không cao hứng đâu. Ai ngờ kia tiểu nha hoàn nói, thiếu phu nhân nói nàng thân mình không khỏe, không có phương tiện gặp khách, còn thỉnh Phùng Di Nương đại lao chiêu đãi đi. Phùng Di Nương trong lòng hừ lạnh một tiếng, còn bị bệnh. Là sợ mất mặt xấu hổ đi. Phùng Di Nương cố ý nói, một khi đã như vậy, chỉ sợ Thụy Vương Phi muốn uổng công một chuyến, chỉ là Thụy Vương Phi cùng chúng ta thiếu phu nhân tỉ muội tình thâm, lúc trước còn ở cùng dưới mái hiên trụ quá như vậy một đoạn thời gian, nói vậy cảm tình cũng thực hảo, lúc này nếu là có thể đi vấn an một phen, nói vậy thiếu phu nhân cũng sẽ bởi vậy cảm thấy thực vui mừng, không chuẩn bệnh tình cũng sẽ đi theo hảo rất nhiều đâu. Bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, Phùng Di Nương là thích nhất, huống chi nàng hiện tại còn xem Thẩm Nhiêu như vậy không vừa mắt. Hương Lê thập phần hợp phép nói, Phùng Di Nương nói chính là, ta đích sắc nên đi vấn an một phen. Ta đây tự mình mang người đi. Không cần, nàng nếu bị bệnh, tự nhiên hẳn là tĩnh dưỡng, đi người nhiều, không chuẩn còn sẽ làm nàng phiền lòng. Ta nghĩ, vẫn là làm ta một người đi xem đi, liền không nhọc Phùng Di Nương. Phùng Di Nương là không sao cả, chỉ cần có thể làm Thẩm Nhiêu không hài lòng, mặt khác chi tiết nhỏ đều là có thể xem nhẹ, hảo. Hương Lê từ biệt Phùng Di Nương, rời đi phòng khách, liền từ tiểu nha hoàn mang theo vào hậu viên. Kia hậu viên chính là các nữ quyến chuyên môn trụ địa phương, người ngoài giống nhau rất khó tiến vào. Hương Lê lần này tới, tự nhiên là không có nhàm chán đến muốn tới đối Thẩm Nhiêu bỏ đá xuống giếng, nàng nhưng không loại này thời gian rỗi, chỉ là nương lấy cớ này, đến xem đoàn thị thôi. Hương Lê tiến hậu viên, liền đột nhiên nói, ai, ta hoa thai đâu? Kia tiểu nha hoàn vội vàng kinh sợ nói, Thụy Vương Phi hoa thai rất sao? Chỉ sợ là mới vừa rồi tới trên đường rớt, vẫn là tốt nhất Minh Châu đâu. Hương Lê có chút khổ sở nói. Tiểu nha hoàn lúc này mới vội vàng nói, kia nô tỳ này liền giúp Vương Phi tìm xem đi. Hương Lê gật gật đầu, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Là, kia tiểu nha hoàn lên tiếng, liền vội vàng chạy. Hương Lê đối với Như Lan xử cái ánh mắt, ngay sau đó xoay người liền theo một con đường khác đi rồi. Nghiêm Tư An nhìn thấy Hương Lê tới thời điểm, kinh hỉ đến không được, sao ngươi lại tới đây? Hương Lê cười cười, ta đến xem Nghiêm phu nhân tình huống. Trang tiên sinh chỉ sợ còn muốn chút thời gian mới có thể đến kinh thành đâu. Hương Lê luôn là không yên lòng Đoàn thị bệnh tình, sợ nàng căng không đến lúc ấy, rốt cuộc nàng thân mình đã như vậy hư nhược rồi, cho nên mới mất công cố ý đến xem. Nghiêm Tư An vui mừng gật gật đầu, ta nương còn đang nói ngươi đâu, mau chút vào đi. Nghiêm Tư An mang theo Hương Lê vào phòng, Đoàn thị chính nửa dựa vào trên giường, nàng khí sắc nhìn qua không tồi, so với lần trước nhìn thấy thời điểm, như là trọng sinh dường như, vừa thấy Hương Lê liền thân thiện cười nói, Thụy Vương Phi tới, mau chút mời vào. Hương Lê cười ngồi xuống Đoàn thị mép giường, không biết Nghiêm phu nhân ngày gần đây thân mình như thế nào, nhưng có cái gì khác thường tình huống. Đoàn thị cười nói, không có gì tình huống, ta cảm thấy thân mình một hảo đi lên đâu. Mấy năm trước đều giống cái người chết dường như, hiện giờ mới cảm thấy tựa hồ có một chút sinh khí, đây đều là ít nhiều Thụy Vương Phi a. Hương Lê nhìn Đoàn thị sắc mặt thật là cũng không tệ lắm, nhưng là rõ ràng ngữ khí vẫn là thực suy yếu, chỉ sợ này thân mình thật sự bị kia trường kỳ độc dược cấp thương không nhẹ. Nghiêm Tư An ở một bên nói, ta nương khí sắc nhưng thật ra so từ trước khá hơn nhiều, ngẫu nhiên tinh thần tốt thời điểm, còn có thể xuống giường đi lại, chỉ là không thể quá dài thời gian, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ mệt mỏi, chỉ sợ vẫn là bởi vì trong cơ thể không có trừ tẫn độc tố gây ra. Nghiêm Tư An nói, đều không cấm hơi hơi thở dài một tiếng. Hương Lê An ủi nói, Trang tiên sinh đã ở tới trên đường, đến lúc đó hẳn là sẽ có biện pháp, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta ngày gần đây tới chính là cố ý nhìn xem Nghiêm phu nhân tình huống, hiện giờ như vậy đã xem như thực không tồi. Hương Lê nói, liền hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, Như Lan liền đem mang đến mấy bao thuốc bổ đưa tới. Ta nơi này không thiếu thuốc bổ, Nghiêm Tư An nói. Hương Lê lại nói, cái này thuốc bổ so khắc hảo, ngươi liền cho ngươi nương ăn cái này, bệnh tình khả năng khống chế lâu dài chút, ta cũng yên tâm. Nghiêm Tư An nghe Hương Lê đều nói như vậy, tự nhiên cũng không có không tin đạo lý, gật đầu ứng thanh, hảo. Hương Lê lúc này mới đứng dậy nói, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng không đã lâu để lại, liền đi trước, ngươi hảo sinh chiếu cố ngươi nương. Như vậy cấp. Nghiêm Tư An kinh ngạc nói. Hương Lê cười một tiếng, ta cũng không phải là tới xem ngươi, Thẩm Nhiêu còn chờ ta thăm bệnh đâu. Nghiêm Tư An vừa nghe lời này liền minh bạch Hương Lê ý tứ, nàng không hảo minh cùng chính mình tiếp xúc, nếu không sẽ chỉ làm Phùng Thị đối chính mình phòng bị tâm càng trọng, liền đành phải nương Thẩm Nhiêu hết. Thẩm Nhiêu đánh giá nằm mơ đều không nghĩ nhìn đến ngươi, Nghiêm Tư An cười tặng Hương Lê đi ra ngoài. Hương Lê đi chưa được mấy bước xa, liền nhìn thấy lần đó đi tìm Hoa Thai tiểu nha hoàng chính vẻ mặt sốt ruột chạy tới, Thụy Vương Phi, nô tỳ thật sự là không có thể tìm được kia Hoa Thai. 627 chương 627 hắn như thế nào sẽ ở kinh thành. Hương Lê vẫy vẫy tay, thôi, không tìm thấy liền không tìm thấy đi, ta cũng vô tâm tư tìm. Tiểu nha hoàn nhút nhát rụt rụt cổ, sợ dây tiếp theo Hương Lê phải lấy nàng khai đao dường như, kia nô tỳ này liền mang ngài đi thiếu phu nhân trong viện. Hương Lê lại đạm thanh nói, ném đồ vật liền không hứng thú đi, vẫn là tính. Dứt lời, liền lập tức xoay người sau này viên ngoại mặt đi rồi. Kia tiểu nha hoàn còn không hiểu ra sao đâu, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng liền đuổi theo đi dẫn đường đi. Hôm nay thấy được Đoàn thị tình huống còn xem như ổn định, Hương Lê trong lòng cũng yên tâm không ít, nàng tặng một ít không gian sản tốt nhất dược liệu, bổ thân mình hẳn là sẽ càng tốt, cũng có thể chống được Trang tiên sinh tới kia một ngày. Trang tiên sinh rốt cuộc tuổi lớn, Hương Lê căn bản không đành lòng thúc giục, lão nhân ra ở trên đường đi đi rừng rừng khó tránh khỏi, chỉ sợ còn phải muốn một thời gian. Hương Lê than nhẹ một hơi, liền hy vọng Đoàn thị có thể căng quá khứ. Như Lan An ủi nói, Vương Phi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Ân. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Hương Lê nhưng thật ra thanh nhàn không ít, ngày thường không có việc gì ở nhà làm nữ công, cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi làm hai đỉnh nỉ mũ đã sắp hảo, hai tiểu gia hỏa ngẩng đầu chờ đợi ngóng trông đâu. Thẩm Tần cùng Hương Lê quan hệ cũng càng thêm thân mật, thường xuyên triệu kiến nàng vào cung đi, Nghiêm phủ nhìn như dương cung bạc kiếm, nhưng là kia cũng chỉ là thuộc về Thẩm Nhiêu cùng Phùng Di nương chi gian phong ba, căn bản liên lụy không đến Nghiêm Tư An. Trên người tới, Nghiêm Tư An nhàn rỗi, còn thường thường tới Thụy Vương phủ tìm Hương Lê. Tại đây phong khinh vân đạm nhật tử, Hương Lê lẳng lặng chờ Trang tiên sinh đã đến, lại không biết, này hết thể an ổn, đều chỉ là báo táp tiến đến trước biểu hiện giả dối. Vương Phi, Hương Giật Lâu bên kia truyền đến tin tức nói, Tạ công tử đã tuyển ra 6 cái gã sai vặt, liền chờ Vương Phi ngài ngồi cuối cùng định đoạt đâu, hôm nay nếu không đi một chuyến. Như Lan nói, ân, đi thôi, sớm một ngày đem quản sự người cấp định ra tới, Tạ trường quân trên vai gánh nặng cũng có thể đi theo nhẹ một chút. Hương Lê nói, liền đem trên tay sách giải trí cấp gác lại tới rồi một bên, đứng dậy liền chuẩn bị ra cửa nhi. Hiện giờ đã nhập thu. Thời tiết càng thêm lạnh, vừa ra khỏi cửa nhi, kia gió lạnh thổi đều có chút đến xương, Như Lan vội vàng cấp cầm kiện nhi chăm thêu xuyên điệp áo choàng cấp Hương Lê phủ thêm. Tới rồi Hương Giật Lâu, Tạ trường quân đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Hương Lê tới, liền đón đi lên, ngươi đã đến rồi. Chờ tuyển gã sai vật đều đã ở trên lầu chờ, liền chờ ngươi đi lên nhìn một cái đâu. Hương Lê gật gật đầu, ta đi xem. Hương Lê nói, liền mang theo Như Lan lên lầu 2. Ở nàng thường dùng cái kia nhã gian cửa, 6 cái gã sai vặt một chữ bài khai đang đứng ở nàng cửa đâu, nhìn thấy nàng tới, sôi nổi cung kính hành lễ, gặp qua phu nhân. Hương Lê hơi hơi gật đầu, liền nhấc chân đi vào, ngay sau đó nói, đều vào đi. Mấy cái gã sai vặt rõ ràng đều thực khẩn trương, nhìn Hương Lê ánh mắt đều mang theo đối tương lai khắc khao, rốt cuộc quyết định nhân sinh đại sự chuyện này, tự nhiên không vài người có thể thả lỏng. Hương Lê khép cười một tiếng, không cần quá câu nệ, lần này nếu là không có tuyển thượng, tự nhiên còn có lần sau, chỉ cần là nhân tài, ta đều sẽ quý trọng. Hương Lê lời này vừa ra, vài người nhưng thật ra đi theo bình tĩnh không ít, liền Hương Giật Lâu hiện giờ này thế, muốn khai phân lâu chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn nhì. Hương Lê nếu nói này không phải duy nhất một lần cơ hội, vậy thuyết minh tương lai nhân sinh còn có hy vọng. Hương Lê đi dạo bước chân, ở bọn họ trước mặt nhất nhất đi qua, nhưng thật ra phát hiện bên tay trái nam nhân kia nhìn qua thong dong không ít, đi đến hắn trước mặt liền nói, từ ngươi bắt đầu, một đám tự giới thiệu một phen. Ta kêu Vương Đức Toàn, suối nước thôn người, năm nay 20 có tam, trong nhà có đệ đệ muội muội ba người, cha mẹ khỏe mạnh, đất cần 20 mẫu, trâu một đầu, tức phụ còn không có. Nói xong lời cuối cùng một câu, hiển nhiên người nọ có chút quấn bách, lại vẫn là thoải mái hảo phóng nói ra. Hương Lê khẽ cười, vì sao không có? Nghèo, không cô nương nguyện ý gả cho ta. Hương Lê nhướng mày, ngươi nhưng thật ra rất xem khai a. Vương Đức Toàn hắc hắc cười một tiếng, gãi gãi đầu, bất quá ở phu nhân nơi này làm việc tiền công nhiều, quá 2 năm ta khẳng định có thể tồn đến cưới vợ tiền. Hương Lê cười một tiếng, nhìn về phía tiếp theo cái, người tiếp theo nói. Ta kêu Trương Tam. Hương Lê nghe cái này tự giới thiệu, quan trọng nhất kỳ thật đều không phải là muốn xem nhà bọn họ cảnh, nhà ai điều kiện tốt có thể tới làm này tạm dịch việc. Nàng bất quá là tưởng thông qua tự giới thiệu, nhìn xem những người này tính tình cùng gan dạ sáng suốt. Nhìn một vòng xuống dưới, Hương Lê trong lòng đã hoặc nhiều hoặc ít cho điểm, rồi sau đó lại hỏi một ít quản lý tiểu lầu phương diện vấn đề, trả lời trình độ đều là so lẹ không đồng đều. Cuối cùng xong việc nhi, lúc này mới làm những người này lui xuống, tạ trưởng quân tiến vào nói, thế nào? Nhưng có thích hợp. Hương Lê nói, cái kia Vương Đức Toàn cũng không tệ lắm, ngươi đem hắn để đi lên đương quản sự đi. Mặt khác còn có một cái Triệu Hoài, người cũng còn xem như cơ linh, cấp cái phó quản sự. Phó quản sự? Đây là cái gì? Chính là thấp hơn quản sự một cái việc thôi, rốt cuộc muốn như thế nào phân phối quyền lợi, phương diện này ngươi hẳn là so với ta hiểu nhiều. Ân, hảo. Hương Lê một bên cười, một bên ra nhà gian, tính toán hướng dưới lầu đi, hiện tại cho ngươi để ra giúp đỡ ra tới, ngày sau ngươi cũng có thể thiếu mệt nhọc chút. Ngày thường nhiều chịu chút chỗ chống bồi bồi Hương Thảo, nàng hiện giờ hoài thân mình không có phương tiện, một người khó tránh khỏi cô đơn. Ta tự nhiên biết đến, người yên tâm đi. Tạ trưởng quân nói lên Hương Thảo, trên mặt thần sắc đều đi theo nhu hòa rất nhiều, chờ thêm cái này mùa đông, hắn liền phải đường phụ thân rồi. Hương Lê liếc mắt một cái liền nhìn ra Tạ trưởng quân suy nghĩ cái gì, đang muốn trêu chọc vài câu, kết quả đột nhiên dương mắt đảo qua, liền chợt nhìn đến 2 cái khách không mời mà đến. Trương Đại Thạch. Hắn như thế nào sẽ ở kinh thành? Hương Lê mở to 2 mắt nhìn nói. Hương Lê ở lầu 2 trên hành lang, còn không có tới kịp đi xuống. Đối với dưới lầu đại đường tình cảnh là xem danh mạch, liếc mắt một cái nhìn đến người này, kinh dưới chân bước chân đều dừng lại. Tạ trường quân nghe vậy cũng là sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi, hắn như thế nào sẽ đến? Dưới lầu đại đường, Trương Đại Thạch hoàn toàn không có chú ý tới trên lầu người nhìn chăm chú. Chính vui tươi hớn hở tiến người tiểu lầu tới, đi theo hắn phía sau Mã Thị còn có chút do dự nói, tốt như vậy tiểu lầu, khẳng định đến phí không ít tiền đi, chúng ta ăn nổi sao? Trương Đại Thạch âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào ăn không nổi? Cũng đừng quên chúng ta là như thế nào tới kinh thành, chính là nhân gia có tiền gia đình giàu có cấp mời đến, bọn họ có rất nhiều tiền, tới còn không cho chúng ta ăn chút nhi tốt. Lao tử một cái không vui. Dẹp đường hồi phủ đi tính. Trương Đại Thạch nói thập phần kiêu ngạo, nên ngang tiến vào, tìm cái bàn trống tử ngồi xuống, liền hô to một tiếng, tiểu nhị, thượng tốt nhất rượu và thức ăn tới. 628 chương 628 giống như từ trước ở đâu gặp qua. Gã sai vật vội vàng đón nhận đi, không biết 2 vị khách quan muốn ăn chút cái gì. Không bằng tiểu nhân cho ngươi báo cái đồ ăn danh nhi. Trương Đại Thạch không sao cả vây vây tay. Một bộ tài đại khí thô bộ dáng, đem tốt nhất rượu và thức ăn cho ta tốt nhất tới liền thành, còn điểm cái gì đồ ăn danh nhi. Kia gã sai vật nhìn thoáng qua Trương Đại Thạch cùng Mã Thị keo kiệt xiêm y gì, có chút hoài nghi bộ dáng, đảo không phải hắn khinh thường người, chỉ là này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn đều quý có thể, tầm thường bá tánh dễ dàng đều ăn không nổi, này hai vợ chồng gần nhất điểm một bản chiêu bài đồ ăn, không phải là muốn ăn bá vương cơm đi. Nghĩ đến đây, kia gã sai vật rốt cuộc vẫn là có chút hoài nghi. Trương Đại Thạch nhìn ra gã sai vật nghi ngờ ánh mắt, lớn tiếng thì thầm lên, như thế nào? Cảm thấy ta phó không dậy nổi tiền sao? Ta nói cho ngươi, ta nhưng có tiền đâu? Gã sai vật vội vàng khen tặng theo tiếng, là, tiểu nhân chỗ nào dám xem thường ngài a, ngài chỉ lo ngồi uống trà, tiểu nhân này liền cấp làm người cho ngài thượng đồ ăn tới. Trương Đại Thạch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới từ bỏ. Gã sai vật xoay người đi rồi, lại không phải đi phòng bếp lộ, mà là liếc mắt một cái thấy được đứng ở lầu 2 trên hành lang Tạ Trường Quân, vội vàng lên đây. Làm sao vậy? Tạ Trường Quân hỏi. Kia gã sai vật có chút mặt ủ mày hê nói, bên kia một bàn, tới một đôi nghèo kiết hủ lậu vợ chồng, nhìn qua hẳn là một ngày tam bữa cơm đều ăn không nổi người, lúc này tới chúng ta tiểu lầu, thế nhưng tài đại khí thô một chút một bàn chiêu bài đồ ăn, hắn đều không xem đồ ăn danh nhi, cũng không xem báo giá, liền nói muốn tốt nhất đồ ăn, này một bàn, ít nhất đến 200 lượng bạc đầu. Tiểu nhân thấy thế nào hắn cũng không giống như là lấy ra tiền tới. Vạn nhất đến lúc đó hắn là ăn bá vương cơm nhưng như thế nào hảo. Tạ Trường Quân nhìn về phía Hương Lê, hiển nhiên là xem ở nàng ý tứ, Hương Lê ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Trương Đại Thạch cùng Mã Thị, nàng rời đi Thanh Sơn Trấn đã hơn nửa năm, nguyên bản chờ mong nhìn thấy đã lâu người xưa, Trang Tiên Sinh cùng ông Thanh Thu bọn họ còn không có mong đến, không nghĩ tới cái thứ nhất nhìn thấy người xưa thế nhưng là bọn họ hai. Này hai người hiện giờ hết thảy đều khác thường thực, Hương Lê trong lòng cấp để lại cái nội tâm, nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ rốt cuộc là chơi cái gì đa dạng. Cho bọn hắn thượng Hương Lê mím môi, mới nói. Gã sai vật ngốc ngốc nói, vạn nhất bọn họ thật không có tiền. Kéo đi ra ngoài tấu một đốn, sau đó đưa giao quan phủ, cùng Kinh Triệu Doan chào hỏi một cái, ấn trộm 200 lượng bạc tính, ít nhất 30 cái bản tử ngồi cái một năm nhà tù. Ta nơi này bá vương cơm cũng không phải như vậy ăn ngon. Hôm nay vạn nhất xảy ra cái tiền lệ, không cho chút trọng giáo hấn, về sau còn phải một đống người tới cọ cơm. Hương Lê lạnh lùng nói, người quen khó được gặp mặt, nàng lại không có phải cho tình cảm ý tứ, loại người này căn bản liền không thể cấp tình cảm. Gã sai vặt vội vàng đồng ý, ai, hảo liệt. Ngay sau đó vội vàng chạy. Tạ Trường Quân hỏi Hương Lê, ngươi xem bọn họ hai là muốn tới đang làm gì? Chẳng lẽ Trương Đại Thạch ở Kinh Thành còn có nhận thức người? Hương Lê lắc lắc đầu, hẳn là không có, Vương Thanh Thu đánh giá không lâu liền phải tới kinh, không biết có phải hay không Mã Thị cùng Trương Đại Thạch lại đánh Vương Thanh Thu cờ hiệu, ở bên ngoài cùng cái gì có tiền đại lao ra phản giao tình, bọn họ tuy rằng tham, nhưng là đầu góc lại không nốc, thật không chỗ tốt, ngàn dặm xa xôi tới kinh thành làm gì. Hương Lê có thể như vậy tưởng, hoàn toàn là bởi vì Mã Thị cùng Trương Đại Thạch tại đây chuyện mặt trên đã là kẻ tái phạm. Hiện giờ nhìn bọn họ không thể hiểu được tới kinh thành, Hương Lê tự nhiên mà vậy lập tức liền nghĩ tới cái này mặt trên. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Hương Lê trầm giọng nói, nhìn kỹ hắn nói đi. Cũng hảo, vẫn là đến nhìn chằm chằm chút, bằng không này hai người vạn nhất là có ông Thanh Thu làm chuyện gì, chỉ sợ đến lúc đó lại là ông Thanh Thu cấp chùi đít, hắn lập tức liền tới kinh thành tham gia kỳ thi mùa thu, cũng không thể nháo xảy ra chuyện như tới. Đến lúc đó chính là hủy tiền đồ đại sự nhi. Tạ Trường Quân nói, bên kia Trương Đại Thạch cùng Mã Thị một bên chờ đồ ăn đi lên, một bên không ngừng hướng chính mình cái ly châm trà. Như thế nào còn không thượng đồ ăn a? Ta đều mau chết đói. Dọc theo đường đi cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Trương Đại Thạch hùng hùng hổ hổ nói, hắn này dọc theo đường đi tới, bị thúc giục lại thúc giục, còn bị hạ lệnh nói 2 tháng trong vòng nếu là không thể đổi tới, liền không cần tới. Vì vinh hoa phú quý, Trương Đại Thạch cũng coi như là bất cứ giá nào, này dọc theo đường đi say xe lại khí hậu không phục, cơ hồ là 2 tháng đều dọc theo đường đi phun lại đây, thời gian nghỉ ngơi cũng chưa bao lâu, lúc này mới cuối cùng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi, bọn họ hôm nay mới vào kinh thành đâu, nguyên bản là nghĩ trực tiếp tìm kia sau lưng gia đình giàu có đi chắp đầu, nhưng là đi qua phố xá sầm uất, lại thật sự là đói hoảng, liền nhịn không được tìm cái tốt nhất tiểu lầu. Tiến vào ăn cơm. Mã Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng nơi này là ở Thanh Sơn Trấn A, ngươi nhưng điểm nhỏ nhi thanh, ồn ào nhiều mất mặt A. Trương Đại Thạch hừ một tiếng, dương mắt nhìn đến ăn cơm người đều lịch sự văn nhã, trong lòng cũng cảm thấy mất mặt, ho nhẹ 2 tiếng, rốt cuộc vẫn là đẻ thấp thanh âm, ai ta nói, này tiểu lầu chiêu bài, ta thấy thế nào như vậy quen mắt ta. Mã thị A cười một tiếng, ngươi chữ to không biết một cái, còn có thể có làm ngươi xem quen mắt tự nhi. Thôi đi ngươi, ta thật cảm thấy quen mắt ta, giống như từ trước ở đâu nhìn đến quá dường như Trương Đại Thạch kỳ quái nói, tim gan cồn cào suy nghĩ một thời gian, lại cũng nghĩ không ra, đáng tiếc chính mình không biết chữ, nhìn quen mắt cũng vô pháp nhi à, tự nhiên liền không thể tưởng được chính mình ngồi cái này tử lầu, đúng là hương lê hương giật lâu. Không một lát sau, liền thấy đồ ăn tốt nhất tới, Trương Đại Thạch liền lập tức đem trong lòng sở hữu nghi hoặc đều nháy mắt vứt chi sau đầu, thao khởi chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến lên, một bên ăn còn không dừng cảm khái, ai, này kinh thành đồ ăn chính là không giống nhau, cùng chúng ta ngày thường ăn liền không thể so, chúng ta ngày thường ăn đều là cái gì ngoạn ý nhi a. Mã thị càng là ăn không công phu phản ứng hắn, liên tiếp hướng trong miệng tắc đâu. Trương Đại Thạch trong miệng tắc một miệng đồ ăn, dầu mỡ, liền như vậy dùng tay háo một bối, sau đó nói, này kẻ có tiền sinh hoạt chính là không giống nhau, lão tử lần này nếu tới, liền nhất định đến quá thượng kẻ có tiền nhật tử, cái này nửa đời người cũng có thể tốt lành hưởng cái phúc. Mã thị cùng Trương Đại Thạch ăn thực mau, một bàn lớn thái sắc, không một lát sau đã bị giày xéo không sai biệt lắm, Trương Đại Thạch vuốt tròn vo bụng, hô một tiếng, tiểu nhị, tới tính tiền. Gã sai vặt lập tức chạy tới, cười nói, khách quan, tổng cộng 240 lượng bạc. Lời này vừa ra, Trương Đại Thạch cầm đều hơi kém không rơi xuống, gì? Các ngươi nơi này là dựng tiền đâu? Gã sai vặt tươi cười đều âm trầm không ít, khách quan nếu là không có tiền, tiểu điếm tự nhiên có tiểu điếm quy củ. Vừa nghe lời này Trương Đại Thạch liền dọa choáng váng, vội vàng đem chính mình trong lòng ngực một túi bạc cấp đào ra tới, này, đây chính là ta toàn bộ gia sản, ngươi. 629 chương 629 hâm mộ ghen ghét. Mã thị vội vàng nhào lên tới muốn che chở bạc, còn mắng, ngươi điên rồi a. Này bao nhiêu tiền a, chúng ta toàn lấy ra đi không phải đến không? Trương Đại Thạch một cái tắt đem Mã thị cấp chịu đến một bên nhi đi, lăn một bên nhi đi. Không đầu góc đồ vật, ngươi tưởng bị người đánh chết ném khe suối đi sao? Này đó đại tiểu lâu quý củ, hắn lại rõ ràng bất quá, không cho được tiền, phàm là đánh chết quan phủ cũng chưa người quản. Mã thị đau lòng muốn mệnh, đây chính là 200 lượng bạc à, hoàng đế ăn không ăn nổi như vậy giới nha. Gã sai vặt cười lạnh một tiếng, ai cho các ngươi chính mình một hai phải điểm quý nhất. Còn không cho hắn nói, phùng má giả làm người mập. Trương Đại Thạch lúc này mới nói khẽ với Mã thị nói, ngươi lúc này đau lòng cái gì? Trước đem mệnh bảo vệ rồi nói sau. Dù sao chúng ta đều tới chỗ này, nhân gia còn có rất nhiều chỗ tốt cấp chúng ta đâu, này đó tiền từ bỏ liền từ bỏ. Trương Đại Thạch tự nhiên là sẽ không đến không, lúc ấy Phùng Di Nương phái người đem Trương Đại Thạch cấp mang đến thời điểm, cũng cố ý dặn dò cho hắn một ít chỗ tốt, loại này thấy tiền sáng mắt người, dù sao cũng phải có chút ăn uống treo mới nguyện ý giúp ngươi làm việc nhì, cho nên Trương Đại Thạch lúc ấy liền bắt được Phùng Di Nương cấp 300 lượng bạc, này dọc theo đường đi tới dùng mấy chục lượng, lúc này gần nhất kinh thành. Một bữa cơm liền đi hơn 220, lần này tử công phu. Đã có thể gì cũng chưa. Trương Đại Thạch nơi nào không đau lòng đâu. Khá vậy không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói dân a, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật cho. Trong lòng nghĩ, người nọ nói đến kinh thành chính là cả đời vinh hoa phú quý, hà tất để ý này đó tiền trinh. Gã sai vặt nhưng thật ra thật không dự đoán được Trương Đại Thạch xác thật có tiền, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là lại cũng không chậm trễ công phu. Nhanh nhẹn kiểm kê một chút, liền nhận lấy, khách quan ngài đi thong thả. Trương Đại Thạch lúc này mới lôi kéo Mã Thị đi ra ngoài, Mã Thị quả thực vừa đi tam quay đầu lại, nhiều như vậy bạc à, ta đời này cũng chưa hoa đến nhiều như vậy tiền, hôm nay một bữa cơm liền không có. Không thành, chúng ta đến lúc đó nhưng đến tìm người nọ ra lại nhiều muốn chút tiền mới là. Đó là tự nhiên, mọi người đều nói, chúng ta tới chính là cả đời vinh hoa phú quý, khẳng định không giả. Chờ coi đi, ta đỉnh đầu thượng cũng không mấy lượng bạc dư lại, chúng ta cũng đừng trì hoãn, chạy nhanh đi tìm người đi. Trương Đại Thạch tức giận nói. Gã sai vặt thu bạc, liền lập tức chạy tới cấp Hương Lê cùng Tạ Trường Quân báo bị, kia hai vợ chồng thật đúng là lấy ra 200 lượng bạc tới đâu. Nghe gã sai vặt lời này, Hương Lê sắc mặt lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại mày đẹp túc lợi hại hơn, nhiều như vậy tiền, bọn họ chỗ nào tới. Hương Lê cảm thấy, này sau lưng khẳng định có miêu nhị. Tạ Trường Quân cũng là không nghĩ ra, chẳng lẽ thật sự lại đánh ông Thanh Thu ngụy trang giả danh lừa bịp. Hương Lê trầm giọng nói, ta đi xem. Hai người nói chuyện, liền đã ra Hương Giật Lâu, đang chuẩn bị rời đi đâu, tiện lợi đầu gặp được một hình bóng quen thuộc. Trương Đại Thạch mở to hai mắt nhìn, này không phải Lý Hương Lê. Mã Thị nhìn lên thấy Lý Hương Lê, cũng là trợn tròn mắt, nàng đảo không phải không biết Lý Hương Lê ở Kinh Thành. Hơn nửa năm trước đi thời điểm liền nói là muốn tới Kinh Thành, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, thế nhưng gần nhất Kinh Thành liền đụng phải. Hương Lê giả vờ kinh ngạc nói, hảo xảo, các ngươi như thế nào sẽ ở Kinh Thành? Mã Thị trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Hương Lê, tuy rằng nhìn không ra trên người nàng xiêm y cùng trên đầu châm ngọc đều là cái gì chủng loại, nhưng là này toàn thân khí phái, lại là làm người như thế nào cũng không rời được mắt. Mã Thị trong lúc nhất thời hễ răng muốn mệnh, Lý Hương Lê hiện giờ thế nhưng hôn tốt như vậy, nhìn nhìn lại bên người nàng mang theo kia nha hoàn Như Lan, trên người trang phục đều so Thanh Sơn trấn tầm thường thiên kim tiểu thư còn hảo, nàng Lý Hương Lê nhưng, thật ra ở chỗ này quá sung sướng a. Mã Thị tranh chua nói, ai biết có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi đâu, quả thật là xảo a, ngươi ở kinh thành hôn tốt như vậy, như thế nào cũng không biết tiếp tế một chút chúng ta trong thôn người đâu. Chúng ta chính là còn ở quá nghèo nhật từ đâu. Ngươi liền như vậy chính mình một mình hưởng thụ ngày lành, ngươi trong lòng thật đúng là quá ý đi a. Hương Lê tức khắc cảm thấy buồn cười, này Mã Thị là chính mình nghèo còn có lý không thành. Nàng dựa vào cái gì trong lòng băn khoăn a? Chẳng lẽ còn phải trông cậy vào nàng một người dưỡng toàn thôn nhân tài có thể quá ý đi. Ta coi các ngươi hai vợ chồng hiện giờ sinh hoạt cũng không tồi a, mới vừa rồi ở kia tiểu lầu, người khác còn nói đâu, tới một đôi hai vợ chồng hảo sinh xa hoa. Gần nhất liền điểm một bàn lớn chiêu bài đồ ăn, 200 lượng bạc đầu, xem ra các ngươi buôn đầu cũng không tệ lắm, không biết là ở nơi nào đã phát tài a. Hương Lê cố ý ở phía trước đem bọn họ cấp phủng một phen, đối phó loại người này, nàng quá hiểu biết, bị phủng lâng lâng, cái gì đều nói. Trương Đại Thạch nghe lời này quả nhiên vui vẻ, cười ha ha lên, đó là, chúng ta tự nhiên là không thiếu tiền, cũng không nhìn xem chúng ta là người nào, ngày sau này vinh hoa phú quý a. Thật đúng là có thể tùy ý hưởng thụ. Không biết Trương Đại Thạch rốt cuộc là khoác lác vẫn là xác thực, Hương Lê hồ nghi hỏi, đây là có ý tứ gì? Là các ngươi ở kinh thành có cái gì hảo đường ra? Lời nói thật nói cho cũng không phải không thành. Mã Thị giọng the thế nói, chúng ta ở kinh thành chính là có thân thích, mọi người đều nói, trực tiếp làm chúng ta tới đến cậy nhờ nàng, chỉ cần tới, tự nhiên chính là vinh hoa phú quý chuyện này. Ngày sau tự nhiên cũng sẽ không so ngươi kém. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Lời tuy nói như thế, nhưng là trong giọng nói lại vẫn là giấu không được hâm mộ ghen ghét, bọn họ hai vợ chồng tiền đồ còn một mảnh xa vời đâu. Này Lý Hương Lê ở kinh thành lại quá hô mưa gọi gió, nguyên bản trong lòng còn nguyền rủa nàng một người bên ngoài tới kinh thành làm buôn bán, nhưng may đến lỗ sạch vốn, nhưng hôm nay xem ra, quả thực chính là quá nổi lên phu nhân nhà giàu sinh hoạt tới. Hương Lê lại làm lơ rớt Mã Thị toan muốn mệnh ánh mắt, thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không quấy rầy hai vị đầu nhập vào thân thích, cáo tử. Ngay sau đó xoay người liền đi. A Đức đã ở xe ngựa bên cạnh chờ, ghế nhỏ đều dọn xong, chờ Hương Lê lại đây, liền đỡ hảo ghế, làm Hương Lê lên xe ngựa, Như Lan theo sau đi lên, buông xuống màn xe. A Đức dương lên roi ngựa, kia xe ngựa liền từ từ xuất phát, rời đi. Mã Thị trừng mắt nhìn kia xe ngựa to chậm rãi từ to rộng trên đường phố càng lúc càng xa, trong mắt đều hơi kém trừng ra tới, hùng hùng hổ hổ nói, này Lý Hương Lê rốt cuộc là tu mấy đời phúc khí. Lúc trước ở Đại Sơn thôn đều mau chết đói người, hiện giờ thế nhưng có thể quá thượng bực này ngày lành. Trương Đại Thạch cũng không phải là giống nhau hâm mộ sao. Lại vẫn là nói, được được, chúng ta vẫn là chính sự nhi quan trọng, trước đừng chậm trễ, trong chốc lát lầm canh giờ. Không chuẩn bên kia đến mắng chết chúng ta. Hai người nói, lúc này mới vội vàng rời đi, không nghĩ tới, một cái dấu kín với trong đám người thân ảnh, đã lặng yên không một tiếng động đuổi kịp bọn họ. 630 chương 630 tương kế tự kế. Hương Lê đạm thanh nói, phái người theo dõi sao? Như Lan gật gật đầu, Vương Phi yên tâm, A Văn tự mình đi theo dõi, một có tin tức, liền sẽ lập tức trở về bẩm báo. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, cũng không biết này hai người tới kinh thành là cái gì mục đích, nhưng ta ở nhìn đến bọn họ thời điểm, liền tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn dường như. Vương Phi hiện tại cũng đừng miên man suy nghĩ, rốt cuộc tình huống như thế nào còn không nhất định đâu. Tả Hưu đã phái người đi nhìn chằm chằm, liền tính bọn họ thực sự có cái gì không tốt như hoa, chúng ta cũng đại có thể trước tiên biết được nha. Như Lan cười nói. Ân Hương Lê nhẹ nhàng lên tiếng, lúc này mới hơi hơi khép lại mắt, dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần. Chờ về tới trong phủ, Hương Lê liền bắt đầu chờ A Văn tin tức trở về. Nàng nguyên bản muốn tự mình từ Trương Đại Thạch hai vợ chồng trong miệng lời nói khách sáo ra tới, nhưng là bộ ra tới cũng đều là chút đồ vô dụng, kia hai người ngôn chi sáng quắc là tìm thân thích, thậm chí tựa hồ chính mình đều nghiêm túc ở tin tưởng này kinh thành là có thân thích nhưng tìm. Hương Lê này liền cảm thấy kỳ quái, bọn họ hai ở kinh thành nơi nào sẽ có cái gì cái gọi là thân thích đâu. Vẫn là cái có thể như thế hào phóng tiếp tế bà con nghèo người. Nàng kỳ thật là không thế nào tin. Duy nhất khả năng chính là, này hai người có cái gì giá trị lợi dụng, nhưng là chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết, sắp phải bị lợi dụng làm chuyện gì nhi, cho nên bộ bọn họ nói cũng là phí công. Mãi cho đến sắc trời sắc đen, mới thấy A Văn đã trở lại. Ngươi một đường đi theo, nhưng thấy được bọn họ là tìm cái gì thân thích. Hương Lê hỏi. A Văn vội vàng nói, bọn họ đầu tiên là một đường đều đang hỏi lộ, hỏi Thanh Hoa hẻm đi như thế nào. Ta nghĩ kia chẳng phải là một cái phố Thanh Lâu sao? Chẳng lẽ bọn họ thân thích ở Thanh Lâu làm việc không thành? Kết quả tiểu nhân cùng qua đi, lại phát hiện bên kia chỉ là cái chắp đầu địa phương, theo chân bọn họ chắp đầu kia nam nhân tiểu nhân cũng không quen biết, kia nam sau lại mang theo bọn họ vào khách điếm, tựa hồ là an trí xuống dưới, ra tới thời điểm liền thay đổi một thân xiêm y đi, như là hạ nhân xiêm y đi, lúc sau lại mang theo bọn họ ra Thanh Hoa hẻm. Nhìn một cái từ Nghiêm gia cửa sau đi vào. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, Nghiêm gia. Đúng vậy, chính là Nghiêm gia, kia nam nhân chỉ sợ cũng là Nghiêm gia nô tài, cố ý đi cửa sau nhi, còn cẩn thận dè dặt sợ người khác biết, cho bọn hắn thay hạ nhân xiêm y đi. Nói vậy cũng là vì giấu người thay mắt, cũng không biết Nghiêm gia người như thế nào sẽ theo chân bọn họ hai vợ chồng nhắc lên quan hệ à, chẳng lẽ là Nghiêm đại nhân muốn mượn sức ông công tử. Vương công tử thanh danh ở Thanh Sơn Trấn còn xem như văng dội, nhưng là kinh thành loại địa phương này, lớn nhỏ quan viên đều khắp nơi, nhiều như Lông Châu, một cái nho nhỏ cử nhân cũng có thể bị để vào mắt. Hơn nữa Nghiêm đại nhân muốn gặp này hai vợ chồng, hà tất như vậy thật cẩn thận còn sợ người nhìn đến đâu. Tiểu nhân là như thế nào cũng tưởng không rõ A Văn lại nhảy nói, trên mặt lại là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Đông nhiên phát hiện chính mình nói nhiều như vậy. Vương Phi như thế nào cũng chưa nói chuyện A. A Văn lúc này mới hậu chi hậu giác đình chỉ, dương mắt nhìn nhìn Hương Lê, lại thấy Hương Lê sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, rõ ràng đã ngơ ngẩn dường như. Vương Phi. A Văn thử hô một tiếng. Hương Lê ánh mắt đã dần dần âm trầm kỳ cục, cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Cái gì? Hương Lê lạnh lùng nói, không phải Nghiêm lão gia muốn gặp bọn họ, là Phung Thị. Ta nói nàng gần nhất như thế nào đều hoàn toàn không tìm Nghiêm Tư An phiền toái, thậm chí đối với Đoàn thị thân mình từng ngày hảo lên cũng có thể làm như không thấy, như vậy ngồi được, nguyên lai là sớm đã chuẩn bị tốt tàn nhẫn chiêu nhi chờ. Hương Lê lời này vừa ra, Như Lan lập tức liền minh bạch, Nghiêm tiểu thư lúc trước bị bọn buôn người bán được Thanh Sơn Trấn, tựa hồ chính là Trương Đại Thạch mua. Sau lại Nghiêm tiểu thư từ Trương Đại Thạch trong tay chạy thoát, lúc sau mới gặp gỡ Vương Phi. Xem ra Phùng Di Nương là muốn tại đây sự kiện mặt trên làm văn, vạn nhất kia Trương Đại Thạch nói hiệu nói vượng, nói Nghiêm tiểu thư đã là hắn nữ nhân, kia. Khó trách nói tìm thân thích, khó trách nói ngày sau cả đời vinh hoa phú quý, thật từ hắn hồ ngôn loạn ngữ, cưới Nghiêm gia thiên kim, leo lên Nghiêm gia loại này thân thích, nhưng không được thăng chức rất nhanh, này mộng tưởng hao huyền làm thật đúng là hảo a. Hương Lê sắc mặt một chút chìm xuống, Phùng Thị là hạ nhẫn tâm muốn hủy diệt Tư An. Như Lan đều có chút sốt ruột, Nghiêm tiểu thư một khi bị hủy rất thanh danh, đời này cũng thật liền như thế nào cũng phiên không được thân, vậy phải làm sao bây giờ a? Bằng không, chúng ta dứt khoát đem Trương Đại Thạch hai vợ chồng cấp bắt lại. Hương Lê lắc lắc đầu, nơi nào dễ dàng như vậy, bọn họ đều đã đến kinh thành, cùng Phùng Thị tiếp phía trên, chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ biết kinh động một mảnh, đến lúc đó xong việc chỉ sợ càng khó. Thật là như thế nào? Hương Lê hơi hơi mí môi, tương kế tự kế. Nghiêm gia, Trương Đại Thạch hai vợ chồng đời này không có tới quá như vậy xa hoa phủ đệ, một đường đi vào tới, đều ở lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, mở to hai mắt nhìn khắp nơi nhìn xung quanh xem, bọn họ từ trước gặp qua tốt nhất tòa nhà cũng chính là Lý Hương Lê ở Đại Sơn thôn tòa nhà. Mã Thị lôi kéo Trương Đại Thạch thấp giọng nói, tòa nhà này thật đúng là rộng rãi a. Nhìn một cái này trên mặt đất gạch xanh, nhà ta chỉ sợ một khối gạch đều mua không nổi, so Lý Hương Lê kia tiểu đệ tử tòa nhà đều không biết hảo nhiều ít lần. Kia tiểu đệ tử quả nhiên cũng chỉ có thể ở chúng ta trước mặt khoe ra, nhìn xem cái này, đây mới là chân chính kẻ có tiền. Trong giọng nói đều là dấu không được hưng phấn, tựa hồ tòa nhà này lập tức liền phải là bọn họ dường như. Trương Đại Thạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thiếu cho ta để Lý Hương Lê, này địa phương nào a, còn nói lung tung. Nói nhao nhao cái gì a? Lại không an tĩnh điểm nhi trực tiếp đem các ngươi ném văng ra huy cầu. Đến quý quát trói thai một tiếng. Trương Đại Thạch cùng Mã Thị lập tức liền an phận, nháy mắt đại khí nhi cũng không dám nhiều ra một ngụm, ngượng ngùng cười nói, không nói không nói. Trương Đại Thạch vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn Mã Thị liếc mắt một cái, kêu ngươi đừng nói nhao nhao. Mã Thị đang muốn mắng trở về, lại ngại với kia đến quý uy phong khí thế, rốt cuộc vẫn là nghẹn khuất kháng hạ cái này tội danh. Trương Đại Thạch vẻ mặt khen tặng đi nhanh vài bước, theo tới kia dẫn đường đến quý bên người, mới ngượng ngùng cười. Vị này tiểu ca nhi, chẳng biết có được không thỉnh giáo một chút, này rốt cuộc là muốn mang chúng ta đi chỗ nào a? Muốn gặp người nào, chúng ta trong lòng cũng hảo có cái chuẩn bị không phải? Bằng không, này trong lòng đều khẩn trương thực, không biết nên nói cái gì a? Đến quý khinh thường nhìn hắn một cái, muốn đi đâu nhi, thấy ai, trong chốc lát tự nhiên sẽ biết, còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng, thành thật đi theo đi là được, chỗ tốt có thể thiếu ngươi. Trương Đại Thạch không dám ngỗ nghịch, vội vàng túi đầu khom lưng đồng ý, lại không dám nhiều lời một câu, nghĩ chỗ tốt chuyện này, trong lòng liền đi theo kiên định, lúc trước tùy tùy tiện tiện cấp chỗ tốt chính là 300 lượng bạc, hiện giờ nếu là thật sự có thể giúp được vị này quý nhân chuyện gì, chính mình chẳng phải là muốn phát đạt. 631 chương 631 người chạm qua nàng. Trương Đại Thạch hai vợ chồng lòng mang thấp thỏm lại hưng phấn tâm tình, liền đi theo đến quý nhỏ giọng tiến vào nội viện. Đến quý mang theo bọn họ tiến vào một cái lại một cái ngạch cửa nhi, lại xuyên qua một cái lại một cái hành lang gấp khúc, Trương Đại Thạch đôi mắt đều phải hoa, mới cuối cùng tới rồi mục đích địa. Tới rồi, trong chốc lát nói chuyện nhưng thành thật điểm nhi, vạn nhất đắc tội quý nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đến quý hung tợn cảnh cáo bọn họ một câu, lúc này mới mang theo bọn họ đi vào. Phùng Di Nương, người mang đến. Đến quý cung kính nói. Phùng Thị nhàn tản ngồi ở ghế bành uống trà, thấy người tới, ngó bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường chi sắc, mới nói, ngươi chính là Trương Đại Thạch. Trương Đại Thạch vội vàng thụ sủng nhược kinh quy xuống, ta chính là. Mã Thị cũng sợ quý nhân xem nhẹ nàng dường như, đi theo nói, ta là hắn tức phụ nhi, ta là Trương Mã Thị. Phùng Thị mắt lạnh nhìn nàng một cái, đối mặt loại này đê tiện người, nàng tâm cao khí ngạo thực. Nửa điểm đều không nghĩ phản ứng cái gì, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi có biết ta kêu các ngươi tới mục đích là cái gì? Trương Đại Thạch cùng Mã Thị hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng nói, này thật đúng là không biết, còn thỉnh phu nhân ngài minh kỷ. Phùng Di Nương đem trong tay chén trà bông, nhìn Trương Đại Thạch nói, phía trước, ngươi có phải hay không mua quá một cái nữ hài nhi, muốn làm tiểu thiếp? Trương Đại Thạch không biết Phùng Thị ý tứ trong lời nói là cái gì, ngốc ngốc gật gật đầu. Đích sắc từng có. Kia nữ hải nhi là nàng sao? Phùng Thị làm người cầm bức họa tiến vào, mở ra cho hắn xem. Trương Đại Thạch liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này nữ hải nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn tự nhiên có thể nhớ rõ ràng. Đúng đúng đúng, chính là nàng, bất quá nàng nhiệm ôn dịch, đã chết. Trương Đại Thạch nói, trong giọng nói đều là tràn đầy đáng tiếc, chính mình thật vất vả có cơ hội tìm cái tiểu lão bà, còn như vậy xinh đẹp như hoa. Còn không có nếm mùi vị đâu, liền đã chết. Phùng Thị hừ lạnh một tiếng, nàng không chết, sống tốt lành đâu. Sao có thể? Nàng chính là nhiễm ôn dịch a. Trương Đại Thạch cả kinh nói, ngươi như thế nào biết nàng không chết? Phùng Thị sâu kín nói, bởi vì nàng chính là nhà của chúng ta đại tiểu thư, hiện giờ êm đẹp ở trong phủ đâu, ngươi nói nàng đã chết không? Trương Đại Thạch bắp chân mềm nhũn, nháy mắt dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng quỳ dạp trên mặt đất dập đầu. Tiểu nhân thật là vô tình mạo phạm quý phủ thiên kim A, tiểu nhân thật sự tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh phu nhân ngài có thể tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân thật sự hối A. Trương Đại Thạch này trong nháy mắt, hối ruột đều thanh, mua cái tiểu thiếp, thế nhưng là những bệnh, dọa hắn chết khiếp còn bồi bạc, sau lại bởi vì cùng lừa bán dân cư bọn buôn người có liên lụy, bị quan phủ cấp trộm tới thẩm vấn nửa năm, ngồi nửa năm đại lao, thật vất vả chuyện này tính xong rồi, không nghĩ tới lại ra một đám. Chính mình này mua tới tiểu lão bà, thế nhưng là như vậy một cái gia đình giàu có thiên kim đại tiểu thư, lúc này làm hắn tới, chẳng phải là muốn cho hắn đền mạng a? Nghĩ đến đây, Trương Đại Thạch quả thực tâm đều đi theo thật lạnh, khóc thiên thưởng địa nói, phu nhân a, tiểu nhân thật sự không phải cố ý muốn mạo phạm a, ta thật sự không biết thân phận của nàng a, ta nhưng một ngón tay cũng chưa chạm qua nàng, ngài liền buông tha ta. Phùng thị mắt lạnh nhìn hắn, mới nói, ngươi không chạm qua. Thật không có. Trương Đại Thạch lời thề son sắt bảo đảm. Phùng thị hướng về phía Đến Quý cho cái ánh mắt, Đến Quý trực tiếp tiến lên chính là một cái tát phiến qua đi. Trương Đại Thạch nháy mắt ngốc, hắn đều nói không chẳng qua, như thế nào còn muốn bị đánh a? Phùng thị cười lạnh một tiếng, không tiền đồ đồ vật, đều đưa tới cửa nữ nhân, liền cái ngón tay cũng chưa đụng tới. Trương Đại Thạch bị này một cái tát đánh máu mũi đều phải ra tới, lại vẫn là ngơ ngác nói, phu nhân lời này có ý tứ gì? Hôm nay ngươi liền cho ta nhớ kỹ, ngươi chẳng những ngủ qua nàng, hơn nữa, nàng vẫn là ngươi mua được tay lão bà, đi theo ngươi qua một đoạn nhật tử. Chẳng qua sau lại chạy, hôm nay ngươi kinh thành, chính là muốn tới tìm nàng. Trương Đại Thạch không tiếp xúc quá này nhà cao cửa rộng chuyện này, nhất thời càng sửng sốt, nơi nào có gia đình giàu có như vậy không để bụng mặt mũi một hai phải nói chính mình ra thiên kim tiểu thư bị nam nhân khác cấp đạp hư. Nghe hiểu chưa? Đến Quý quát chói tai một tiếng, giơ lên tay liền lại là một cái tát muốn rơi xuống. Trương Đại Thạch vội vàng xin tha nói, minh bạch, minh bạch. Tiểu nhân hiện tại cái gì đều minh bạch. Minh bạch liền hảo, cũng tỉnh ta nói thêm cái gì. Hôm nay sự tình ngươi nhưng nhớ rõ ràng, quá mấy sẽ thông chi ngươi. Ngươi đến lúc đó trực tiếp lại đây, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta, ngươi chỉ nhận thức Nghiêm Tư An. Ngươi cái kia chạy trốn tiểu thiếp, tới nháo một đốn, làm tất cả mọi người biết, nàng là ngươi nữ nhân. Cứ như vậy, nàng cũng chỉ có thể là ngươi nữ nhân. Này Nghiêm Tư An là Nghiêm gia đích thiên kim, ngươi cưới nàng. Chính là Nghiêm gia con rể. Ngươi nói ngươi về sau còn sẽ sổ vinh hoa phú quý. Phùng thị hiển nhiên là vừa đe dọa vừa dụ dỗ thêm viên đạn bọc đường. Trương Đại Thạch nghe sửng sốt, trong lòng lại bởi vì Phùng thị những lời này mà khơi dậy một vòng gợn sóng, cơ hồ khó nén kích động nói, cảm ơn phu nhân chỉ điểm. Hảo, ngươi về trước đi, chú ý đừng làm cho người thấy, giấu người thay mắt quan trọng. Phùng thị nói, là. Tiểu nhân này liền cáo lui. Trương Đại Thạch vội vàng đi ra ngoài. Phùng thị nhìn kia hai vợ chồng rời đi thân ảnh, trên mặt là dấu không được chán ghét, lại vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười nói, tưởng tượng đến này nam nhân chính là về sau Nghiêm Tư An tướng công, ta này trong lòng liền bắt đầu cao hứng đâu. Vẫn luôn ở bình phong mặt sau Nghiêm Tư Kỳ cũng đi theo ra tới, tranh chua nói, ai làm nàng như vậy không an phận. Nếu là ngoan ngoãn, lại như thế nào cũng không đến mức sẽ rơi vào như vậy cái nông nỗi, hiện giờ nhưng hảo, xứng đáng phải gả cái như vậy nam nhân thống khổ cả đời. Dám đoạt ta hôn sự, cũng nên làm nàng biết cái gì kêu kết cục. Phùng thị hư lạnh một tiếng, thôi, chúng ta hiện giờ hết thảy đều an bài thỏa đáng, chờ này nam nhân gần nhất náo, Nghiêm Tư An liền toàn hủy hoại, kế tiếp, nên ngẫm lại ngươi hôn sự, còn có ta phụ chính chuyện này. Nghiêm Tư Kỳ trong mắt đều lóe nhảy nhót quan mang. Hiển nhiên là thực chờ mong này hết thảy. Nương, ngươi vì sao không trực tiếp liền đem này hai người đưa tới trà trước mặt đi? Một hai phải chờ mấy ngày đâu? Cái gọi là đêm dài lắm mộng, sớm chút giải quyết cũng hảo a. Nghiêm Tư Kỳ có chút bất mãn nói. Phùng thị cười lạnh nói, ngươi cho rằng trực tiếp đưa tới cha ngươi trước mặt, hắn là có thể theo chúng ta tâm ý, đem Nghiêm Tư An định an hầu phủ bên kia hôn sự cấp hủy bỏ rất sao? Hán loại này duy lợi là đồ người, nhưng liên tiếp, Định An Hầu Phủ hiện giờ chỉ định muốn Nghiêm Tư An gả qua đi, hắn liền tất nhiên sẽ trăm phương nghìn kế làm Nghiêm Tư An gả qua đi, liền tính đột nhiên toát ra tới một cái gọi là nam nhân nói ngủ quá Nghiêm Khắc Tư An, không có người quá nhiều người biết đến dưới tình huống, hắn cũng sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu, sau đó bằng phẳng đem Nghiêm Tư An cấp đưa qua đi. 632 chương 632 bán mình khế. Nghiêm Tư Kỳ sắc mặt khó coi vài phần, cứ như vậy, chúng ta sở làm hết thể đều không có chút nào ý nghĩa. Đương nhiên, cha ngươi tính tình ta lại hiểu biết bất quá, loại chuyện này có thể cất giấu liền cất giấu, đến lúc đó tả hữu giết người diệt khẩu chuyện gì nhi đều không có, hắn nơi nào để ý nữ nhi rốt cuộc có phải hay không trong sạch. Hắn chỉ để ý nữ nhi còn có hay không lợi dụng giá trị, hắn còn ngóng trông dựa Nghiêm Tư An kiểm chế Định An hầu phủ đâu, chỉ cần có thể Nghiêm Tư An tốt lành gả đi vào, hắn tự nhiên sẽ tìm mọi cách giấu trụ hết thảy, cấp Nghiêm Tư An kia tiểu tiện nhân lót đường. Phùng thị nói nghiến răng nghiến lợi, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng mấy ngày này căn bản nửa điểm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm Tư Kỳ nói, kia nương tính toán khi nào đâu. Tự nhiên là muốn trước mắt bao người, làm Trương Đại Thạch tới đem chuyện này nháo ra tới, đến lúc đó dư luận xôn xao, ta xem lão gia là tưởng áp đều áp không được, thẩm nhiêu lúc trước xảy ra chuyện nhi, thẩm gia cũng chưa có thể ngăn chặn, ngươi cho rằng lão gia có thể có bản lĩnh. Chờ coi đi. Phùng thị nói, mới nói, ta đã chuẩn bị tốt một cái tiểu yến, liền ở 3 ngày sau, đến lúc đó thỉnh các khách nhân tới, nháo ra tới chuyện này đã có thể nháy mắt ồn ào huyên náo. Vẫn là nương tưởng chu toàn. Nghiêm Tư Kỳ hưng phấn nói, Trương Đại Thạch cùng Mã Thị từ Nghiêm gia ra tới, liền bị đến quý cấp đưa đến cho bọn hắn chuẩn bị khách điếm, chờ đến quý vừa đi, Mã Thị mới nhịn không được hỏi, ngươi nói người này rốt cuộc là đang làm gì? Vì cái gì thế nào cũng phải muốn ngươi đi đem chuyện này cấp thọc ra tới đâu. Trương Đại Thạch hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không rõ. Nữ nhân này rõ ràng liền không phải nàng mẹ ruột, không chừng chính là ngóng trông nàng thân bại danh liệt đâu. Thì ra là thế. Những việc này nhi chúng ta cũng không cần nhiều quản, dù sao cuối cùng chỗ tốt là chúng ta là được. Mã Thị còn có chút không yên tâm nói, này trong đó có thể hay không có cha a. Vạn nhất đến lúc đó nhân gia nói chúng ta là bịa đặt, đem chúng ta kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Sợ cái gì? Chúng ta còn có cái này đâu. Trương Đại Thạch lưu loát từ trong lòng ngực lấy ra một trương bán mình khế tới. Đây là kia Nghiêm Tư An lúc trước bán mình khế, ta đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa ném đâu. Ngoạn ý nhi này chính là thật thật sự sự chứng cứ a. Đến lúc đó ai còn dám nói kia không phải ta nữ nhân. A ha ha, ta vinh hoa phú quý, cuối cùng là muốn tới lạp. Mã Thị cầm kia bán mình khế cẩn thận nhìn nhìn, trong lòng mới thoải mái lên, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Ngay sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, khắp Trương Đại Thạch một phen nói, ta nhưng nói cho ngươi, này tiểu tiện nhân liền tính vào nhà chúng ta môn, cũng chỉ có thể đương tiếp. Ngươi nhưng đừng nghĩ cho ta ra cái gì chuyện xấu tới. Trương Đại Thạch có lệ đồng ý, lúc trước mua trở về chính là muốn làm tiếp, bằng không còn có thể như thế nào mà. Trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó thật đã phát tài, đừng nói này xinh đẹp nữ hài nhi rốt cuộc là đương thiếp đương thê, hắn đều có thể trực tiếp một chân đem Mã Thị này mụ già thúi cấp một chân đạp. Bán minh khế. Nghiêm Tư An kinh ngạc nói. Hương Lê gật gật đầu, ân, ngươi cầm đi, đến lúc đó dùng chút mê hương, ở Nghiêm Tư Kỳ hôn mê thời điểm, lấy nàng ngón tay ở mặt trên ấn cái dấu tay nhi đó là. Hương Lê nói. Liền đem một chương đã viết tốt bán mình khế cấp đưa tới Nghiêm Tư An trong tay. Nghiêm Tư An hiển nhiên vẫn là không rõ chuyện gì nhi đâu, ngơ ngác nói, vì cái gì a? Chẳng lẽ còn có thể bán đi Nghiêm Tư Kỳ không thành? Đến lúc đó cha ta đánh giá có thể trực tiếp đem bọn buôn người kia cấp tận diện. Hương Lê lại không phải rất muốn nói cho nàng quá nhiều, bằng không, nàng khẳng định muốn bởi vậy có cảm xúc dao động, đến lúc đó ngược lại dễ dàng làm Phùng Thị cùng Nghiêm Tư Kỳ nhìn ra nghe đoan. Tâm sinh cảnh giác. Ngươi chỉ lo làm theo là được, ta nhưng vô tâm tư đi bán đi Nghiêm Tư Kỳ, nàng loại người này bán đi còn phải thai họa người khác đâu. Hương Lê tức giận cười nói, chuyện này ta về sau lại cùng ngươi nói, này bán mình khế bán không được nàng, lại vẫn là có tác dụng. Nghiêm Tư An rốt cuộc là tín nhiệm Hương Lê, liền vẫn là trấn trọng gật gật đầu, hảo. Chờ Nghiêm Tư An trở lại trong phủ, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đối Nghiêm Tư Kỳ xuống tay đâu. Ai ngờ một hồi chính mình sân, liền phát hiện Nghiêm Tư Kỳ đã ở trong phòng chờ nàng. Nghiêm Tư An vừa vào cửa, Nghiêm Tư Kỳ liền mắt lạnh nhìn nàng, cười nhạo một tiếng, nha, tỷ tỷ đã trở lại. Nghiêm Tư An đạm thanh nói, ta có trở về hay không tới, quản ngươi chuyện gì. Tỷ tỷ hiện tại là càng thêm không kiêng nể gì, ỷ vào Định An hầu phủ hôn nước, có cha che chở, chuyện gì nhi đều có thể tùy tâm sở dụng, cuộc sống này quá thật đúng là không tồi. Ta đều phải hâm mộ đâu. Nghiêm Tư Kỳ cười nói. Ngươi có chuyện gì nhi? Nghiêm Tư An nửa điểm đều không nghĩ cùng nàng vòng vo. Nghiêm Tư Kỳ hướng về phía bọn hạ nhân xử cái ánh mắt, các ngươi đều đi xuống. Nghiêm Tư A nước gì đâu, liền cũng điểm điểm, ý bảo bọn hạ nhân đều đi xuống. Chờ đến trong phòng chỉ có các nàng hai, Nghiêm Tư Kỳ mới lộ ra nhất giữ tợn sắc mặt, cười nhạo một tiếng, ta hôm nay tới, không vì cái gì khác, chính là muốn cho ngươi hảo hảo quý trọng này cuối cùng mấy ngày tốt đẹp thời gian, có lẽ, đây là ngươi cuối cùng ngày lành. Đe dọa ta. Nghiêm Tư An cười lạnh một tiếng. Nghiêm Tư Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, Nghiêm Tư An, ta đã sớm nói qua, chớ chọc ta, ta coi trọng đồ vật, cũng chỉ có thể là của ta, ngươi đích nữ chi vị cũng chỉ có thể là của ta, ngươi hôn sự cũng chỉ có thể là của ta, ngươi hết thảy chỉ xứng dùng ta trướng mắt. Từ trước ngươi ngoan ngoãn liền cũng thế, ta cũng vô tâm tư của ngươi, nhưng ngươi cố tình không yên phận, một hai phải cùng ta đoạt đồ vật, kia cũng liền chẳng trách ta, có một số việc, dù sao cũng phải có kết cục. Nghiêm Tư An trong lòng càng thêm hồ nghi, không biết Nghiêm Tư Kỳ này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nghiêm Tư Kỳ đột nhiên liền cười, có phải hay không thực sợ hãi? Không biết rốt cuộc muốn phát sinh cái gì, rồi lại bất lực, ta chính là muốn ngươi biết loại cảm giác này, sau đó, chậm rãi, bị chỉnh chết. Nghiêm Tư An một cái tắt muốn phiến đi ra ngoài, lại bị Nghiêm Tư Kỳ một phen chặn đứng tay, giọng the thế nói, ngươi còn dám đánh ta. Vừa dứt lời, Nghiêm Tư Kỳ liền đột nhiên hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Tư An mới vừa rồi ở trong tay háo ẩn giấu mê dược, phất tay nháy mắt kỳ thật chính là đem mê dược cấp giải đến nàng miệng mũi đi, nhìn Nghiêm Tư Kỳ ngất đi rồi, Nghiêm Tư An nửa điểm không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra hương lê cấp bán mình khế, dùng Nghiêm Tư Kỳ ngón tay ở mặt trên ấn cái dấu tay nhi. Ngay sau đó thu hồi đồ vật, một cái tắt phiến ở Nghiêm Tư Kỳ trên mặt. Người tới a, mau tới người a, Tư Kỳ ngất đi rồi, nàng như thế nào sẽ... Như thế nào sẽ Nghiêm Tư An vội vàng sốt ruột đều. Đại môn nháy mắt bị mở ra, bọn hạ nhân vội vàng vọt tiến vào, luống cuống tay chân đem Nghiêm Tư Kỳ đỡ đến giường nệm thượng, lại hoang mang rối loạn đi thỉnh đại phu. Rốt cuộc nhị tiểu thư này đột nhiên xảy ra chuyện lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người khó có thể thoát căn hệ. Duy độc Nghiêm Tư An đạm nhiên nhìn này hết thảy, thần sắc lạnh nhạt thực. 633 chương 633 ta đánh. Nghiêm Tư Kỳ trong phòng một đống người thủ, đại phu tới, chính cho nàng bắt mạch nhìn, chung quanh nha hoàng các bà tử vây chật như nêm cối, một đám lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi Nghiêm Tư Kỳ thật sự có chuyện gì, đến lúc đó khó tránh khỏi chính mình còn phải bối nổi. Trái lại chuyện này đầu sỏ gây tội, Nghiêm Tư An, lại ngược lại vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Tuy rằng là mọi người đều không biết Nghiêm Tư Kỳ là như thế nào ngất xỉu đi, nhưng là ai đều đoán đến. Đại khái chính là Nghiêm Tư An hạ tay, lúc ấy liền các nàng hai ở trong phòng, lại không người khác ở, Nghiêm Tư Kỳ còn có thể như thế nào ngất xỉu đi. Phùng thị cùng Nghiêm lão gia vội vàng tới rồi, Phùng thị hiển nhiên là lo lắng đến không được, vừa tiến đến liền lập tức lột ra mọi người, nổi giận đùng đùng tiến vào, đều cho ta tránh ra. Ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám thương tổn nữ nhi của ta thế nào cũng phải cùng các ngươi không để yên. Bọn hạ nhân vội vàng tránh đi. Cấp nhường ra một cái lộ, đại phu cũng vội vàng đứng dậy, Phùng thị một phen bổ nhào vào Nghiêm Tư Kỳ bên người, sốt ruột nói, nàng đây là làm sao vậy? Các ngươi ai làm cho? Đại phu vội vàng nói, phu nhân đừng quá nóng lòng, này nhị tiểu thư hẳn là chỉ là tạm thời ngất đi rồi, không có gì đại sự nhi, một lát liền tỉnh. Phùng thị tiêm thanh mắng, không có gì đại sự nhi. Nàng đều thành như vậy, ngươi cũng dám cùng ta nói không có gì đại sự nhi. Vậy ngươi là muốn như thế nào mới xem như đại sự nhi? Ngay sau đó dương mắt như vậy đảo qua, liền thấy được Nghiêm Tư Kỳ trên mặt bàn tay dấu vết sao, lập tức nổi giận, này ai đánh? Ai cấp là gan, dám đối với nàng động thủ? Nàng nói như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ ngất đi rồi, không nghĩ tới thế nhưng là bị người cấp đánh. Nghĩ đến đây, Phùng thị quả thực là không thể nhẫn. Ai? Rốt cuộc là ai động thủ? Phùng thị lạnh giọng giống lên lên. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên nói, cũng không dám nói, nói sợ Nghiêm Tư An không buông tha, không nói sợ Phùng thị không buông tha, làm hạ nhân cũng thật khó a. Ta đánh Nghiêm Tư An, Phong Khinh Vân đạm nói. Phùng thị mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Nghiêm Tư An tay đều tựa hồ ở run run, ngươi thật to gan a. Nghiêm Tư An mắt lạnh nhìn nàng, ta lá gan như thế nào liền lớn. Đương tỷ tỷ, giáo huấn một chút thứ muội, chẳng lẽ chính là phạm vào vương pháp? Ta liền tính là đánh Phùng Di nương ngươi, chỉ sợ cũng không tính cái gì đi, rốt cuộc đích thứ có khác. Phùng thị khí đầu đều bắt đầu đau, quả thực không thể tin được Nghiêm Tư An thế nhưng dám can đảm nói ra loại này lời nói tới, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát trực tiếp lôi kéo Nghiêm lão gia liền khóc lên, "Lão gia, ngài xem nàng, nha đầu này hiện tại là càng thêm không tôn trọng ta, còn sau lưng khi dễ khởi chính mình muội muội tới. Nếu là còn như vậy đi xuống, cái này ra ta cũng thật ngốc không nổi nữa, lao ra. Nghiêm lão ra nhíu mày đối với Nghiêm Tư An nói, Tư An, ngươi thật quá đáng. Nghiêm Tư An mặt vô biểu tình, ở cái này trong nhà nhiều năm như vậy, nàng liền tính nguyên bản có cảm tình, cũng đã sớm bị ma sạch sẽ. Hiện tại đối mặt Nghiêm lão ra, trừ bỏ hờ hững, nàng cơ hồ không có khác tình cảm, cho nên liền tính hắn lúc này không hỏi nguyên do. Đơn giản là Phùng thị khóc hai giọng nói sẽ dạy nàng, nàng cũng không hề cảm giác, lương bạc đến vô pháp ở trong lòng kinh khởi một chút ít gợn sóng tới. Nghiêm Tư An hơi hơi cúi thấp đầu xuống, ta không phải cố ý. Phùng thị kêu lên chói tai lên, ngươi không phải cố ý. Kia chẳng lẽ kia một cái tắt vẫn là ngươi không cẩn thận phiến đi lên không thành. Ta hôm nay từ bên ngoài trở về, Tư Kỳ liền ở trong phòng chờ ta, ta tiến phòng, nàng liền đối với ta châm chọc niệm ai. Nói ta đoạt nàng hôn sự, còn nói ta không xứng với Định An Thế Tử, thậm chí nói. Nghiêm lão gia sắc mặt đã âm trầm xuống dưới, còn nói cái gì? Nghiêm Tư An rũ đầu thấp giọng nói, còn nói, nàng coi trọng đồ vật, tổng hội toàn bộ từ ta trên tay đoạt lấy tới. Ta lúc ấy nghe lại tức lại cấp, liền phiến nàng một cái tát, ai ngờ, Tư Kỳ thân mình như vậy nhược, ta sức lực không lớn, kết quả nàng liền hôn mê. Phùng thị giọng the thế nói, ngươi nói bậy. Tư Kỳ mới sẽ không. Kia không ngại chờ Tư Kỳ tỉnh, Di Nương tự mình hỏi một chút nàng tới tìm ta làm cái gì. Chúng ta thường ngày quan hệ nguyên bản liền bình đạm thực, hôm nay là Tư Kỳ tới cửa tới tìm ta phiền toái, lại không phải ta cố ý chạy đến Tư Kỳ trong phòng đi gây chuyện, cha cũng nên biết ta. Nghiêm Tư An nói, trong thanh âm đều mang theo một tia ủy khuất. Nghiêm Tư An mấy năm nay ở Nghiêm gia đều là không tranh không đoạt ngoan ngoãn. Nghiêm lão gia chỉ cần điểm này vẫn là xem thanh minh, nguyên bản nghe nói Nghiêm Tư An thế nhưng động thủ đánh người, liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lúc này vừa nghe, quả nhiên vẫn là có khác tình huống. Phùng thị vội vàng lôi kéo Nghiêm lão gia nói, lão gia, ngài cũng không thể tin vào nàng lời nói của một bên liền loạn kết luận A, Tư Kỳ nàng khẳng định. Ngươi lúc ấy ở sao? Hiện tại liền biết nói càn nói bậy. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định Tư Kỳ liền cái gì chưa làm qua. Nàng không có việc gì chạy tới Tư An trong phòng làm gì. Huống hồ Tư An đứa nhỏ này xưa nay ngoan ngoãn, cùng người cãi nhau đều không có quá chuyện này, huống chi động thủ đánh người, có thể thấy được là Tư Kỳ nói nhiều đả thương người nói, ngược lại Tư Kỳ, bộc lộ mũi nhọn, sớm cai quản, đều là ngươi cấp quán. Nghiêm lão ra quát chói tai một tiếng. Phùng thị tức khắc khí nghiến răng nghiến lợi, mặt đều phải nghẹn đỏ. Nghiêm Tư An trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện giờ nàng có Định An hầu phủ hôn ước che chở, loại chuyện này thượng, cha không nói thiên vị, cũng ít nhất sẽ công chính xử trí, thật đúng là tưởng từ trước hoàn cảnh sao. Nếu không có như thế, Nghiêm Tư An cũng sẽ không tùy tiện dùng này nhất chiêu. Nghiêm Tư An cụp mi dụ mắt nói, hôm nay sự tình cũng thật là ta không tốt, là ta quá xúc động, không nên nghe xong vài câu kích thích nói liền khống chế không được chính mình, còn thỉnh phụ thân trách phạt. Nghiêm lão gia trầm giọng nói, thôi, may mà nàng cũng không có gì chuyện này, đại phu đều nói một lát liền tỉnh, ngươi cũng không cần quá tự trách. Nghiêm Tư An lúc này mới nhẹ giọng nói, tạ phụ thân. Nghiêm lão gia vừa thấy Nghiêm Tư An này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện bộ dáng, liền càng thêm cảm thấy chuyện này nàng hẳn là đã chịu Nghiêm Tư Kỳ cực đại kích thích mới phát sinh, nhất thời nhìn Phùng Di Nương ánh mắt liền càng thêm lạnh băng, dương mắt quét còn nằm ở trên giường Nghiêm Tư Kỳ liếc mắt một cái. Liền vung tay háo nổi giận đùng đùng rời đi. Phùng thị nghiến răng nghiến lợi chờ Nghiêm Tư An, hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, hiện giờ đều học được ở lao ra trước mặt trang đáng thương khoe mẽ xảo đúng không? Nghiêm Tư An lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phùng thị đôi mắt, đạm thanh nói, đều là đi theo Di Nương học, hôm nay nho nhỏ ủy khuất Di Nương liền chịu không nổi, ta nương năm đó ở Di Nương nơi đó chịu ủy khuất có thể so cái này lớn hơn. Ngươi! Nghiêm Tư An hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, Phùng thị cơ hồ tưởng trực tiếp nhào lên đi đánh người, nhưng là rốt cuộc vẫn là làm lý trí cấp khắc chế, trong lòng căm giận mắng, sớm hay muộn làm ngươi ăn không hết gói đem đi. 634 chương 634 chờ một cái cơ hội. Cái này nho nhỏ trò khôi hài kết thúc, rốt cuộc sao có thái độ người đem nó để ở trong lòng. Nghiêm Tư Kỳ thương thế không nặng, trừ bỏ trên mặt một cái tát, căn bản tìm không ra bất luận cái gì mặt khác vết thương tới. Trong phủ bọn hạ nhân thậm chí còn trong lén lút nghị luận sôi nổi nói, không chuẩn là Nghiêm Tư Kỳ cố ý giả bộ bất tỉnh, muốn mượn cơ hội đem sự tình cấp náo đại. Rốt cuộc Nghiêm Tư Kỳ từ trước chia hết chuyện xấu còn thiếu sao. Phùng thị cùng Nghiêm Tư Kỳ bởi vì chuyện này càng thêm oán hận Nghiêm Tư An, nguyên rủa nàng sắp đã đến kết cục, Nghiêm gia mỗi người cảm thấy bất an, nghĩ này ba chân thế chân vạc cục diện khi nào bắt đầu đánh vỡ. Nhưng lần này Nghiêm Tư An cố ý chỉnh ra tới trò khôi hài, cũng bất quá là vì che giấu nàng trong lòng ngực kia một giấy bán mình khế thôi, đối với mặt khác, nàng không có chút nào ý tưởng, cũng hoàn toàn không để bụng. Hương Lê bắt được cái kia bán mình khế lúc sau, liền trực tiếp giao cho A Văn, đi gặp Trương Đại Thạch, hắn hiện tại trụ địa phương ngươi hẳn là cũng biết, ngươi liền nói là ta phái ngươi tới, nghĩ bọn họ vừa mới tới kinh thành, chỉ sợ trên người lộ phí không đủ, này một túi bạc 50 lượng, quyền khi ta một chút tâm ý, đến lúc đó nhìn hắn đem bạc giấu ở chỗ nào rồi, đại khái cũng liền biết Nghiêm Tư An bán mình khế bị giấu ở chỗ nào rồi, treo đầu dê bán thịt chó, hiểu chưa? A Văn từ trước đến nay nhạy bén, chuyện này tự nhiên lập tức là có thể rõ ràng, liên tục gật đầu, yên tâm đi Vương Phi, tiểu nhân minh bạch. Ân, đi xuống đi. A Văn đã đi ra ngoài, Như Lan mới tiến vào, trên tay còn cầm một đống thiệp, từ lần trước Bình Nam Hầu phủ khai cái tiền lệ thỉnh hương lê lúc sau, này trong kinh lớn lớn bé bé tụ hội yến hội đều đã tìm tới cửa, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được thiệp, Như Lan cách một đoạn nhật tử phải cấp hương lê sửa sang lại một lần. Như Lan nói, nô tỳ cũng là cảm thấy kỳ quái, này Phùng thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào còn không có làm kia Trương Đại Thạch hai vợ chồng tuân ra Nghiêm Tư An chuyện này tới, ngược lại dưỡng ở kinh thành, chẳng lẽ là Trương Đại Thạch nói ra, có thể hay không là còn có cái gì khác mục đích ta. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ngươi trên tay thiệp cho ta xem, có nghiêm ra sao. Như Lan vội vàng phiên phiên, rút ra một trương thiệp tới, thật là có. Ngay sau đó đưa qua, Hương Lê liếc liếc mắt một cái kia thiệp, đều lười đến xem mặt trên tự, liền trực tiếp cầm ở trong tay giơ giơ lên, nói, Phùng thị không nốc, nàng đang đợi một cái cơ hội, một cái làm Nghiêm Tư Kỳ vĩnh vô xoay người ngày. Cái gì cơ hội? Chính là cái này Hương Lê cầm kia thiệp nói, bọn họ chính là đang đợi như vậy một cái cơ hội mà thôi, chỉ cần người trong nhà biết, không bảo hiểm, Nghiêm lão gia không chuẩn liền lựa chọn giết người diệt khẩu bảo Nghiêm Tư An đâu. Như Lan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, kia chúng ta có phải hay không nên làm chút cái gì? Hương Lê lắc lắc đầu, cười một tiếng, chúng ta có cái gì nhưng làm nha. Hiện tại liền nhiều nhất đương cái gì đều không hiểu rõ người chậm rãi nhi chờ đi, quá nhiều động tĩnh ngược lại dễ dàng làm Phùng thị cùng Nghiêm Tư Kỳ khả nghi, chúng ta chính là cái xem diễn, chỉ lo xem diễn chính là. Hương Lê sâu kín thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền không biết Trang tiên sinh mau tới không có. Như Lan cười cười, nói, khẳng định nhanh, vương gia người hôm qua không phải báo đáp tin nhi trở về, đã tới rồi liền châu sao. Đánh giá lại có 7-8 ngày xe trình là có thể tới rồi, này dọc theo đường đi chiếu cô Trang tiên sinh là lão nhân, đi đều rất chậm. Ta thật cũng không phải tưởng thúc giục hắn lão nhân ra đi mau một chút, chỉ là lo lắng hắn này dọc theo đường đi đi tới có thể hay không quá vất vả, hắn một ngày này không đến kinh thành, lòng ta liền tổng cũng không thể an tâm. Dù sao cũng là cái lão nhân gia Hương Lê trong lòng kỳ thật đều rất áy náy. Có vương gia người chiếu cố, hẳn là sẽ không có việc gì nhi, huống hồ, không phải ông công tử vợ chồng cũng cùng nhau đồng hành sao. Trang tiên sinh dọc theo đường đi cũng sẽ không quá tịch mịch như Lan Trấn An nói. Ân Hương Lê gật gật đầu, trừ bỏ Nghiêm gia tiểu yến, mặt khác đều đẩy, người đi đem ta kia xanh huyết ngọc vòng tay lấy ra tới Trang Hảo, đến lúc đó cầm đi đương lễ gặp mặt. Đúng vậy. Thụy Vương Phi tới sớm như vậy. Phùng thị nhìn lên thấy Hương Lê, thái độ nhưng thật ra thân thiện thực. Nàng không biết Hương Lê cùng Nghiêm Tư An quan hệ, chỉ biết nàng cùng Thẩm Nhiêu là kẻ thù, liền một lòng nghĩ có không lợi dụng một chút, giúp đỡ nàng đối phó Thẩm Nhiêu. Hương Lê đối Phùng thị trước nay đều là bốn lạng đẩy ngàn cân thái độ, không minh bạch, không nóng không lạnh, tựa hồ cố ý treo nàng ăn uống dường như, vốn dĩ ta cũng liền rảnh rỗi không có việc gì, sớm chút cũng hảo. Phùng thị còn muốn nói cái gì, liền thấy Thẩm Nhiêu không biết khi nào tới, ánh mắt toán độc trừng mắt nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, liền tính toán đem các nàng cấp đi ngang qua nhau đi. Phùng thị đôi mắt đều đi theo sáng sáng ngời, cố ý lớn tiếng nói, A Nhiêu à, Thụy Vương Phi tốt xấu từ trước cùng ngươi cũng như vậy quen thuộc, thậm chí ngươi còn đi Thụy Vương phủ trụ quá một thời gian, nói vậy ở chung xuống dưới cũng hòa hợp thực, ta nơi này còn có khác khách nhân muốn tiếp đón, ngươi liền hỗ trợ tiếp đón Thụy Vương Phi đi. Phùng thị lời này thanh âm phá lệ đại, sợ người khác nghe không được dường như, chút nào không cho Thẩm Nhiêu cự tuyệt cơ hội, Thẩm Nhiêu lúc này nếu là cự tuyệt, tỉnh không được sau lưng lại là một đống người khua môi múa mép tới. Hương Lê nhưng thật ra không sao cả, dù bận vẫn lung dung nhìn các nàng hai xé, Thẩm Nhiêu cắn chặt răng, lúc này mới nói, ta tới tiếp đón đó là, Di Nương yên tâm đi. Di Nương hai chữ cắn phá lệ trọng, tựa hồ là tự cấp Phùng thị cường điệu thân phận dường như. Phùng thị nhỏ đến không thể phát hiện hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người đi rồi. Thẩm Nhiêu mắt lạnh nhìn Lý Hương Lê, ngữ khí thập phần không tốt, Thụy Vương Phi tới Nghiêm gia thật đúng là cần mẫn, từ trước nhưng thật ra không thấy ra tới Thụy Vương Phi cùng Nghiêm gia quan hệ như thế thân cận a. Hiển nhiên Thẩm Nhiêu cũng cho rằng Lý Hương Lê tới Nghiêm gia chính là hướng về phía chính mình. Hương Lê cũng không giải thích, tùy ý nói, rốt cuộc tỉ muội một hồi, thường đến thăm cũng là hẳn là, lần trước tới. Nghe nói ngươi bị bệnh, không biết hôm nay bệnh nhưng hảo. Thẩm Nhiêu ánh mắt đều đi theo âm lãnh vài phần, đến gần Hương Lê vài bước, lạnh lùng thấp giọng nói, Lý Hương Lê, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng ta Thẩm Nhiêu đời này liền xong rồi sao? Ta cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Này âm trầm thanh âm, tựa hồ nói chuyện không phải người, mà là đến từ âm phủ địa ngục quỷ sát. Hương Lê thần sắc chưa biến mảy may, hơi hơi cong cong môi. Ngươi tình cảnh hiện tại, có này tâm tư cùng ta buông lời hung ác, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đối phó Phùng thị đi, ngươi hiện tại cũng không phải là ở cùng ta tranh nam nhân nột. Thẩm Nhiêu cười nhạo một tiếng, kẻ hèn một cái Nghiêm trước, cũng xứng ta đi tranh. Đúng không? Ngươi vào cửa phía trước Nghiêm trước liền có tam phòng thiếp thất hai cái thông phòng nha đầu, bên ngoài còn có oanh oanh yến yến một đống đâu. Thẩm Nhiêu à, tỉ muội một hồi, ta khuyên ngươi vẫn là thật giải tâm đi. Liền tính gả lại không như ý, đến lúc đó lại bị những cái đó dã nữ nhân từ chính phòng vị trí thượng đã đi xuống, kia đã có thể khó coi. Hương Lê khẽ cười một tiếng. Ngươi, Thẩm Nhiêu cơ hồ khó thở, Lý Hương Lê những câu đều chọc chúng nàng đau lòng chỗ, Nghiêm trước hoa tâm thành cánh, không biết nhiều ít nữ nhân ba ba nghị thượng vị, nàng hơi không chú ý, là có thể làm những cái đó dã nữ nhân chui chỗ trống đi. 635 chương 635 Dương Ai. Hương Lê vô tâm tư cùng Thẩm Nhiêu đấu khí, lạnh lạnh nhìn nàng một cái, liền tính toán xoay người rời đi, vẫn là không nhọc thiếu phu nhân chiêu đãi, ta chính mình tùy ý liền hảo. Thẩm Nhiêu lại đột nhiên chảo một cái đã bắt được Hương Lê cánh tay, Hương Lê kinh ngạc dương mắt nhìn về phía nàng, đón nhận nàng lại là một đôi tràn đầy oán hận con ngươi, tựa hồ tôi độc giống nhau. Thẩm Nhiêu hung hăng trừng mắt nàng, âm ngoan thanh âm lại nhẹ chỉ có thể các nàng hai người nghe được, ta phải không đến. Người khác cũng đừng nghĩ được đến. Cùng lắm thì hủy hoại hắn. Ta sinh ra nên trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, liền tính là ngươi, cũng đừng nghĩ thay đổi cuộc đời của ta. Thẩm Nhiêu nói, véo ở Hương Lê trên cổ tay tay liền bắt đầu dùng sức, tựa hồ hận không thể cắt đứt, Hương Lê lại dễ dàng trở tay một ninh, liền tránh thoát ra tới, thuận tiện đem cổ tay của nàng nhi hung hăng khắp một phen, hừ lạnh một tiếng, ngà. Ta chờ coi. Thẩm Nhiêu ăn đau thở nhẹ một tiếng. Trong lòng biết chính mình đánh nhau cũng hoàn toàn không phải Lý Hương Lê đối thủ, chỉ có thể oán độc trừng mắt nàng, trơ mắt nhìn nàng dần dần đi xa. Nghiêm Tư An nghe nói Hương Lê tới, liền đã sớm tới đón, chỉ là vừa tới liền nhìn đến Thẩm Nhiêu đang cùng Hương Lê nói cái gì, chính mình cũng không hảo tùy tiện tiến lên, đành phải chờ ở cách đó không xa, lúc này nhìn thấy Hương Lê tránh ra, mới làm bộ lơ đãng bộ dáng đi tới Hương Lê trước mặt, thập phần khách khí cười, Thụy Vương Phi khó được tới. Đã sớm ngưỡng mộ ngài thanh danh, bên này thỉnh đi. Phùng thị chiêu đãi quá, Thẩm Nhiêu cũng chiêu đãi quá, lúc này đến phiên nàng tới chiêu đãi, người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Hương Lê khẽ cười một tiếng, liền từ Nghiêm Tư An đưa tới một cái trong tiểu viên tử bàn đá trước ngồi xuống, không dám nhận. Nghiêm Tư An tự mình cấp Hương Lê đổ trà, phát hiện không ai chú ý tới bên này, mới thấp giọng nói, Thẩm Nhiêu cùng ngươi nói cái gì đâu. Hương Lê sờ sờ chính mình còn hơi hơi có chút đau thủ đoạn nhi, lắc lắc đầu, chưa nói cái gì, nàng trong lòng hận ta là theo lý thường hẳn là, lúc này thấy ta, tự nhiên đến phóng vài câu tàn nhẫn lời nói ra tới, chỉ là. Nghiêm Tư An kỳ quái hỏi, chỉ là cái gì? Hương Lê hơi hơi nhíu mày nói, chỉ là ta như thế nào cảm thấy nàng có chút kỳ quái, hôm nay lời nói, làm ta cảm thấy tựa hồ có cái gì chuyện khác giống nhau. Liên tính gả cho Nghiêm trước, cũng chút nào không ảnh hưởng nàng trở thành tôn quý nhất nữ nhân, chẳng lẽ nàng còn có thể trông cậy vào Nghiêm trước đương hoàng đế không thành. Này cái gì chê cười? Đại Chu triều sở hữu các hoàng tử đều tử tuyệt cũng tuyệt đối không tới phiên Nghiêm trước a. Còn nữa, nàng nói sẽ hủy diệt chính mình không chiếm được đồ vật, nàng chỉ chính là cái gì? Quách Hàn. Nàng có thể dựa cái gì hủy diệt đâu? Kỳ thật hôm nay Thẩm Nhiêu nói đều có thể coi như chê cười, nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng như vậy độc ác, như vậy tự tin, tựa hồ, nàng đã có điều chuẩn bị giống nhau, là cái gì đâu? Hương Lê tinh tế nghĩ, lại không có thể nghĩ ra còn có thể có biện pháp nào có thể xoay chuyển Thẩm Nhiêu vận mệnh tới, liền thẩm ra. Đều sớm đã từ bỏ Thẩm Nhiêu cái này nữ nhi, Quách Hàn ám vệ hỏi thăm tin tức, Thẩm thừa tướng đều đã bắt đầu bồi dưỡng chính mình một cái khác nữ nhi, kia Thẩm Nhiêu lại là chỗ nào tới tự tin. Hương Lê tỷ, Nghiêm Tư An nhẹ giọng kêu. Ân. Hương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Như vậy xuất thần, ngươi mới vừa nói Thẩm Nhiêu như thế nào kỳ quái? Hôm nay chính sự nhi rốt cuộc không phải Thẩm Nhiêu. Hương Lê cũng chỉ là chính mình trong lòng suy đoán, liền không nghĩ lãng phí thời gian nói thêm cái gì. Hương Lê khép cười một tiếng, không có gì, ta chỉ là tùy tiện nói nói, đúng rồi, hôm nay này đến hội, là Hồng Môn Yến, ngươi nhưng đến chú ý chút. Nghiêm Tư An kỳ thật đã sớm dự đoán được không thích hợp, lại không nghĩ rằng, này đến hội thế nhưng là Phùng Thị cố ý chuẩn bị tới hại nàng. Có ý tứ gì? Nghiêm Tư An khẩn trương lên. Hương Lê cầm tay nàng. Thấp giọng nói, yên tâm đi, ngươi chỉ cần kiên trì một chút, ngươi chuyện gì nhi cũng không có, chuyện gì nhi cũng cùng ngươi không quan hệ đó là. Ân. Không một lát sau, các khách nhân liền không sai biệt lắm muốn tới tề, tam hoàng tử cũng cố ý tới, Nghiêm lão gia vẫn luôn ở một bên tiếp đón. Phùng thị đi đến Nghiêm lão gia thân thể cụp mì rũ mắt nói, lão gia, các khách nhân đều không sai biệt lắm muốn tới tề, một lát liền có thể dùng nữa. Hảo, vất vả ngươi. Trước phân phó đi xuống chuẩn bị đi Nghiêm lão gia hiển nhiên đối như thế hiểu chuyện Phùng thị thập phần vừa lòng. Phùng thị thấp giọng cười nói, đó là thiếp thân nên làm bổn phận, lão gia chỉ lo yên tâm đi, thiếp thân hết thảy đều có chuẩn bị, hôm nay khó được ngày lành, chúng ta Nghiêm gia cũng coi như là đại hỷ việc sắp lâm môn, Tư An cùng Định An hầu phủ hôn sự định ra tới, đối với lão gia tới nói đều là một đại trợ lực đâu, nghe nói hôm nay Định An hầu cùng Định An thế tử cũng tới. Đại khái chính là xem ở Tư An mặt mũi đi lên đi. Nghiêm lão gia không cấm nhìn nhiều Phùng thị liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế rộng lượng khen khởi Tư An cùng hôn sự này tới, hắn còn tưởng rằng nàng muốn bởi vì Tư Kỳ không có thể được đến hôn sự này mà cáo kỉnh đâu. Nhìn Phùng thị như vậy ngoan ngoãn, Nghiêm lão gia cũng tâm sinh chịu mến, ngựa khí đều ôn nhu không ít, Tư An đích sắc công không thể không, ngươi cũng vất vả, yên tâm. Ngày sau ta tất nhiên sẽ cấp Tư Kỳ tìm một môn hảo hôn sự. Tạ lao ra. Phùng thị hơi hơi rũ đầu, che giấu ở trong mắt lệ khí. Tả hữu qua hôm nay Nghiêm Tư An đều hủy hoại. Nàng lúc này trang một trang ngoan ngoan cho thấy chính mình thái độ, còn có thể làm lao ra càng thêm thương tiếc chính mình. Cớ sao mà không làm đâu. Không một lát sau, Định An Hầu phủ người liền tới. Định An Hầu mang theo đường ly cấp Nghiêm đại nhân chào hỏi. Định An Hầu liền cùng Nghiêm lão gia tam hoàng tử nói chuyện này, Đường Ly liền vui mừng chạy đi tìm Hương Lê cùng Tư An nói chuyện đi. Nghiêm lão gia vừa thấy Đường Ly đối Tư An như vậy nóng bỏng bộ dáng, trong lòng thật thật thoải mái, tựa hồ thấy được vô hạn hy vọng giống nhau. Nếu là về sau dựa vào Nghiêm Tư An bắt được Định An Hầu phủ lực lượng duy trì, chính mình ngày sau đi theo nước lên thì thuyền lên là chuyện sớm hay muộn nhi a. Phùng Di Nương nhìn Đường Ly cùng Nghiêm Tư An nói nói cười cười. Lại chỉ cảm thấy chói mắt thực, Nghiêm Tư Kỳ thấp giọng ở Phùng Di Nương bên thai nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân này hôm nay thắng bại danh nứt ra còn có thể hay không cười ra tới. Lời này ngữ khí, đều tựa hồ ghen ghét muốn nổi điên. Phùng Di Nương lẳng lặng chờ, quả nhiên, sắp khai tịch thời điểm, liền thấy một cái gã sai vặt trang điểm người đột nhiên phát điên dường như vọt tới Nghiêm lao ra trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, một bên dập đầu một bên kêu. Còn thỉnh Nghiêm lão gia vì tiểu nhân làm chủ a, cầu Nghiêm lão gia vì tiểu nhân làm chủ a. Nghiêm đại nhân sắc mặt nháy mắt liền không hảo, quát chói thai một tiếng, ngươi thật to gan, này địa phương nào, cũng từ ngươi tới Dương Oai, cút cho ta đi ra ngoài. Nhiều như vậy khách khứa ở đây, Nghiêm lão gia tự nhiên là sĩ diện, lúc này bất luận cái gì chuyện này hắn đều sẽ chỉ làm hắn lăn. Ngươi nọ lại hoàn toàn không có đi ý tứ, tiếp theo dập đầu hô to, Hương Lê liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, người này đúng là Trương Đại Thạch. 636 chương 636 chính là nàng. Nghiêm Tư An hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, nhíu nhíu mày, nói khẽ với Hương Lê nói, người này thật to gan, lúc này khách khứa tụ tập, một cái nho nhỏ hạ nhân, cũng dám tại đây loại thời điểm sấm đến cha ta trước mặt cầu làm chủ, cha ta dưới sự giận dữ chỉ sợ nghe đều sẽ không nhiều nghe một câu liền trực tiếp làm người đem hắn kéo đi ra ngoài trượng đánh. Hương Lê cười lạnh một tiếng, không có lá gan đại nô tài, chỉ có lá gan đại chủ tử, ngươi nhìn xem rõ ràng người nọ là ai. Nghiêm Tư An ngẩn người, lúc này mới dương mắt cẩn thận đi đánh giá cái kia ồn ào hạ nhân, tựa hồ có chút quen mắt. Đồng nhiên, Nghiêm Tư An một cái giật mình, cả người đều cứng đờ ở nơi đó, sắc mặt cái càng là nháy mắt trắng bệnh, là hắn. Lúc trước bị bán đi đoạn thời gian đó, cơ hồ chính là Nghiêm Tư An chưa bao giờ dám hồi ức các mộng. Hương Lê nhẹ nhàng cầm Nghiêm Tư An tay, ánh mắt nhìn Trương Đại Thạch bên kia trò khôi hài, trong miệng lại thấp giọng nói, đừng sợ, nhớ kỹ ngươi không quen biết hắn. Nghiêm Tư An hiển nhiên vẫn là có chút giấu không được hoảng loạn, nhưng, chính là. Hương Lê nắm tay nàng nhẹ nhàng dùng sức, tin tưởng ta, ngươi cần thiết một mực chắc chắn, ngươi không quen biết hắn liền hảo, ân. Nghiêm Tư An cảm nhận được Hương Lê lòng bàn tay lực lượng, nguyên bản hoảng loạn nóng nảy tâm cũng tựa hồ được đến trấn an dường như. Đi theo hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Bên này đang nói, liền thấy Nghiêm lão gia đã không kiên nhẫn một chân đá văng Trương Đại Thạch, quát chói thai một tiếng, ngươi thật to gan a, cũng dám nhào đến nơi đây tới, ta quản ngươi chuyện gì, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Trương Đại Thạch sốt ruột nhìn thoáng qua Phùng Thị, tựa hồ có chút không biết làm sao, Phùng Thị ngầm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trương Đại Thạch liền lập tức không dám lại rong dài. Vội vàng hô lên, nhưng tiểu nhân tức phụ nhi không thấy, Nghiêm lão gia ngài cần phải cho tiểu nhân làm chủ a, tiểu nhân tích cóp cả đời tiền, thật vất vả mua cái tức phụ nhi, sao có thể liền như vậy không có đâu. Nàng không có, tiểu nhân còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Trương Đại Thạch làm ra hình dáng thê thảm khóc thét lên, thập phần đáng thương bộ dáng. Nghiêm lão gia khí mặt đều ô thanh, ngươi tức phụ nhi ném còn để cho ta tới tìm không thành. Ngươi tính cái thứ gì? Ngươi tới, cho ta kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết đi. Trương Đại Thạch vừa nghe lời này, tức khắc dọa trợn tròn mắt đều, vội vàng gào nói, lao ra tha mạng, lao ra tha mạng à. Lời nói tuy rằng là kêu lao ra, đôi mắt lại không ngừng hướng Phùng Thị bên kia ngó qua đi, sợ nàng liền như vậy làm nhìn làm hắn bị đánh chết đi. Phùng Thị lúc này mới ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, cũng không biết đây là địa phương nào, cái gì trường hợp. Tam hoàng tử điện hạ, Định An hầu nhưng đều ở, này đó các quý nhân đều cấp kinh động tới rồi, ngươi gánh nổi sao? Lời này nhìn qua như là trách cứ, lại rõ ràng là tự cấp Trương Đại Thạch nói rõ ràng cơ hội. Trương Đại Thạch run run nói, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân nếu không có bị buộc đến tuyệt lộ, tất nhiên sẽ không ra này hạ sách. Tiểu nhân hao hết ngàn vất vả vạn, mới cuối cùng là tìm được rồi tiểu nhân tức phụ nhi, nhưng hôm nay tiểu nhân lại không ra mặt tới. Tiểu nhân tức phụ nhi liền phải biến thành người khác. Nghiêm Tư An thân mình đều đi theo nhoáng lên, Hương Lê gắt gao bắt được nàng nói, thấp giọng nói, trấn tĩnh chút. Nghiêm Tư An sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều tựa hồ ở đi theo run rẩy, ta. Hương Lê để sát vào Nghiêm Tư An, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta làm ngươi làm ra kia trương bán mình khế. Nghiêm Tư An ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngươi là nói. Hương Lê nhỏ đến không thể phát hiện con ngôi. Kế tiếp trận này diễn, ngươi nhưng đến hảo sinh đối phó. Nghiêm Tư An trong lòng một cục đá nháy mắt nhẹ nhàng lên, sắc mặt cũng dần dần hảo không ít, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nghiêm lão gia đối với Phùng Thị khiển trách nói, ngươi cùng hắn rong dài cái gì? Trực tiếp kéo ra ngoài loạn côn đánh chết tính, nhiều như vậy khách nhân ở chỗ này, ngươi còn muốn cho hắn nháo ra cái gì nhiễu loạn tới sao? Nghiêm lão gia chính là nhất ném không dậy nổi thể diện người. Phùng Thị vội vàng lôi kéo Nghiêm lão gia nói, lão gia, người này nói thập phần kỳ quặc, thiếp thân tổng cảm thấy việc này không phải là nhỏ a, huống hồ, thiếp thân đều có thể nghe ra kỳ quặc, người khác khẳng định cũng nghe ra tới, hôm nay nếu không cho này nô tài đem chuyện này nói rõ ràng, đại gia trong lòng còn không chừng nghĩ như thế nào đâu, không ngại lao ra liền nghe một chút xem, hắn rốt cuộc là muốn nói gì. Tam hoàng tử tuy rằng là khinh thường đê tiện người, nhưng là không đại biểu hắn không thích xem náo nhiệt, này nô tài lời nói khiến cho người cảm thấy tựa hồ có khác gần tình bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời liền có hứng thú, nhướng mày nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi tức phụ nhi là ai? Kẻ hèn một cái nô tài, cố tình còn cố ý muốn tìm Nghiêm lão gia thảo tức phụ nhi, chẳng lẽ hắn tức phụ nhi là bị Nghiêm Đức Lương cấp quải đến chính mình trong phủ đảm đương tiểu thiếp? Tam hoàng tử trong lòng ý dâm, liền cảm thấy thiệt tình cảm thấy thú vị thực, trong lòng càng là có chọc ghẹo tâm tư. Nghiêm lão gia sắc mặt đều đen, từ kia Trương Đại Thạch mở miệng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm, lập tức liền phải đuổi ra đi, không nghĩ tới sau lại phùng thị như vậy không biết sâu cạn cắm một miệng liền tính, liền tam hoàng tử đều như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn, hắn còn có thể có biện pháp nào. Trương Đại Thạch cuối cùng là được cho phép, sợ hai tâm, lúc này mới thoáng an ổn một chút, tầm mắt liền bắt đầu ở cái này trong vườn tìm tòi chính mình trong trí nhớ thân ảnh, đồng nhiên ánh mắt cứng lại, nhìn đến cách đó không xa bụi hoa biên, liền đứng một cái chính mình quen thuộc không thể lại hình bóng quen thuộc, thế nhưng là Lý Hương Lê. Mã thị là đi theo Trương Đại Thạch cùng nhau bị Đoàn thị an bài hảo xông tới, lúc này tự nhiên cũng thấy được Lý Hương Lê, kéo kéo Trương Đại Thạch tay háo, mở to hai mắt nhìn thấp giọng nói, kia, người nọ có phải hay không Lý Hương Lê à? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Đây đều là kinh thành quyền quý, nàng một cái thương nhân, cũng có tư cách tới trường hợp này. Huống hồ, vị trí kia, tựa hồ vẫn là thượng đầu Trương Đại Thạch nói, thân mình đều bắt đầu run run, đầy mình nghi vấn, tựa hồ cũng bắt đầu biến thành đầy mình sợ hãi. Không thể hiểu được, Lý Hương Lê tổng có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hương Lê lạnh lạnh nhìn bọn họ, không e dè, tựa hồ nhìn thấu hết thể giống nhau. Phùng thị nhìn Trương Đại Thạch đột nhiên ngơ ngẩn, trong lòng cũng không kiên nhẫn lên, quát chói thai một tiếng, ngươi ngây ngốc làm gì? Lại không nói lời nào trực tiếp kéo đi ra ngoài uy cầu. Trương Đại Thạch lúc này mới một cái run run, từ mới vừa rồi hoảng hốt trung tỉnh táo lại, bất chấp đi quản lý Hương Lê rốt cuộc là cái gì thân phận, dương mắt liền đem tầm mắt cấp dừng ở Nghiêm Tư An trên người, chỉ vào nàng lớn tiếng nói, tiểu nhân tức phụ nhi, chính là nàng. Tuy rằng sớm tại nhìn đến Trương Đại Thạch kia một khắc, Nghiêm Tư An liền đoán được hắn sau lưng âm mưu, nhưng ở hắn rôi tay chỉ hướng chính mình trong nháy mắt kia, Nghiêm Tư An lại vẫn là cảm giác được xưa nay chưa từng có nhục nhã cảm, tựa hồ muốn đem nàng bức hít thở không thông. 637 chương 637 ai thiệt ai giả. Trương Đại Thạch lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người đi theo hít hà một hơi, trong lòng đệ nhất ý tưởng đó là, này nam nhân là điên rồi đi. Thế nhưng nói chính mình tức phụ nhi là Nghiêm gia đại tiểu thư, Nghiêm Tư An. Sao có thể? Không nói đến Nghiêm gia đại tiểu thư đến nay còn ở tại Thâm Khuê, càng là mãn kinh thành đều biết nàng có Định An hầu phủ như vậy một môn hảo hôn sự, như thế nào sẽ cùng không thể hiểu được thành như vậy một cái nô tài tức phụ nhi. Nói ra quả thực đều là cái chê cười. Nghiêm lão gia khí đỏ mặt tiến thai, nắm lấy trong tầm tay chén trà liền hướng Trương Đại Thạch trên người tạp qua đi. Ngươi thật to gan. Ta Nghiêm gia thiên kim đại tiểu thư, tốt lành hoa cúc đại khuê nữ, sao có thể thành ngươi loại người này tức phụ nhi. Quả thực nói hiệu nói vượng, còn dám bại hoại nữ nhi của ta thanh danh, người tới à, đem hắn kéo ra ngoài cho ta chém đi. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, mặc kệ như thế nào đều không thể tránh được này một đao, Trương Đại Thạch tự nhiên cũng là bất cứ giá nào, chỉ vào Nghiêm Tư An lớn tiếng nói, ngươi dám nói ngươi không quen biết ta. Không quen biết chính ngươi tướng công sao? Ngươi cho rằng ngươi chạy, ta liền bắt không được ngươi có phải hay không? Cơ hồ tầm mắt mọi người đều đi theo Trương Đại Thạch chất vấn rơi xuống Nghiêm Tư An trên người tới, Định An hầu sắc mặt càng là nháy mắt trướng thành màu gan heo, như thế nào chính mình thật vất vả tìm kiếm thượng một cái chuẩn tức, thế nhưng không thể hiểu được thành một cái nô tài tức phụ nhi. Nghiêm Tư An nhìn cái này quen thuộc lại ghê tởm nam nhân, ánh mắt đống nhiên liền lạnh, nguyên bản cứng đờ thân hình lúc này cũng dần dần thư hoán mở ra, lạnh lùng nói, to gan lớn mật đang đổ tử, ai phái ngươi tới ác ý bôi nhọ ta. Phùng thị mày đẹp một túc, không nên như thế à, Nghiêm Tư An khẳng định là nhận thức Trương Đại Thạch, lúc này chợt nhìn đến hắn, nói vậy sẽ có thập phần hoảng sợ thần sắc. Nàng nguyên bản còn trông cậy vào từ này mặt trên làm chút văn chương ra tới, lại không nghĩ rằng chính là, thế nhưng lại như vậy bình tĩnh bộ dáng. Nghiêm lão gia vừa thấy Nghiêm Tư An này không thẹn với lương tâm thần sắc, trong lòng nhưng thật ra đi theo kiên định vài phần, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là cái kẻ lừa đảo, bực này không đâu vào đâu chuyện này đều dám nói bậy, xem ra là thật sự cho rằng ta Nghiêm gia dễ khi dễ. Ngay sau đó chắp tay đối với Định An Hầu nói, còn thỉnh Định An Hầu thứ lỗi, là ta quản giáo trong phủ nô tài không nghiêm, mới đưa đến kết cục này, làm bực này cuồng vọng đồ đệ bôi nhọ tiểu nữ trong sạch, còn thỉnh Định An Hầu không cần để ở trong lòng mới hảo, việc này, ta chắc chắn tra rõ. Định An Hầu đang muốn nói không đáng ngại, liền thấy kia Trương Đại Thạch đột nhiên dậm chân, chỉ vào Nghiêm Tư An cái mũi liền chửi ầm lên, hảo ngươi cái xú đàn bà nhi. Hiện tại cũng dám trang khởi thanh cao không nhận người, rõ ràng là bị lao tử dùng quá dày rách, hiện tại thế nhưng còn nghĩ một chân đá văng lao tử, mong chờ phản thượng cao chi nhi. Ngươi tưởng Mỹ, Phùng thị cố ý âm dương quái khí châm ngòi thổi gió, ta đảo cảm thấy người này tựa hồ không giống như là đang nói dối, ai có thể lá gan lớn đến lấy Nghiêm gia đại tiểu thư danh dự nói chuyện này đâu. Không chừng này trong đó có khác nội tình cũng nói không chừng đâu. Lão gia vẫn là tam tư à, bằng không, thật làm người chui chỗ trống, đến lúc đó gả đến Định An Hầu phủ không phải cái hoa cúc đại khuê nữ, kêu nháo ra tới chê cười, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Ngươi, Nghiêm lão gia trừng mắt nàng, Nghiêm Tư An nhưng thật ra không có cảm xúc phập phồng, đạm nhiên hành lễ, mới nói, nữ nhi cũng thỉnh phụ thân cha rõ việc này, rốt cuộc nữ nhi trong sạch không thể làm này đó lợi dục hân tâm người cha đạp. Nữ nhi không khẩu nói không quen biết người này, nhưng hắn lại cố tình muốn ăn vạ nữ nhi, đến lúc đó lan truyền đi ra ngoài, còn không nhất định sẽ bị người nói như thế nào ba đạo bốn, nữ nhi chịu không dậy nổi bực này phê bình. Nghiêm Tư An câu chữ len ken, nôn chi sáng quắc, trinh tiết liệt nữ bộ dáng, nhưng thật ra làm ở đây sở hữu nguyên bản trong lòng có chút hồ nghi người, bắt đầu tin tưởng đây là cái âm mưu. Ta xem cũng là, Nghiêm tiểu thư rõ ràng hoa cúc đại khuê nữ. Hôm nay lại cố tình bị người như vậy bôi nhỏ, kia nô tài thuận miệng vừa nói, đến lúc đó lan truyền đi ra ngoài, Nghiêm tiểu thư thanh danh còn không nhất định đến hư thành cái dạng gì đâu. Ta xem chuyện này sau lưng không chuẩn liền thực sự có người cố ý xử ám chiêu, không quen nhìn Nghiêm tiểu thư có Định An Hầu phủ như vậy tốt hôn sự, lúc này mới cố ý như vậy, Nghiêm tiểu thư thanh danh bởi vậy không thể hiểu được bị lây dính thượng ô danh, còn không nhất định ai đắc ý đâu. Chính là, ta xem a. Thật đúng là đến tìm tra rõ rõ ràng mới là. Phùng thị khí cắn chặt răng, này Nghiêm Tư An dăm ba câu công phu, thế nhưng thật đúng là làm dư luận đều thiên hướng nàng đi. Nghiêm lão gia cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, biết việc này hiện tại là như thế nào cũng không thể qua loa đi, đành phải mặt âm trầm đối với Trương Đại Thạch nói, ngươi hôm nay nếu là không thể nói ra cái gì nguyên do tới, ta liền làm ngươi thiên đào vạn quả. Làm ngươi biết, đối phó ta Nghiêm gia kết cục là cái gì. Trương Đại Thạch cả người một cái run run, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tư An, lại thấy nàng vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, liền nhìn hắn ánh mắt đều không hề gợn sóng, tựa hồ thật là đang xem một cái người xa lạ dường như. Trương Đại Thạch trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, cao giọng nói, hảo a, ngươi hiện tại trở mặt không biết người, chẳng lẽ thật cho rằng ngươi chạy ta liền không có biện pháp bắt được ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi chạy, ta liền bắt ngươi không thể nề hà sao? Cũng không tránh khỏi cũng quá ngây thơ. Hôm nay ta lao lực trăm cây ngàn đắng nếu gặp được ngươi, ta liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi. Dứt lời, liền dứt khoát đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một trương khế ước bộ dáng có chút ấu vàng trang giấy tới. Mọi người đều ở nghi hoặc đây là gì đó thời điểm, chỉ có Phùng Di Nương khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, Nghiêm Tư An, ngươi xong rồi. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta hôm nay liền cho ngươi cái này chứng cứ. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta lúc trước 20 lượng bạc đem ngươi mua về nhà thời điểm, bọn buôn người cho ta bán mình khế đi. Trương Đại Thạch cười lạnh một tiếng. Bán mình khế. Định An Hầu cơ hồ cái thứ nhất kinh hô ra tới, hơi kém không ngất xỉu đi, Đường Ly quát chói tai một tiếng, nói hiệu nói vượng. Đường Đường Nghiêm gia đại tiểu thư, sao có thể sẽ có bán mình khế? Rốt cuộc có hay không, chính ngươi nhìn xem là được. Mặt trên ấn dấu tay nhi chính là nàng. Trương Đại Thạch rào rạt đắc ý lắc lắc trên tay bán mình khế, nhìn Đường Ly ánh mắt đều tựa hồ mang theo khiêu khích, hắn cầm cái này bán mình khế, liền có thể hướng mọi người tuyên cáo chủ quyền. Đường Ly tự nhiên đoán được này bán mình khế lai lịch, trong lúc nhất thời trong lòng cũng vì Nghiêm Tư An luôn cuống lên, có chút bất an nhìn về phía Nghiêm Tư An, tựa hồ là đang hỏi, làm sao bây giờ? Nghiêm Tư An lại kiên quyết nói, ta chưa bao giờ từng bị bán mình, càng miễn bàn bán mình khế vừa nói, này bán mình khế nếu không có chính là giả tạo, có người cố ý muốn hại ta, nếu không có, không phải ta. Hương Lê khép cười một tiếng, đi lên vài bước, nếu Nghiêm tiểu thư nói nàng chưa từng bị bán mình, nhưng này to gan lớn mật nô tài lại vọng ngôn nói là Nghiêm tiểu thư, không ngại chúng ta nhìn một cái, liền biết thật giả. Dứt lời, liền hướng về phía Như Lan dơ dơ lên đầu, ý bảo nàng đi đem bán mình khế lấy tới. 638 chương 638 muốn chết cũng kéo cái đệm lưng. Như Lan hành lễ, liền lập tức đi ra phía trước, làm Trương Đại Thạch đem bán mình khế giao cho chính mình. Trương Đại Thạch theo bản năng nhìn nhìn Phùng Thị ánh mắt, không biết nên không nên tin, Phùng Thị hoàn toàn không biết Hương Lê cùng Nghiêm Tư An chi gian quan hệ, quyền đương nàng chính là cái xem náo nhiệt người đứng xem, chính mình đang lo không ai có thể hỗ trợ đem bán mình khế cấp chiêu cáo thiên hạ đâu, này Lý Hương Lê cắm vào tới, vừa lúc còn có thể giúp chính mình một phen, liền nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Kỳ thật Trương Đại Thạch trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, rốt cuộc Lý Hương Lê hắn là tiếp xúc quá nhiều lần, nhưng nhìn Phùng Thị cũng chưa nói cái gì, chính mình liền cũng không dám sang bậy, thành thật đem bán mình khế giao đi ra ngoài. Như Lan đưa đến Hương Lê trên tay, Hương Lê tinh tế mở ra, nhẹ giọng niệm ra tới, nay, tiểu nữ tử Nghiêm Tư Kỳ bán mình với Trương Đại Thạch làm vợ. Hương Lê còn không có niệm xong, ở Nghiêm Tư Kỳ ba chữ ra tới thời điểm, Phùng Thị liền kêu lên chói tai ra tới, ngươi nói cản nói bậy cái gì. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, ta chiếu niệm nha. Phùng Thị cơ hồ là nổi trận lôi đình vọt lại đây, quả nhiên ở nông thôn chân đất chính là chân đất, liền mấy chữ đều nhận không rõ ràng lắm, mặt trên rõ ràng viết chính là Nghiêm Tư An tên, sao có thể là Nghiêm Tư Kỳ. Như Lan quát chói tai một tiếng, làm càn. Kẻ hèn một cái thượng thư phủ tiện thiếp, cũng dám đối với Thụy Vương Phi vô lễ. Ngươi thật to gan. Lời này vừa ra, Phùng Thị còn không có tới kịp trấn trụ, Trương Đại Thạch sắc mặt nháy mắt toàn trắng, Thụy Vương Phi. Hương Lê trên người cũng nhiễm lạnh lẽo, thanh âm âm trầm, không biết là Nghiêm đại nhân đối trong phủ người quản giáo đều như thế phong túng, vẫn là bởi vì Nghiêm đại nhân đấy lòng liền khinh thường ta, cho nên mới tùy ý làm này tiện thiếp ngay trước mặt ta nhi mở miệng vũ nhục ta. Nghiêm đại nhân đều đi theo dọa một run run, vội vàng chắp tay nói, Thụy Vương Phi thỉnh bất giận, kia tiện thiếp là nhất thời hồ đồ, ta nhất định nghiêm thêm quản giáo. Nghiêm đại nhân lúc này nội tâm mới là hỏng mất, không thể hiểu được nhảy ra một cái nô tài nói hắn đại nữ nhi là hắn tức phụ nhi, thật vất vả đại nữ nhi hiểm nghi không có, hiện tại phong cách vừa chuyển, thành nhị nữ nhi. Hơn nữa này Phùng Thị không sợ thêm phiền dường như công nhiên treo chọc Lý Hương Lê, hắn lúc này quả thực lưng như kim chích, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hương Lê nhưng thật ra không công phu cùng Phùng Thị so đo cái này, nàng chờ mong, chính là càng tốt tiết mục, tùy ý đem trên tay bán mình khế ném tới Phùng Thị dưới chân, cười nhạo một tiếng, Phùng Di Nương hiện tại hồ đồ cũng là hẳn là, rốt cuộc chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể bán người. Phùng Thị đều không rảnh lo cùng Lý Hương Lê biện giải, vội vàng nhặt lên trên mặt đất bán mình khế tinh tế nhìn lên, nhìn đến Nghiêm Tư Kỳ ba chữ thời điểm, Phùng Thị thân mình đều đi theo nhón lên. Suýt nữa không ngất xỉu đi, Phùng Thị bắt lời bán mình khế tay dần dần buộc chặt, hận không thể véo lạ, mở to hai mắt nhìn hướng về phía Trương Đại Thạch gào giống lên, này sao lại thế này? Trương Đại Thạch không biết chữ, hắn nơi nào có thể biết được mặt trên viết gì? Chỉ là gãi gãi đầu nói, làm sao vậy? Phùng Thị hoàn toàn không màng hình tượng xông lên đi nhéo Trương Đại Thạch quần áo cổ áo, quắc, này mặt trên vì cái gì viết tên là Nghiêm Tư Kỳ? Ngươi dám chơi ta sao? Trương Đại Thạch nhất thời doãn ốc, vội vàng ngượng ngùng xua tay nói, ta không biết ta, kia mặt trên viết Nghiêm Tư Kỳ, kia phỏng trường chính là Nghiêm Tư Kỳ, không chuẩn là nàng sửa tên nhi đâu. Trương Đại Thạch hiển nhiên còn không biết, Phùng Di Nương nữ nhi kêu Nghiêm Tư Kỳ đâu. Phùng Thị khí một cái tắt liền phải phiến đi xuống, lại nghe Nghiêm Tư An đột nhiên sâu kín nói, khó trách, ta rõ ràng không quen biết người này, hắn lại cố tình như thế chắc chắn nói ta cùng hắn có sâu xa. Còn nói ta là hắn mua tới tức phụ nhi, nhưng này bán mình khế thượng rõ ràng viết chính là Nghiêm Tư Kỳ, cùng ta không hề quan hệ, đại khái, là hắn nhận sai người đi, Phùng Di Nương, cũng không biết ngươi là cái dạng gì hổ lang chi tâm, mới có thể bỏ được đem nữ nhi bán mình cấp loại người. Này đương tức phụ nhi, ta cũng thật là đau lòng nhị muội a. Nghiêm Tư Kỳ rốt cuộc ngồi không được, tặc mao giống nhau dậm chân, ngươi câm miệng. Nghiêm Tư An vô tội nói, Tư Kỳ, ta chính là ở giúp ngươi bênh vực kẻ yêu a, hôm nay việc, nhưng cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, ta chỉ là thiệt tình cảm thấy giận đáng thương, bị bán cho loại người này, hiện giờ chạy ra, còn phải bị hắn nắm bán mình khế tới tìm tới môn, hắn nếu là nắm bán mình khế không bỏ, muội muội chính là thật sự phải gả cho hắn nha. Nghiêm Tư Kỳ ngực phập phồng lợi hại, một khuôn mặt càng là trướng thành màu xanh đen, ngươi nói bừa. Nghiêm lão gia quát chói tai một tiếng, đủ rồi. Hôm nay chuyện này nháo ra tới, thật đúng là mất mặt ném đến bà ngoại ra đi, hiện giờ hai cái nữ nhi, chỉ sợ là nhất định phải hủy diệt một cái, lúc này xem ra, thế cục rõ ràng là thiên hướng với Nghiêm Tư An, càng quan trọng là, Nghiêm Tư An còn có rất lớn giá trị, Nghiêm lão gia trầm tư một lát, liền quả quyết làm ra lựa chọn. Nghiêm lão gia này một tiếng giống ra tới, liền lại không người dám nói một lời. Toàn trường đều an tĩnh, một cây châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nghiêm lão gia trầm giọng nói, Tư Kỳ, ngươi cùng cái này nô tài chuyện này rốt cuộc như thế nào, cha tự nhiên sẽ điều tra rõ, sẽ không làm ngươi bị khuất. Nghiêm Tư Kỳ mở to hai mắt nhìn, kêu lên chói tai lên, ta cùng hắn không quan hệ, cha, ta cùng hắn đều không quen biết, ta sao có thể, sao có thể. Vậy ngươi tỉ tỉ liền khả năng sao? Huống hồ này bán mình khế thượng viết chính là tên của ngươi. Nay khẳng định là bôi nhỏ, cha, khẳng định là tỷ. Ngươi câm miệng. Còn dám hồ nháo, ta trực tiếp đem ngươi gả cho hắn xong việc ngươi tin hay không. Nghiêm lão gia cái này uy hiếp thập phần dùng được, Nghiêm Tư Kỳ thật đúng là lập tức liền ngậm miệng, run run thân mình nửa câu lời nói không dám lại nói. Phùng thị khí nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Tư An, khẳng định là nàng ra tay. Liên dứt khoát thình thịch một tiếng quỳ xuống, thống khổ đáng thương kêu khóc lên, còn thỉnh lao ra làm chủ a, Tư Kỳ sao có thể cùng loại này nam nhân có quan hệ. Huống chi bán mình khế, này quả thực là lời nói vô căn cứ, lao ra ngàn vạn không cần tin, ngàn vạn muốn còn Tư Kỳ công đạo a, này Trương Đại Thạch lúc ấy chỉ ra và xác nhận người rõ ràng là Tư An, như thế nào sẽ bán mình khế mặt trên biến thành Tư Kỳ đâu. Này trong đó khẳng định có miêu nhị. Nghiêm Tư An, ngươi cho rằng ngươi đối bán mình khế động tay động chân, này nước bẩn liền bắt không đến trên người của ngươi tới sao? Ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thế cục lập tức giằng co xuống dưới, ai cũng không dám nhiều vọng ngôn một câu. Lại vào lúc này, thấy Hương Lê đi dạo bước chân chậm rãi đi tới Trương Đại Thạch bên người, thanh âm thanh triệt như không cốc gu lan, chuyện này cũng thật là kỳ quặc thực, trong tay bán mình khế rõ ràng là Nghiêm nhị tiểu thư. Này nô tài vì sao ngay từ đầu muốn chỉ ra và xác nhận Nghiêm đại tiểu thư đâu? Là muốn cố ý vu oan bôi nhọ đâu? Vẫn là bởi vì hắn sở hữu nói đều là đầy miệng nói hiệu nói vượng, chỉ vì lòe thiên hạ đâu? 639 chương 639 người ngoài cuộc. Trương Đại Thạch vừa nghe Lý Hương Lê cấp này hai lựa chọn, như thế nào giống như không một cái là có thể có điều đường sống đâu? Dọa vội vàng nói, không, không, mới không phải. Hương Lê cười lạnh một tiếng, hắn còn xem như có chút đầu óc, liền dứt khoát đến gần Trương Đại Thạch, lạnh lùng nói, vậy ngươi nói, ngươi là vì cái gì đem người đúng sai hào nhi? Ân. Trương Đại Thạch trong lòng mới thật là muốn khóc, hắn chỗ nào biết vì cái gì à, rõ ràng chính mình lấy tới nên là Nghiêm Tư An bán mình khế à, như thế nào sẽ tới hiện tại, liền ngược lại thành Nghiêm Tư Kỳ đâu? Này rốt cuộc là cái chuyện gì nhi à? Đang ở Trương Đại Thạch không biết nên nói như thế nào mới tốt thời điểm, liền nghe Hương Lê đi tới hắn bên trái, hơi hơi nghiêng đầu đẻ thấp thanh âm nói, còn tưởng dựa vào Phùng thị sao. Nàng hôm nay liền phải suy sụp, muốn dựa nàng, còn không bằng dựa ta. Trương Đại Thạch liền tính là một giới ở nông thôn nông phu, chưa thấy qua trạch đấu trường hợp, nhưng là cũng coi như là có đầu óc. Lúc này cục diện, rõ ràng chính là Phùng thị mẹ con hai cái chạm hạ phòng, liền nghiêm láo ra ý tứ. Đều là muốn đem hắn cái này chậu phân khấu ở Phùng thị nữ nhi trên người, tới giữ được Nghiêm Tư An, bởi vì này không thể hiểu được nhiều ra tới Nghiêm Tư Kỳ bán mình khế, Phùng thị đã từ sau lưng sai xử người biến thành người bị hại, lại còn có bị hại không cạn. Đánh ra chính mình xoay người đều là vấn đề, Trương Đại Thạch chỗ nào còn có thể trông cậy vào nàng. Đang ở hoàng hốt hết sức, liền nghe được Hương Lê kia một câu còn không bằng dựa ta. Trương Đại Thạch cả người một cái giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, liền lập tức một cái run run quỳ xuống, Thụy Vương Phi cứu ta à, tiểu nhân thật sự vô tình mạo phạm, tiểu nhân hôm nay lời nói đều không có lửa gạt ý tứ, tiểu nhân cũng không biết là vì sao, mới biến thành hiện tại cái này cục diện. Hương Lê hơi hơi cong cong môi, ôn hòa cười, mau chút lên, thiên tử dưới chân, chỗ nào còn có thể thảo gian nhân mạng không thành. Ngươi nếu là ném tức phụ nhi, nguyên bản chính là người bị hại, hôm nay rốt cuộc là ra cái gì đừng rẽ, ngươi nói rõ ràng, liền sẽ không có người quá nhiều trách tội với ngươi. Hương Lê này một phen thánh mẫu biểu hiện, nhưng thật ra không làm nhìn ra không thích hợp tới, chỉ cảm thấy Thụy Vương Phi rốt cuộc là tâm địa quá mềm. Trương Đại Thạch nhất thời không biết chính mình rốt cuộc nên làm chút cái gì, chỉ có thể theo lý Hương Lê nói kêu khóc lên, một bên dập đầu một bên đều. Thụy Vương Phi cấp tiểu nhân làm chủ a, tiểu nhân thật là vô tội, tiểu nhân hôm nay thật là quá hồ đồ, mới nháo ra bực này đừng rẽ, nhưng tiểu nhân thật sự vô tội a. Ngươi vì sao cảm thấy vô tội? Ngươi, là ngươi chỉ ra và xác nhận, bán mình khế, là ngươi lấy tới, lại cố tình không phải một người, ngươi nói ngươi vô tội, từ đâu nói đến đâu. Hương Lê ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Đại Thạch, tựa hồ ở hướng dẫn từng bước cái gì. Trương Đại Thạch đầu góc đều ngốc. Này trong nháy mắt hắn đều hoài nghi Lý Hương Lê là cố ý chơi hắn, lời này quả thực là đem hắn hướng ngõ cụt bức a, hắn như thế nào biết rốt cuộc vì cái gì không phải cùng cá nhân. Phùng Thị giọng the thế nói, người này thật to gan, cũng dám trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ, ta xem hắn không chuẩn chính là Thu Nghiêm Tư An chỗ tốt, cố ý bôi nhọ Tư Kỳ. Hương Lê sâu kín nhìn Trương Đại Thạch, nói, quả thực như thế. Ngươi là giúp đỡ Nghiêm Tư An, tới bôi nhọ Nghiêm Tư Kỳ. Trương Đại Thạch nhìn Hương Lê nhìn như bình tĩnh, lại tràn đầy thanh lành ánh mắt, ngực run lên, nhớ tới mới vừa rồi nàng ở bên thai hắn thấp giọng nói kia một câu còn không bằng dựa ta, trong lòng tức khắc minh bạch cái gì dường như, lớn tiếng hô, không, không, không phải. Tiểu nhân tức phụ nhi, đều không phải là Nghiêm gia đại tiểu thư, mà là nhị tiểu thư Nghiêm Tư Kỳ. Lời này vừa nói ra, cơ hồ mọi người đều đi theo kinh một chút, cơ hồ dọa choáng váng, cái gì? Này đột nhiên xoay chuyển cục diện, không khỏi có chút quá mức dọa người. Nhưng không nghĩ tới chính là, Trương Đại Thạch thế nhưng một mực chắc chắn, chính mình chính là muốn cưới Nghiêm Tư Kỳ, tiểu nhân nửa câu hư ngôn đều không có, những câu thiệt tình a, tiểu nhân nói thượng bán mình khế đều có. Hắn lúc này sở dĩ như vậy chắc chắn, là bởi vì hắn ở Lý Hương Lê trong mắt thấy được vừa lòng thần sắc, ở cái này xa lạ địa phương, hắn có thể tín nhiệm, có thể dựa vào. Tựa hồ chỉ có cái này lúc trước kẻ thù. Bọn họ ở Đại Sơn thôn ăn tiết đích xác không ít, nhưng rốt cuộc hương thân quan hệ, hắn lần này tới kinh thành, Hương Lê không còn cố ý phái người đi cho hắn tặng tiền dàn xếp. Những cái đó các quý nhân không ai đem hắn đương người xem, nhưng Lý Hương Lê có lẽ sẽ có chút bất đồng, đây là hắn đối Lý Hương Lê lớn nhất tín nhiệm cùng chờ mong. Nhưng là này cũng chỉ là làm hắn làm ra quyết định một cái tiểu bộ phận nhân tố, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ. Lý Hương Lê thân phận. Hắn xa ở Thanh Sơn Trấn đều nghe nói này trong truyền thuyết Thụy Vương thế lực, loại này thời khắc nguy cơ, hắn tự nhiên là không đầu góc tới nghĩ nhiều Lý Hương Lê rốt cuộc là như thế nào thành Thụy Vương phi chuyện này, nhưng chỉ cần như vậy một thân phận, chỉ sợ ở đây người không ai dám đối nàng vô lễ kính, liền tính là Tam Hoàng tử, bên ngoài nhi thượng cũng là đối với Thụy Vương lễ nhượng ba phần, đây cũng là vì cái gì Lý Hương Lê có thể như vậy đương nhiên vào lúc này nhúng tay Nghiêm gia. Sự tình, tất cả mọi người cam chịu đem nàng trở thành một cái trung gian bình phán người. Nhưng chỉ sợ ở đây cũng chỉ có Trương Đại Thạch biết, Lý Hương Lê loại người này chưa bao giờ thích xen vào việc người khác, nếu quảng, đó chính là yếu hại người chuyện này. Phùng Thị cùng Nghiêm Tư Kỳ nghe được lời này cơ hồ đều phải điên rồi, hảo ngươi cái tiện dân, cũng dám ngay trước mặt ta nhi nói hiệu nói vượng, ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ta còn không có chất vấn ngươi trên tay nơi nào tới ta bán mình khế, ngươi thế nhưng liền nói cái gì ta là của ngươi, ngươi, ngươi. Trương Đại Thạch vừa thấy Phùng Thị cùng Nghiêm Tư Kỳ kia âm ngoan sắc mặt, trong lòng không cấm vẫn là có một chút khiếp đảm, hắn nguyên bản chính là một cái chưa hiểu việc đời người nhà quê, trêu chọc thượng những người này nguyên bản chính là ngoài ý muốn, bực này quý nhân hướng về phía chính mình phát hỏa, hắn tới rồi bên miệng nói rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng. Hương Lê thanh âm thanh lãnh đối với Trương Đại Thạch nói, ngươi tốt nhất cấp ra một hợp lý giải thích, nếu không, hôm nay liền tính là lòng ta đáng thương ngươi, tưởng bảo ngươi cũng vô pháp. Hương Lê lời này nhìn qua tựa hồ là cảnh cáo, nhưng lại rõ ràng mang theo bao che cho con ý tứ. Phùng Thị sắc mặt tối sầm, Lý Hương Lê chính là muốn bảo Trương Đại Thạch cái này tiện dân. Nàng cùng nàng không oán không thù, dựa vào cái gì như vậy hố chính mình. Nhưng Trương Đại Thạch, rồi lại là một khác phiên tâm tư, Lý Hương Lê trong lời nói ý tứ rõ ràng chính là, chỉ cần chính mình theo nàng ý tứ tiếp theo nói, nàng tự nhiên sẽ giữ được hắn, đã có ổn thỏa chỗ dựa, liền tính Phùng Thị lại hung ác cũng không sợ. Lý Hương Lê lời này, không thể nghi ngờ là cho Trương Đại Thạch cổ vũ huy phong. Chỉ là này trong đó ý tứ, trừ bỏ Trương Đại Thạch cùng Phùng Thị nghe ra không thích hợp tới, lại không có một người cảm thấy không ổn, bởi vì không ai cảm thấy hôm nay sự tình có thể cùng Lý Hương Lê nhắc lên cái gì quan hệ. Lý Hương Lê cùng Nghiêm gia quan hệ nguyên bản liền thiện thực, mặc kệ là Nghiêm Tư An, vẫn là Nghiêm Tư Kỳ, tất cả đều là bình đạm quan hệ. Lần này sự tình thượng, đại gia cơ hồ cam chịu liền đem Lý Hương Lê trở thành một cái mở rộng chính nghĩa chủ trì công đạo người. 640 chương 640 thừa nhận. Tiểu nhân mới vừa rồi tiến vào thời điểm vội vàng, trong lòng lại khẩn trương, dương mắt đảo qua liền vừa lúc thấy được Nghiêm gia đại tiểu thư, lại cứ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư có vài phần giống nhau. Lúc ấy Nghiêm lão gia bức cấp, tiểu nhân cơ hồ một năm chưa thấy qua tiểu nhân tức phụ nhi, lúc này nhìn dung mạo tựa hồ có chút thay đổi, nhưng là cũng không xác định, cho nên liền có vài phần do dự, nhưng Nghiêm lão gia khiển trách tiểu nhân. Tiểu nhân không dám lại do dự, lúc này mới nhận sai đại tiểu thư là tiểu nhân tức phụ nhi, kỳ thật tiểu nhân tức phụ nhi là nhị tiểu thư, chỉ là mới vừa rồi tiểu nhân không thấy được. Trương Đại Thạch mặt không đỏ tâm không nhảy lớn tiếng nói. Mọi người đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới chính là Trương Đại Thạch thế nhưng sửa miệng sửa nhanh như vậy. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng lúc trước phát sinh sự tình, mọi người liền đột nhiên lại cảm thấy tình lý bên trong. Nghiêm lão gia trước đây làm Trương Đại Thạch chỉ ra và xác nhận rốt cuộc ai là hắn tức phụ nhi, Trương Đại Thạch thật là nhìn Nghiêm Tư An cái kia phương hướng sửng sốt một hồi lâu, nhưng Nghiêm lão gia lại không chịu nổi bạo tính tình quát chói tai một tiếng, Trương Đại Thạch mới lập tức run run chỉ ra và xác nhận Nghiêm Tư An. Nói vậy phía trước hắn chính là ở suy xét cái gì đi. Đại gia từng người trong lòng suy đoán, lại hoàn toàn không biết hắn trước đây nhìn phát ngốc người căn bản không phải Nghiêm Tư An, mà là Nghiêm Tư An bên người Lý Hương Lê. Bất quá cái này đã không quan trọng, quan trọng là mọi người trong mắt nhìn đến chính là cái gì. Nghiêm Tư Kỳ cơ hồ muốn xông lên đi tư đánh Trương Đại Thạch, ngươi cái tiện dân, nói năng bậy bạ, cũng dám bôi nhọ ta, ta sao có thể nhìn chúng ngươi bực này mặt hàng. Sú không biết xấu hổ hạ tiện hóa. Bọn nha hoàn vội vàng ngăn cản Nghiêm Tư Kỳ, không nói đến chuyện này rốt cuộc là thật là giả. Nhưng là làm Nghiêm gia nhị tiểu thư liền như vậy làm cho mọi người mặt như thế thất thố không nói, giống cái phố phường thôn phụ giống nhau chửi đồng liền tính, còn muốn ra tay đánh người, chỉ cần điểm này truyền ra đi liền đến không được. Nghiêm Tư Kỳ thật là khí muốn chết tâm đều có, điên cuồng dãy rủa, còn không dừng đánh tới giữ chặt chính mình tiểu nha hoàn nhóm, ba cái nha hoàn đều kéo không được nàng. Tam hoàng tử tuy rằng cùng Nghiêm lão gia ở chính trị lập trường thượng là người cùng thuyền, nhưng là không đại biểu hắn hiện tại không có xem diễn tâm tình, dù sao cũng là Nghiêm gia nội trạch việc, như thế nào cũng ảnh hưởng không đến hắn đi. Lúc này nhìn như vậy một hồi trò khôi hài, chỉ cảm thấy buồn cười, xem diễn giống nhau nhìn trước mắt hết thảy. Thẩm Nhiêu nguyên bản liền khinh thường Nghiêm gia, lúc này nhìn đến Nghiêm trước thân muội muội thế nhưng như vậy đức hạnh, trong lòng không cấm càng thêm khinh thường một chút, hừ lạnh một tiếng, mất mặt xấu hổ. Ngay sau đó xoay người liền phải đi. Trà Hoa vội vàng đuổi kịp, thiếu phu nhân, chúng ta trực tiếp liền đi sao? Có thể hay không không hảo a, bất quá mặt sau lời này Trà Hoa là không dám hỏi. Thẩm Nhiêu lạnh lùng nói, không đi lưu tại nơi này tiếp theo bị người xem xiếc khi sao? Các nàng mẹ con vứt khởi cái này thể diện, ta nhưng ném không dậy nổi. Là Trà Hoa cũng không dám nói thêm nữa cái gì, vội vàng đi theo đi rồi, kỳ thật nàng là muốn hỏi Nghiêm lão gia đến lúc đó có thể hay không sinh khí. Nhưng là nhìn tiểu thư hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là nửa điểm đều không để bụng cái gọi là Nghiêm gia, chính mình khuyên nhiều một câu, không chuẩn còn phải ai mắng đâu. Huống hồ, Nghiêm lão gia hiện tại quản Nghiêm Tư Kỳ chuyện này đều không kịp, hẳn là không rảnh lo nhà nàng tiểu thư đi. Nghĩ đến đây, Trà Hoa liền yên tâm đi theo Thẩm Nhiêu đi rồi. Nghiêm lão gia hiện tại thật là vô tâm tư đi quản khác, chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ, hướng về phía nổi điên Nghiêm Tư Kỳ quát chói thai một tiếng, ngươi cho ta an phận chút. Còn ngại đem ta thể diện vứt không đủ nhiều phải không? Ngươi tới, cho ta đem nhị tiểu thư kéo xuống, quan đến phòng chất tuổi đi. Bọn hạ nhân đã sớm đang chờ Nghiêm lão gia nói lời này, vừa nghe liền lập tức dùng ra cả người kính nhi tún Nghiêm Tư Kỳ hướng vườn bên ngoài kéo đi, mấy cái tiểu nha hoàn sức lực còn so bất quá, luôn là kéo bất động, liền có thô sử bà tử vọt vào tới một người giá trụ nàng một cái cánh tay, nâng nàng liền không chút khách khí kéo đi ra ngoài. Phùng thị trong lòng hiện tại là lại cấp lại giận, nhìn nữ nhi bị như thế khuất nhục kéo đi ra ngoài, trong lòng càng là núi lửa bùng nổ giống nhau phẫn uất. Thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khàn cả giọng kêu, lão gia làm chủ a, Tư Kỳ sao có thể sẽ cùng cái loại này người có quan hệ gì đâu. Này khẳng định là bôi nhỏ a lão gia. Ngài không thể làm tiểu nhân thực hiện được, ngài không thể. Hương Lê đột nhiên nói đến cũng là kỳ quái, này Trương Đại Thạch là Nghiêm phủ nô tài sao. Nghe hắn nói chung ý tứ, hắn hẳn là không phải Nghiêm gia người, nhưng như thế nào sẽ nhẹ nhàng trà trộn vào tới. Còn ăn mặc Nghiêm gia xiêm y gì đâu. Phùng thị trong lòng lột bột một chút, nàng chợt dương mắt nhìn về phía Lý Hương Lê, nếu không có là nhìn đến Lý Hương Lê kia vô tội lại thanh minh con người, nàng đều phải hoài nghi, Lý Hương Lê đã biết hết thể nội tình, mới vừa rồi nói, là cố ý muốn uy hiếp nàng. Trương Đại Thạch là nàng bỏ vào tới, nguyên bản có thể bị trò khôi hài áp xuống đi một cái không chút nào thu hút chi tiết, lại cố tình bị nàng nhìn ra tới, Phùng thị nếu là nói bôi nhỏ, chân chính cha đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể cha được chính mình trên đầu tới, nàng nếu là tiếp tục kêu hoan, kết cục liền thật sự muốn chân tướng đại bạch. Đến lúc đó đừng nói Nghiêm Tư Kỳ xui xẻo, nàng đều đến đi theo xui xẻo. Không nghĩ tới chính là, Hương Lên này rõ ràng nhằm vào Trương Đại Thạch một cái nghi ngờ nói, còn không có thể làm Trương Đại Thạch hoảng loạn lên, lại trước làm Phùng thị sắc mặt nháy mắt một bạch, tựa hồ bắp chân đều bắt đầu run run. Trương Đại Thạch nói lắp vài cái, trong lòng sốt ruột tưởng, Lý Hương Lê này như thế nào lao hủy đi hắn đại a? Rốt cuộc là muốn bảo hắn vẫn là bức tử hắn. Tiểu nhân là nhân cơ hội lưu tiến vào, trước tiên bắt được Nghiêm gia hạ nhân xiêm y hề, là tiểu nhân chính mình trộm lưu tiến vào. Cái này giải thích thập phần tái nhợt, không nói đến ra vào Nghiêm gia loại này nhà cao cửa rộng, cũng không phải là một kiện nhi hạ nhân xiêm y hề là có thể tùy tiện vào tới, mỗi tiến một cánh cửa đều yêu cầu một cái đối bài, bởi vì mỗi đạo môn đều có thủ vệ bà tử thủ, từ Nghiêm gia đại môn đến vườn này, ít nhất có 4 đạo môn, hắn trừ phi bắt được 4 cái đối bài, còn nữa, càng là hướng nội trạch vườn, muốn vào ra liền càng thêm nghiêm khắc, thủ vệ bà tử không đơn giản muốn xem thẻ bài, cũng phải nhìn mặt, không quen biết người sống ra vào, cần phải sẽ bẩm báo mặt trên, hỏi rõ ràng mới thả người. Loại này đại trạch, đặc biệt là nội trạch, đều là ở nữ quyến địa phương, là muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn, chút nào sơ sẩy không được, huống chi hôm nay Nghiêm gia làm yến, tới đều là vang dội quý nhân, tự nhiên là chút nào không thể chậm trễ, lại như thế nào sẽ xuất hiện Trương Đại Thạch như vậy một cái đại lỗ hổng. Nghiêm lão gia đang muốn nghi ngờ, lại đột nhiên thấy Phùng thị hai mắt vừa lật, suýt nữa ngất xỉu đi, chung quanh bọn nha hoàn vội vàng tiến lên đi đỡ lấy, Phùng thị trong tay háo tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Lúc này mới cắn môi thập phần không cam lòng suy yếu nói, lao ra, Tư Kỳ chuyện này, thiếp thân đích xác không nên gạt lao ra. Toàn bộ vườn người đi theo kinh ngạc lại kinh, lời này ý tứ, là thừa nhận. 641 chương 641 biến quá nhanh. Mọi người cơ hồ bị là kinh ngạc lại kinh, thật sự không thể tưởng được chính là, toàn bộ trường hợp phong cách thế nhưng có thể biến nhanh như vậy. Tựa hồ từ trước tới nay cũng chưa gặp qua như vậy thần biến chuyển lại kích thích chuyện này. Đầu tiên là kia Trương Đại Thạch đột nhiên vọt vào tới chỉ ra và xác nhận Nghiêm gia đại tiểu thư là hắn mua tức phụ nhi, sau lại lấy ra bán mình khế lại thành nhị tiểu thư bán mình khế, khắc khẩu luôn mãi, Trương Đại Thạch liền nói chính mình nhất thời khẩn trương nhìn lầm rồi, kỳ thật nhị tiểu thư mới là hắn tức phụ nhi, nhị tiểu thư nổi điên giống nhau không thừa nhận, còn bị Nghiêm lão gia kéo đi xuống quan phòng chất ủi. Kia Phùng thị thế nhưng xoay người liền cho chính mình thân nữ nhi. Nhận hạ như vậy một cái mũ. Rõ ràng không một cái biến chuyển đều như thế đông cứng lại giả dối. Trương Đại Thạch càng là tới rồi mặt sau. Lời nói chung lỗ hổng mâu thuẫn càng nhiều. Đại gia cơ hồ đều cảm thấy chỉ cần tra rõ một phen. Đại khái Nghiêm gia đại tiểu thư nhị tiểu thư đều có thể khôi phục trong sạch. Khẳng định chính là kia Trương Đại Thạch ở này sinh sự tình. Nhưng không nghĩ tới chính là nguyên bản vẫn luôn thái độ kiên quyết nói nhị tiểu thư tuyệt không khả năng bị bán mình cấp loại này nam nhân phùng thị. Nháy mắt liền chuyển biến thái độ, chủ động nhận hạ, người bị hại đều chủ động nhận hạ, liền tính chuyện này lại thấy thế nào đi lên trăm ngàn chỗ hở, kia cũng ván đã đóng thuyền A. Nay phùng thị chẳng lẽ là đầu góc hư rất không thành. Nhưng bất luận như thế nào, nhận hạ chính là nhận hạ, nghiêm láo ra đã ném không dậy nổi người này, hôm nay nháo ra tới chuyện này, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hắn nguyên bản nghĩ chính là hy sinh rất nghiêm tư kỳ bảo toàn nghiêm tư an, hiện tại phùng thị đột nhiên không thể hiểu được nhận hạ, cũng coi như là cho hắn phương tiện. Nghiêm láo ra không còn có nhiều lời một câu, trực tiếp lạnh lùng nói, tuy rằng như thế, nhưng ta nghiêm ra là dễ dàng không thể nhận hôn sự này, tư kỳ đứa nhỏ này rốt cuộc ở hồ nháo cái gì, ta ngày sau lại tinh tế tra hỏi. Một câu tiền căn hậu quả đều không nghĩ hỏi nhiều một câu, vừa nghe phùng thị nhận hạ liền vô án định tội, thật đúng là nghiêm láo ra loại này vô tình phụ thân tác phong. Phùng thị sắc mặt xám trắng, cắn cắn môi, lại một câu cũng chưa nói, hiện giờ nàng tiến thoái lương nan, cha, tự nhiên chính là chân tướng đại bạch, cuối cùng cha ra nàng là phía sau màn sai sử, vậy cùng cấp với làm nàng nhiều năm như vậy ở nghiêm gia bảy mưu lập kế liền như vậy xong đời, không cha, chỉ có ủy khuất nữ nhi. Trương Đại Thạch trong lòng hơi hơi vui vẻ, Phùng thị quả nhiên vẫn là cố kỵ bọn họ chi gian hợp tác quan hệ, chỉ cần nàng hiện tại còn kiên trì nghiêm láo ra muốn cha, hắn lập tức đem nàng cung ra tới, hiện tại nhưng hảo, nghe Lý Hương Lê nói quả nhiên là không sai, cứ như vậy, liền cùng cấp với chính mình căn bản liền không có tổn thất, tuy rằng không có thể leo lên nghiêm tư ăn, nhưng chính mình lấy ở nghiêm gia nhị tiểu thư A, kết quả cuối cùng còn không phải giống nhau trở thành nghiêm gia con rể. Nghĩ đến đây, Trương Đại Thạch cơ hồ hưng phấn muốn cười ra tới. Nhưng ai biết, đông nhiên liền thấy nghiêm lão gia trực tiếp trừng mắt chỉ vào Trương Đại Thạch, ánh mắt kia tựa hồ là muốn giết người, đến nỗi ngươi. Trương Đại Thạch cả người một cái co rúm lại, ngượng ngùng nói, tiểu nhân là vô tội à, tiểu nhân cũng không biết. Kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Nghiêm lão gia nơi nào sẽ quản hắn rốt cuộc vô tội cùng không, ở hắn trong mắt. Một giới tiện dân hôm nay dám can đảm đến khiêu khích hắn nghiêm gia huy nghiêm, còn tổn hại hắn nữ nhi thanh danh, tổn hại hắn nghiêm gia thanh danh, đừng nói trên tay hắn có bán mình khế, nghiêm lão gia hiện tại đường trường đem hắn đánh chết đều sẽ không có người ta nói một câu. Trương Đại Thạch từ trước ở Đại Sơn thôn vô lại quán, lại không biết, kinh thành loại địa phương này, đối mặt loại này quyền quý, chính mình sinh mệnh giống như cỏ rác, dùng vô lại biện pháp là không có nửa điểm đường ra đang nói. Hôm nay mặc kệ đại gia có tin hay không hắn nói, nghiêm gia nhị tiểu thư có phải hay không thật sự từng bị bán mình cho hắn, hắn kết cục đều chỉ có một chết, còn nghĩ nằm mơ đương nghiêm gia con rể. Đây mới là thiên đại chê cười. Nhưng sự thật này, Phùng thị tự nhiên là không có nói với hắn quá, nếu không, hắn chỗ nào tới lớn như vậy dũng khí tới làm chuyện này. Trương Đại Thạch sắc mặt nháy mắt bá một chút liền trắng, vội vàng xin tha nói, nghiêm láo gia tha mạng à. Tiểu nhân thật là vô tội à, ngài tha tiểu nhân một mạng đi, nghiêm láo ra. Nghiêm láo ra mắt lạnh nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, vô tội. Từ ngươi vọt vào tới kia một khắc khởi, ta liền không có tâm tình quản ngươi vô tội, lan. Mắt thấy bọn hạ nhân liền phải xông lên, Trương Đại Thạch là sợ chết khiếp, vội vàng quay đầu hướng về phía Hương Lê kêu khóc lên. Thụy Vương Phi, ngươi giúp, giúp ta à, ngươi tử bi tâm địa, ngươi cứu, cứu ta à. Hương Lê thần sắc đạm nhiên đứng ở nơi đó, tựa hồ chính mình chỉ là một cái không hề quan hệ người đứng xem, lắc lắc đầu, đây là nghiêm gia gia sự, ta tự nhiên không hảo quá hỏi. Trương Đại Thạch mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, tê thanh kiệt lực kêu khóc, người, người, người như thế nào có thể như thế nào có thể. Không phải nói tốt, còn không bằng dựa vào nàng sao. Hắn đều theo nàng ý tứ làm. Như thế nào kết quả là thế nhưng đến tới nàng một câu không hảo quá hỏi. Nghiêm lão gia là nửa điểm lại không nghĩ nhìn đến cái này Trương Đại Thạch, sợ hắn lại gặp phải sự tình gì tới, quát chói thai một tiếng, đem hắn cho ta lập tức kéo đi ra ngoài. Lấp kín hắn miệng, này miệng chó phun không ra ngà voi tới đồ vật, cần thiết đánh chết, đánh chết. Trương Đại Thạch liều mạng dãy rủa, tựa hồ muốn nói gì, lại bị nghiêm gia mấy cái cường tráng gia đình cấp giá trụ, còn bị ngăn chặn miệng. Ô ô nuốt nuốt trừng mắt Lý Hương Lê, tựa hồ ngập trời đại hận, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý bị kéo xuống. Hương Lê nhìn hắn ánh mắt thập phần lương bạc, tựa hồ chưa từng nhận thức giống nhau. Không trả giá chút đại giới, như thế nào có thể trường giáo hơn đâu. Nghiêm gia ra bực này chuyện này, tự nhiên cũng liền rối loạn bộ, chuẩn bị tiễn khách. Hương Lê Đảo cũng tính toán nhiều ngốc, chỉ là thật sâu nhìn Nghiêm Tư An liếc mắt một cái, đi ngang qua nhau thời điểm nhẹ giọng nói, quý trọng cơ hội. Nghiêm Tư An tự nhiên là minh bạch Hương Lê ý tứ, trong lòng trong lúc nhất thời tựa hồ muôn vàn cảm xúc nảy lên tới, cắn môi gật gật đầu. Hương Lê lập tức đi ra ngoài, thân hình đều không có đốn một đốn. Nhìn khách khứa tan hết, phụ thân vội vã đi xử trí Nghiêm Tư Kỳ chuyện này, Phùng Thị tự nhiên cũng là đuổi kịp, trong vườn dần dần trống trải. Nghiêm Tư An nguyên bản cường ngạnh dẫn theo một lòng, lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, này buông lỏng biếng nhác, cả người sức lực đều tựa hồ bị bất thời giờ, hư thoát quơ quơ thân mình, hơi kém không quăng ngã, may mắn tay mắt lanh lẹ đỡ bàn đá. Một bên tiểu nha hoàn hoảng sợ, vội vàng muốn tới đỡ, đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nghiêm Tư An vẫy vây tay, không có việc gì, không có việc gì, rốt cuộc không có việc gì. Nghiêm Tư An cổ họng nảy lên một trận chua xót. Hốc mắt đều đi theo đỏ lên, nàng tựa hồ không dám tưởng tượng, nếu không có là Lý Hương Lê, hôm nay nàng sẽ là cái gì cục diện, nàng thậm chí không có chú ý tới Phùng Thị lặng yên không một tiếng động cho nàng an bài tốt tử lộ, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hủy diệt, ở cái này địa phương, nàng tứ cố vô thân, chỉ có Hương Lê. 642 chương 642 hắn không nên tới. Hương Lê ra Nghiêm ra. A Đức liền đã ở cửa chuẩn bị tốt xe ngựa chờ, kỳ thật hôm nay hiến hội tán qua sớm, rốt cuộc chuyện gì nhi hắn cũng đại khái nghe nói, tả hữu không liên quan Vương Phi chuyện này, tự nhiên là không có gì nhưng để ý. Vương Phi, ngài thỉnh A Đức hàm hậu cười, liền cấp Hương Lê đem ghế nhỏ đỡ hảo. Hương Lê đỡ Như Lan lên xe ngựa, Như Lan theo sau, A Đức lập tức nhảy đi lên, mới nói, chúng ta trực tiếp hồi phủ sao. Ân. Hảo liệt. A Đức vừa kéo roi ngựa, xe ngựa liền tuyệt trần mà đi, Nghiêm ra cửa lúc này ngựa xe như nước, bởi vì lúc này tiến đến các tân khách tất cả đều phải đi, Nghiêm ra gã sai vật nhóm lại vội vàng tiễn khách, các tân khách đi phương hướng đều không sai biệt lắm, tự nhiên không có nhiều chú ý Hương Lê bọn họ rời đi. Thụy Vương phủ xe ngựa đi qua đường phố chỗ rẽ, Hương Lê liền đột nhiên nói, A Đức. A Đức vội vàng theo tiếng, Vương Phi làm sao vậy? Từ một con đường khác vòng đến Nghiêm ra cửa sau đi. A. Chú ý giấu người thay mắt. A Đức một bụng nghi hoặc, lúc này còn đi Nghiêm ra cửa sau làm gì? Còn lén lút, bất quá hắn cũng không phải cái lắm mồm. Chủ tử nếu nói, hắn liền làm theo, lên tiếng, đúng vậy liền quay lại phương hướng. Hương Lê dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, Như Lan cấp đổ ly trà nóng, nhẹ giọng nói, Vương Phi, dùng chút trà đi. Hương Lê vô tâm tư uống. Hơi hơi mở bừng mắt, bên kia chuyện này ngươi phân phó hảo. Phân phó hảo, Vương Phi yên tâm đi, để lại khẩu khí nhi, lúc này hẳn là đã bị ném tới cửa sau khẩu. Như Lan thấp giọng nói. Theo lý thuyết, hẳn là trực tiếp ném tới bãi tha ma, đây cũng là này đó đại trạch thường xuyên sẽ phát sinh chuyện này, nhưng là bởi vì chuẩn bị Nghiêm ra mấy cái nô tài, liền vẫn là ném tới cửa sau khẩu. Không cần tưởng, liền biết là phân phó cái gì. So sánh với Nghiêm gia đại môn náo nhiệt, này cửa sau lại hiện thanh lánh vô cùng, xe ngựa chậm rãi tiến vào một cái hẻm nhỏ, lúc này mới dừng lại. Liên ở chỗ này đi, ta chính mình đi vào đi, Hương Lê nói, xe ngựa liền dừng, ngay sau đó dẫm lên ghế nhỏ xuống dưới, chậm rãi hướng ngõ nhỏ đi. Còn không có đi vào đi, nàng liền đã nhạy bén ngửi được nhẹ nhẹ mùi máu tươi nhi, Nghiêm gia người, cũng thật là đủ tàn nhẫn. Trương Đại Thạch cả người quần áo hỗn độn. Máu tươi đầm địa, đầu tựa hồ là đánh vỡ cái đại động, ở không ngừng đổ máu, trên người càng là loang lổ côn bổng dấu vết, liền như vậy ngã xuống ngõ nhỏ, nếu là không tế nhìn, đích xác như là đã chết, chỉ là đến gần xem, lại rõ ràng có thể nhìn ra tới, người này ngực còn ở phập phồng, trong miệng thỉnh thoảng toát ra máu tươi tới, lại vẫn là rất nhỏ trương đóng mở hợp, xem khẩu hình, hẳn là cứu mạng. Trương Đại Thạch cho rằng chính mình muốn chết, kết quả lại nhìn đến một cái chậm rãi đi tới hoa y hề nữ tử, nguyên bản con ngươi bốc cháy lên hy vọng, lại đang xem thanh nữ nhân kia dung nhan lúc sau, đồng tử nháy mắt co chặt, nguyên bản thần sắc mừng rỡ, biến thành sợ hãi, cùng phẫn nộ. Lý Hương Lê. Trương Đại Thạch cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Hương Lê đến gần hắn, lạnh lạnh đánh giá hắn liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi, còn có thể nhận ra ta, xem ra thần trí còn xem như thanh tỉnh. Trương Đại Thạch nếu không có là hiện tại không sức lực, hắn thật sự sẽ trực tiếp nhào lên đi đem trước mặt nữ nhân này bóp chết đi. Hắn khí đỏ mắt, ngươi gạt ta, ngươi thế nhưng gạt ta, còn nói cái gì dựa vào ngươi, ta chính là bị ngươi lừa, mới đến như thế hoàn cảnh, ta rõ ràng giúp ngươi, ngươi lại đối ta ngăn lại mặc kệ. Ngươi thật ác độc tâm địa. Hương Lê khép cười một tiếng, làm lơ rất Trương Đại Thạch phẫn nộ, như là nhàn thoại việc nhà giống nhau, ta nơi nào không quản. Ta chuẩn bị cho ngươi thi côn hình người, làm cho bọn họ cho ngươi để lại một hơi, bằng không ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể tại nơi này thở phì phò nhi cùng ta nói chuyện. Ngươi hẳn là đã ở bãi tha ma huy cầu. Trương Đại Thạch sắc mặt nháy mắt một bạch, tựa hồ nghĩ đến cái kia cảnh tượng liền cả người sởn tóc gáy, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không có chút nào cảm kích. Ngươi rõ ràng có thể giúp ta cầu tình, lấy thân phận của ngươi, thật muốn giữ được ta có cái gì khó. Lại cố tình, muốn xem hắn bị đánh nửa chết nửa sống. Nàng nói còn không bằng dựa nàng, sau đó dựa nàng kết quả chính là như vậy. Không biết là Trương Đại Thạch lúc này nói nhiều, vẫn là hơi thở không thuận duyên cớ, một hơi xuyến đi lên, liền phun ra một búng máu tới. Hương Lê còn con môi, Nga. Ngươi nói như vậy nhưng thật ra cũng có đạo lý. Trương Đại Thạch đang định nói chuyện, liền đem Hương Lê ánh mắt chợt lạnh lùng, nói ra nói đều tựa hồ âm lãnh dị thường. Nhưng ta vì cái gì? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Hắn Trương Đại Thạch là quá đem chính mình đương hồi sự nhi, vẫn là đem nàng tưởng quá thiện tâm. Quả thực ngây thơ. Trương Đại Thạch sinh sôi giật mình ở nơi đó, nhìn trước mắt Lý Hương Lê, tựa hồ một câu dư thừa vô nghĩa cũng không dám lại nói, run run nhìn nàng, ngươi, ngươi. Hương Lê bỗng nhiên cười, ngươi tưởng nói ngươi hôm nay giúp ta. Ân, này cũng coi như là một cái lý do đi. Cho nên ta không phải liền thập phần tri ân cho ngươi để lại cái mạng. Bằng không ngươi cho rằng, ngươi lựa chọn Phùng Thị, ngươi kết cục có thể so sánh hiện tại hảo. Trương Đại Thạch hai mắt nháy mắt vô thần, ngốc ngốc nhìn Hương Lê, đương nhiên sẽ không, bất luận lựa chọn ai, bất luận chỉ ra và xác nhận ai, hắn kết cục đều là giống nhau. Nghiêm ra hai vị thiền kim căn bản không tới phiên hắn tới lựa chọn, hắn lựa chọn, chỉ là các nàng hai cái chi gian đánh cờ, tuyển ai, liền hủy ai, nhưng hắn kết cục lại là đã sớm chuẩn bị tốt, chết. Lý Hương Lê cái gọi là không bằng dựa nàng, gần chỉ là ở quỷ môn quan khẩu thả hắn một con đường sống, lưu khẩu khí nhi. Cho tới bây giờ, Trương Đại Thạch tựa hồ mới xem minh bạch điểm này, trong lòng đã thê lương một mảnh. Hương Lê đứng dậy, ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, trước kia ta làm người cho ngươi đưa 50 lượng bạc, ngươi cầm đi xem đại phu đi, phải về Thanh Sơn trấn cũng đến phí chút sức lực. 50 lượng bạc. Trương Đại Thạch đột nhiên nhớ tới cái gì dường như trừng mắt nói, là ngươi. Rõ ràng là Nghiêm Tư An bán mình khế, như thế nào sẽ không thể hiểu được biến thành Nghiêm Tư Kỳ, hắn vẫn luôn giấu ở chính mình cho rằng nhất bảo hiểm địa phương, cho nên Lý Hương Lê lần trước phái người đưa tới bạc, thực tế mục đích chính là vì treo đầu dê bán thịt chó. Hương Lê hơi hơi mỉm cười, là ta. Ngươi. Trương Đại Thạch run run cơ hồ nói không ra lời, nữ nhân này hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Từ hắn vào kinh kia một khắc khởi, hắn cũng đã thành nàng trong tay chi vật. Hương Lê tươi cười lương bạc một chút, này hết thảy đều là bút tích của ta, nhưng lại có thể thế nào? Kinh thành loại địa phương này không phải ngươi có thể ngốc đi xuống, cá lớn nuốt cá bé cơ bản nhất đạo lý, ngươi hồi Đại Sơn thôn ăn no chờ chết còn tính điều đừng ra, hiện tại có này công phu hoán hận ta. Còn không bằng ngẫm lại chính mình có thể hay không tồn tại trở về đi. Dứt lời, liền không còn có chút nào dừng lại, lập tức xoay người rời đi. Trương Đại Thạch nằm liệt tại chỗ, nhìn Hương Lê rời đi bóng dáng, trong ánh mắt bất chi giác gian đã bị sợ hãi che kín, hắn không nên tới. 643 chương 643 chỉ có thể ủy khuất ngươi. Hắn thiên chân cho rằng tới chính là rất tốt vinh hoa phú quý chờ hắn, nhưng hôm nay việc, hắn mới phát hiện hắn chỉ có thể trở thành bọn họ tranh đấu gây gắt ngoạn vật, bất luận ai thua ai thắng, hắn đều chỉ có thể là nhất thảm kết cục, hắn không nên tới, hắn không nên. Nghĩ đến đây, Trương Đại Thạch cơ hồ thảm thống nhắm lại mắt, từ trước một đường tới rồi khi trong lòng các loại tốt đẹp mong đợi, lúc này đã tất cả hóa thành cho tàn, nếu là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện ở Đại Sơn thôn cả đời. Hương Lê lên xe ngựa, mới nói, đi thôi. Như Lan Trần chờ nói, kia Trương Đại Thạch. Hương Lê đẩy ra mảnh nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài, vẫn là nói, đi kêu người đến đây đi. Đúng vậy. Hâu người tới, tự nhiên liền sẽ bị đưa y y quán, đây cũng là nàng có thể làm cuối cùng một chút nhân tử. Nghĩ đến đây, Hương Lê không cấm hơi hơi câu môi cười, lại cười có chút phiền muộn, thì thào nói, ta tựa hồ là càng ngày càng lạnh tâm. Như Lan ngẩn người, thật sự không biết Hương Lê vì sao sẽ đột nhiên nói lời này, Vương Phi vì sao nói như vậy. Ta từ trước tổng lo lắng, ta ở này đó tranh đấu gay gắt chung lâu rồi, này trái tim cũng sẽ đi theo càng thêm lương bạc, hiện giờ xem ra. Như Lan nhữ mày nói, nô tỳ cũng không cảm thấy Vương Phi lương bạc, những người đó là trừng phạt đúng tội, là xứng đáng, Vương Phi thiệt tình muốn đãi người, làm sao không phải đào tim đào phổi. Nghiêm tiểu thư còn không phải là sao. Vương Phi đừng nghĩ quá xấu rồi. Hương Lê khẽ cười một tiếng, đúng không? Ân. Nô tỳ như thế chắc chắn, là bởi vì nô tỳ cũng vẫn luôn đều như vậy cảm thấy. Vương Phi cũng không là lương bạc người. Như Lan kiên định nói. Hương Lê mím môi, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Xe ngựa lung lay, thực mau liền về tới Thụy Vương Phủ. Hương Lê tiến phủ, liền thấy một cái gã sai vặt lập tức đón đi lên. Vương Phi, bên kia gửi thư. Không nói là bên kia, nàng đều có thể đoán được là Trang tiên sinh bọn họ. Hương Lê ánh mắt sáng ngời, lập tức tiếp nhận tới. Nhìn đến tin thượng nội dung, Hương Lê trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, lập tức phân phó nói, A Văn. Đúng vậy. A Văn lập tức chạy trốn ra tới. Đã nhiều ngày bắt đầu đi cửa thành thủ, Trang tiên sinh đại khái sắp vào kinh. A Văn cũng đi theo cao hứng, đến liệt. Tiểu nhân từ ngày mai khởi, sáng sớm liền ở cửa thành thủ. Cũng không xác định rốt cuộc là ngày nào đó có thể tới, dù sao cũng là đi đi rừng rừng. Trang tiên sinh ngẫu nhiên ở trên đường gặp gỡ người bệnh, còn phải chậm trễ một ít thời gian, cho nên tin thượng chỉ nói, không có gì ngoài ý muốn nói, đại khái chính là mình sau mấy ngày bộ dáng. Tưởng tượng đến Trang tiên sinh lập tức muốn tới, Hương Lê cao hứng cùng cái hài tử dường như, lập tức lại an bài nói, Như Lan, ngươi đi đem Minh Lan Nguyễn thu thập ra tới, làm Trang tiên sinh trụ. Đúng vậy. Nhìn Như Lan phải đi, Hương Lê lại vội vàng gọi lại nàng, từ từ. Vương Phi còn có cái gì phân phó?